Mà quan trọng nhất là, phía trước hắn mới vừa dùng bộ này điện thoại, cho Lục Lăng Huyên gọi điện thoại tới, mới vừa bị lạc hắc, liền đổi thẻ, không cần phải nói, Trần Hạo cũng biết, nếu như hắn hiện tại ly khai, Vương Động khẳng định vẫn là cấp cho Lục Lăng Huyên gọi điện thoại. Điều này làm cho Trần Hạo có điểm phẫn nộ. Lục Lăng Huyên rất đẹp, điểm này, không chỉ là Trần Hạo biết, Vương Động cũng biết, nếu không phải là như thế, lẫn nhau tín vương di chuyển cũng không khả năng đối với Lục Lăng Huyên như vậy dây dưa đến cùng. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng. Lục Lăng Huyên có công ty cần muốn kinh doanh, sở lấy số di động của nàng, không có khả năng tùy tùy tiện tiện thì càng đổi, cái này thì cho Vương Động cơ hội. Bởi vì người làm ăn, mỗi ngày đều muốn tiếp rất nhiều đến từ các ngành các nghề điện thoại, cho nên đang nghe thanh âm phía trước, Lục Lăng Huyên căn bản liền không thể nào biết, cái nào cái dãy số là Vương Động. Cho nên nàng chỉ có thể tuyển tránh nghe. Mà bị lạp hắc liêu chi về sau, Vương Động phải làm bất quá là thay đổi một thẻ điện thoại di động mà thôi. Như vậy đại giới, đối với Vương Động mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng đối với Trần Hạo mà nói, đây cũng là tuyệt đối không thể nhịn được sự tình. Bởi vì Lục Lăng Huyên là Trần Hạo vị hôn thê. Nàng không nói, Trần Hạo không biết thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ, ngay trước Trần Hạo trước mặt, Vương Động lặp đi lặp lại nhiều lần cho Lục Lăng Huyên gọi điện thoại. Cái này tính là gì? Nếu như Lục Lăng Huyên thực sự đối với Vương Động, có tình nghĩa, Trần Hạo có lẽ sẽ tắc thành cho bọn hắn. Nhưng sự tình vừa vặn tương phản. Lục Lăng Huyên không ngừng lạc hắc, Vương Động không dứt quấy rầy. Vương Động cho rằng, hắn làm như vậy đang cùng Trần Hạo cạnh tranh công bình. Nhưng trên thực tế, Lục Lăng Huyên chẳng những là Trần Hạo vị hôn thê, càng cùng Trần Hạo ở với nhau. Chỉ cần tư duy hơi chút bình thường một chút người, đều sẽ ý thức được quan hệ của hai người mà thu liễm. Nhưng Vương Động không có, hắn như trước không kiêng nể gì cả. Bày ra một bộ, đừng nghĩ đến đám các ngươi ở cùng một chỗ là được, lao tử còn chưa phải là muốn gọi điện thoại liền gọi điện thoại, lao tử muốn phao ngươi lão bà, liền phao ngươi lão bà tư thế. Nếu như vậy Trần Hạo đều không lên tiếng. Như vậy ố quý khả năng liền làm đến nhà. Vương Động, nếu như ngươi thay đổi thẻ điện thoại, là chuẩn bị gọi cho Lục Lăng Huyên, ta đây khuyên ngươi tốt nhất buông thả cái ý nghĩ này. Vương Động ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trần Hạo, nói ra, cho ai gọi điện thoại là tự do của ta. Lục Lăng Huyên là vị hôn thê của ta, cho nên ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, nếu như ngươi khư khư cố chấp, nhất định phải quấy rầy nàng, như vậy ta sẽ không khách khí với ngươi. Trần Hạo lạnh lùng nói. Vương Động cười nhạt, nhíu mày, không khách khí, ngươi thì có thể làm gì? Ta gọi điện thoại cho nàng, nàng nguyện ý tiếp, ngươi quản được sao? Trần Hạo đằng mà một cái liền phát hỏa, Vương Động, ngươi còn có thể hay không thể muốn chút mặt, đổi số xa lạ gọi điện thoại cho nàng, sau đó nói là nàng nguyện ý tiếp. Vậy ngươi cáo ta à? Vương Động khiêu khích nói. Trần Hạo vừa nghe đều tức bể phổi, cáo hắn. Quấy rầy. Sau đó thì sao? Tìm một luật sư đoàn không dứt cái cỏ. Đánh tới mấy năm quan tòa, mà Vương Động nếu như trước làm theo ý mình, còn có thể thế nào? Hít một hơi thật sâu, Trần Hạo kiềm nén lửa giận, lạnh giọng nói. Vương Động, nếu như khư khư cố chấp, ta Trần Hạo phát thệ, đem không tiếc tất cả, cùng ngươi không chết không nớt. Làm ta sợ. Vương Động hai hàng lông mày dựng thẳng, bước lên trước. Trên người chân nguyên trong nháy mắt bạo phát. Chỉ trong nháy mắt, ngoại trừ Trần Hạo có chân nguyên hộ thể, còn có thể chống đỡ bên ngoài, vô luận là Thôi Phong Hoa, Trương Đại Căn, vẫn là Phùng Nhạc Chân Triệu Viện Viện, đều lập tức trở nên mặt như màu đất. Các nàng không hiểu rõ chân nguyên là cái gì, nhưng là lại cảm thấy, gió đột nhiên nóng nảy, Vương Động cả người, cũng biến thành rất đáng sợ, tuy là như trước tướng mạo tuấn lãng, phong độ chỉ có, nhưng toàn thân tản mát ra khí tức, lại âm u được dọa người lệnh bọn họ mau cốt nhưng tim đập cuồng phong. Mà Trần Hạo đồng dạng trong lòng kinh ngạc, bởi vì chỉ là trong nháy mắt, từ Vương Động trên người bộc phát ra chân nguyên, Trần Hạo liền đã có thể cảm giác được, Vương Động tu vi đã đột phá đến tâm động kỳ. Hơn nữa, từ Vương Động trong nháy mắt bộc phát ra đại lượng chân nguyên đến xem, tu vi hẳn là trong lòng di chuyển trung kỳ. Trần Hạo còn nhớ rõ, lúc đó Lục Lăng Huyên muốn Trần Hạo đi đón nàng thời điểm, Vương Động tâm sự nặng nề muốn Thượng Hải, lúc đó Trần Hạo cũng không rõ ràng, Vương Động trở về làm gì, cũng không nghĩ nhiều bên trong nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra, lúc đó Vương Động trở về Thượng Hải, không thể nghi ngờ chính là vì đột phá. Hắn chân nguyên không đủ tinh thuần, khống chế cũng còn chưa xong mị nhưng số lượng lại phi thường lớn. Hơn nữa, tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, thì đạt đến tâm động trung kỳ. Trong này, không thể nghi ngờ dùng nào đó mưu lợi biện pháp, ăn nào đó có thể tăng cao tu vi đan dược hoặc là thiên tài địa bảo có khả năng phi thường lớn. Ta tu vi so với ngươi cao, gia thế so với chào ngươi hơn vạn lần, Trần Hạo. Ngươi lấy cái gì tới đấu với ta? Ngươi ở đâu ra lòng tin dám uy hiếp ta? Vương Động hai hàng lông mày dựng thẳng, lộ vẻ đến mức dị thường uy mãnh. Mà lúc này, tu vi mới vừa miễn cưỡng đạt được trúc cơ hậu kỳ, còn không có đạt được trúc cơ tột cùng Trần Hạo, cũng nổi giận, hắn đồng dạng tiến lên một bước, dị thường tinh thuần chân nguyên, trong nháy mắt bạo phát, tuy là về số lượng, xa xa không đạt được vương động khổng lồ, nhưng bằng vào xuất sắc thao túng kỹ xảo, trên khí thế dĩ nhiên cùng so với Trần Hạo chọn cao hơn một cái đại giai đoạn vương động tương xứng. Di, tốt tinh thuần chân nguyên, thiên kinh thật đúng là tàng long ngọa hổ. Vương động đoàn xe phía sau một chiếc xe trong, một vị tuổi gần lục tuần lão giả, kinh ngạc nói rằng, chỉ là vừa dứt lời, ánh mắt của hắn liền không khỏi khẩn trương lên, lẩm bẩm nói, lại còn có yêu thú huyết mạch. Chỉ sợ tiểu động không phải là đối thủ của hắn. Mà hầu như liền ở lão giả phân tích đồng thời, đã thật lâu không có cảm giác được, tiêu thất được vô ảnh vô tung kỳ lân huyết mạch, tựa hồ đã nhận ra Trần Hạo phẫn nộ, hầu như trong nháy mắt liền dẫn bạo liêu Trần Hạo siêu cấp khí hải, khí tức bằng bạc, trong nháy mắt bắn ra, hầu như trong nháy mắt, đã đem vương động tản mát ra chân nguyên thổi tan. Vương động kinh hãi lui về sau một bước. Mà lúc này, nhãn thần cuồng bạo Trần Hạo thì lánh nói rằng, vương động, đây là ta cảnh cáo một lần cuối cùng, nếu như ngươi tiếp tục quấy rầy vị hôn thê của ta, ta thực sự sẽ giết ngươi. Vương động sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu tràn đầy Trần Hạo trong con ngươi du đãng cái kia tia huyết sắc, sở phát ra sát ý dĩ nhiên bắt chước như thực chất, khủng bố như vậy. Chương 197, Trương gia xuất đầu vương động sát vũ. Phùng Nhạc Chân đứng ở Trần Hạo bên người, nàng có thể cảm nhận được Trần Hạo đáy lòng phẫn nộ, với là hai tay của nàng không khỏi đem Trần Hạo cánh tay ôm càng chặt hơn. Nàng yêu mến Trần Hạo đầy người ngạo khí, càng ưa thích Trần Hạo trong mắt tự tin. Vừa coi như bác sĩ, mỗi ngày tiếp xúc được, thấy, ngoại trừ sống hoặc chết, liền lại không có còn lại, cho nên nàng xưa nay không là người nhát gan nữ nhân, mà khi Vương Động bước lên trước, âm thanh hung dữ hỏi Trần Hạo, đến cùng lấy cái gì đấu với hắn thời điểm. Phùng Nhạc Chân tâm lý, có một cái chớp mắt như vậy gian, cảm thấy sợ hãi thật sâu. Thế nhưng sau đó, Trần Hạo trên người dâng lên một loại cảm giác vô hình, chẳng những trong nháy mắt vuốt lên Phùng Nhạc Chân trong lòng cái loại này sâu tận xương tủy một dạng sợ hãi, càng làm nàng trong lòng dâng lên một loại không rõ ỷ lại cảm giác. Trần Hạo sát khí tùy ý, Vương Động cho đã mắt hoảng sợ. Đi theo Vương Động sau lưng bọn bảo tiêu di chuyển, không nhưng trong đó hai cái tu chân giả, đồng dạng bạo phát ra chân nguyên, nguyên bản ngồi ở trong xe tên lão giả kia, cũng thân hình không gì sánh được mạnh mẽ xuống xe, bước chân nhìn lên tới không vui, nhưng chỉ là một trong nháy mắt, liền đi tới Vương Động bên người. Vị này tiểu bằng hữu, hẳn là học thêm học tu thân dưỡng tính. Lão giả mỉm cười, một tia chân nguyên từ trong thân thể lan tràn ra, chỉ nhẹ nhàng khều một cái, đã đem Trần Hạo giận dữ sát ý hóa giải được vô ảnh vô tung. Trần Hạo nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn lão giả nói ra, Vương Động không ngừng cho ta vị hôn thê gọi điện thoại, ngươi để cho ta tu thân dưỡng tính. Cái này chính là các ngươi vương gia đạo lý. Lão giả cười, cá lớn nuốt cá bé, từ xưa đến nay đều là như thế. Hắn chẳng qua là cho vị hôn thê của ngươi gọi điện thoại mà thôi, nếu như là ta, trực tiếp mạnh chính là, nơi nào phải dùng tới phiền toái như vậy. Trần Hạo ánh mắt lạnh lẽo, ý của ngươi là nói, ta hẳn là cảm kích hắn chỉ là gọi điện thoại. Chẳng lẽ không đúng sao? Lão giả khẽ mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, bất quá là một chút cơ hậu kỳ trình độ, cho dù có yêu thú huyết mạch, lại có thể thế nào? Coi như thiếu gia nhà ta đoạt vị hôn thê của ngươi, giết cả nhà ngươi, cũng bất quá là chuyện một câu nói tình, ngươi ngoại trừ kêu to bên ngoài, còn có thể thế nào? Trần Hạo trong mắt hồng tuyến, sao động lên, hắn lạnh lùng nói, nếu như các ngươi dám làm như vậy, vương gia đem trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Lão giả nở nụ cười, cười đến phi thường hài lòng, hơn nữa càng cười càng càn rỡ. Trần Hạo phát hỏa, khống chế trong nạp giới 12 miếng kim đâm tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo, trong lòng quyết định, nếu như người của vương gia đều là thái độ này, vậy lưỡng bại câu thương. Lúc này cười được rồi lão giả lãng nói rằng, ngươi trình độ loại này, chỉ cần ta nguyện ý, thuận tay có thể miểu sát ngươi, làm cho vương gia trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Dựa vào cái gì? Đừng nói như ngươi vậy, phóng nhãn hoa hạ, dám cùng vương gia là địch có mấy người. Ai dám nói làm cho vương gia trả giá thật lớn? Trần Hạo cổ tay khẽ nhúc nhích, giết lão giả trước mắt này, Trần Hạo có thể còn làm không được. Nhưng bây giờ Vương Động gần ngay trước mắt, vô ảnh châm thêm thực tinh thảo, chỉ cần Trần Hạo nghĩ, Vương Động nhất định phải chết. Nhưng vào lúc này, theo chói tai tiếng gió thổi, nhất kiện bạch long lánh gì đó bay tới. Lão giả nhướng mày, mà Trần Hạo lại nghe được một cái dị thường thanh âm quen thuộc. Hắn rêu cợt la mắng, thổi nhà ngươi cái gì trâu chết so với. Lão giả vung tay lên, đem lăng không bay về phía hắn chai nước suối đẩy đến một bên. Mà hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo dư quang của khóe mắt, liếc mắt liền nhìn thấy Trương Đại Lực. Hắn giữ lại ngắn ngủn đầu đinh, hạ thân mặc cái nhiều túi quần jean, trên thân mặc món hắc sắc tuất, hai trái nhiều hơn mang theo vòng thai nhìn lên tới rất sáng, cả người, nhìn qua, không khỏi thêm mấy phần côn đồ đầu đường cảm giác. Nhưng giận tái mặt tới hắn, lại làm cho vương gia lão giả thần tình trở nên trịnh trọng đứng lên. Trần Hạo căng cứng thần kinh cũng buông lòng xuống. Bởi vì hắn biết, Trương gia ở Thiên Kinh thâm căn cố đế, cũng không phải là Trần Hạo như vậy vô căn phiêu bình. Vương gia lão giả, có thể đối với Trần Hạo không có cố kỵ, nhưng đối mặt Trương Đại Lực, chỉ sợ cũng sẽ không cảm giác được ung dung. Mại thoái bước, Trương Đại Lực treo binh sĩ địa phương bản xứ đã đi tới, bí khí mười phần mà nhìn một cái vương động, sau đó đem ánh mắt rơi vào phía trước còn kêu gào ai dám làm cho vương gia trả giá thật lớn trên người lão giả, sau đó cười hắc hắc, lao đầu, ngươi cái này so với giả bộ tốt. Người nào dạy ngươi? Là vương động cái này tiểu bị sao? Nghe lời này một cái, Trần Hạo kém chút nở nụ cười. Lão giả sắc mặt thâm trầm, thấp giọng nói, tới Thiên Kinh phía trước, chúng ta đã cùng lão phu nhân chào hỏi, cho nên cũng xin Trương thiếu gia cửa dưới lưu đức. Khác đều thiếu, thiếu gia chính là đức nhiều lắm, biết các ngươi thiếu, cho nên đặc biệt đến xem, ồ, ở trước cửa nhà ta thổi lớn như vậy như bê, còn dự định khi dễ bạn thân của ta. Họ vương, nói ngươi đó, ngươi có thể hay không nhớ lâu một chút, không phải chờ ta thu thập ngươi mới tốt chịu đúng vậy. Vương động sắc mặt tái xanh, hắn nhìn thoáng qua Trần Hạo, nói ra, Trương Đại Lực, ta mời ngươi một trượng, hy vọng ngươi cũng có thể mời ta ba thước, ta và Trần Hạo sự việc của nhau tình, là chuyện riêng của chúng ta, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Thả, tiếp tục. Trương Đại Lực mắt lạnh nhìn Vương Động, nói ra, Trần Hạo chuyện, chính là ta sự tình, lời này ta trước lược ở nơi này, ta gì tỷ khí vương di chuyển ngươi biết, cho nên ngươi nghe kỹ cho ta, đàng hoàng đứng ngay ngắn cho ta, có chuyện một hồi nói. Thuyết phục, Trương Đại Lực quay đầu đối với Trần Hạo cười, được à, lúc này mới vài ngày, lại phủi đi cái tiểu nữ, dáng dấp mặc dù bình thường, nhưng toàn thân đều tràn đầy một loại ở nhà chơi rông phong phạm, thật không nhìn ra, ngươi cư nhiên yêu mến loại này. Trần Hạo ho khan một tiếng. Trương Đại Lực nở nụ cười, nhãn thần lại mị lên, hắn nói ra, vương động cái này tiểu bỉ, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, nếu như giết hắn, quá phiền phức, thế nhưng đánh hắn, lại không có quan hệ gì. Thực sự, Trần Hạo mắt sáng rực lên. Trương Đại Lực quay đầu, nhìn vương động cười hắc hắc, đó là đương nhiên. Vậy còn chờ gì, đánh hắn. Trần Hạo lời còn chưa dứt. Vương động vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà nói ra, các ngươi dám. Mà tên lão giả kia thì lắc mình đứng ở vương động trước người, trầm nói rằng, Trương thiếu gia nghĩ lại, nếu như ngươi làm như vậy, sẽ để cho hai nhà mặt mũi của đều khó coi hơn. Hơn nữa, ta nghĩ ta hẳn là nhắc nhở ngươi, tuy là làm trưởng bối, tiểu bối việc tư ta không thay, nhưng thật muốn động thủ, ta không thể nhìn. Mà các ngươi, coi như là liên thủ, cũng không phải là đối thủ của ta, cho nên chuyện ngày hôm nay tỉnh coi như xong đi. Ngươi xem đứng lên, đích sắc rất mạnh mẽ. Trương Đại Lực cười hắc hắc, lanh nói rằng, bất quá hôm nay lúc đi ra, ta thất thúc vừa vặn ở, cho nên liền kêu hắn cùng nhau tới. Vương động trước người lão giả sắc mặt đại biến, vương động cũng trở nên có chút vui buồn thất thường mà nhìn chung quanh. Trần Hạo thì hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Lão nhân gia, có muốn hay không cùng hắn luận bàn một cái? Trương Đại Lực cười hì hì hỏi. Vương động trước người lão giả trầm mặc vài giây, sau đó lấy điện thoại ra, thần tình tự nhiên gọi tới. Cái này Trương Đại Lực thần tình, ngược lại có điểm không tự nhiên. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Vương động trước người lão giả, chỉ nói ở trên đường cùng Trương Đại Lực Trương thiếu gia xảy ra điểm mâu thuẫn, sau đó, lão giả đem điện thoại giao cho Trương Đại Lực. Sau đó, Trần Hạo liền nghe được, điện thoại một đầu khác, một người nam nhân, đổ ập xuống mà cho Trương Đại Lực một trận tốt mắng, mắng Trương Đại Lực một tiếng không hám hại, chẳng qua về sau, Trương Đại Lực tựa hồ có điểm phát hỏa, trong điện thoại chống đối nói, vương động cái kia thi đấu ở giữa ta mặt khi dễ Trần Hạo, ngươi cảm thấy ta chớ nên xuất đầu. Điện thoại một đầu khác ngay lập tức sẽ không có tiếng, trầm ngâm mấy giây về sau, điện thoại mặt khác đầu kia người lần nữa xác nhận một cái, sau đó nói cho Trương Đại Lực đem điện thoại cho vương động bên người cái kia lão đầu. Lão đầu nghe điện thoại, sắc mặt sau đó liền trở nên có chút xấu xí, nhưng vẫn là khách khí cái này lên tiếng trả lời vài câu. Điện thoại cắt đứt. Lão giả nói ra, chuyện ngày hôm nay tình đích thật là xuất phát từ hiểu lầm, nếu Trần Tiên Sinh là Trương gia hảo hữu chí giao, như vậy mọi người liền đều là bằng hữu, có quan hệ gì, có thể hóa giải liền tận lực hóa giải đi. Mà hôm nay, ta cùng ta gia thiếu gia còn có những chuyện khác tình muốn làm, cho nên trước thất bội. Dứt lời, lão giả lễ phép gật gật đầu, sau đó, liền muốn mang vương động đi. Lúc này Trần Hạo nói ra, vương động, đừng quên cảnh cáo của ta, nếu như ngươi lại cho vị hôn thê của ta gọi điện thoại, hậu quả rất nghiêm trọng, ta có thể giết độc phòng, là có thể giết ngươi. Vương động dừng bước, hắn chợt quay đầu, thần tình trịnh trọng nói ra, Trần Hạo, ta vẫn cảm thấy ngươi là rất người có cốt khí, đáng tiếc, hiện thực tàn khốc như vậy, ngươi còn chưa phải là tìm một chủ nhân an tâm làm cậu. Nghe lời này một cái, Trần Hạo huyết dâng trào. Lúc này Trương Đại Lực Hàn nói rằng, vương động, nếu như ngươi đừng để ý đến tốt ngươi Giang Môn, ta có thể kêu người đến giúp ngươi chặn kịp, nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, Trần Hạo là ta anh em tốt, ta coi hắn làm thần ca mà đối đãi, nếu như lại có người nói một ít không cần phải, người nào mặt mũi của ta cũng không cho. Vương Động sửng sốt. Trần Hạo thì lạnh lùng nói, ta nhẫn mại cũng đồng dạng hữu hạn, Vương Động, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vương Động tựa hồ cũng coi chút hỏa, hắn lạnh giọng hỏi ngược lại, nếu như ta tiếp tục gọi điện thoại, ngươi thì như thế nào? Trương Đại Lực trực tiếp đem nói tiếp quá khứ, hắn nói ra, em gái ngươi số điện thoại ta có, nếu như ngươi lại đánh, ta làm cho ta thủ hạ, thay phiên cho mỗi mỗi ngươi gọi điện thoại, liền nói bọn họ bình thường làm việc thời điểm nói những thứ kia. Vương Động căm tức Trương Đại Lực. Trương Đại Lực thờ ơ nhìn hắn. Vương Động hừ một tiếng, sau đó lên xe. Đoàn xe ly khai. Lão bản xử ở một bên, thân tình tựa hồ có điểm không biết làm sao. Trương Đại Lực quay đầu, đối với Trần Hạo cười, ta thất thúc danh khí đủ lớn, nói lời của người khác, thật không nhất định có thể trấn trụ chàng. Trần Hạo cười cười, loại người như ngươi cáo mượn oai hùng, hù không người ở. Cái kia lao đầu biết, ta thất thúc khẳng định không ở, nếu không, hắn cũng không biết gọi điện thoại cho ta ba. Trương Đại Lực nói rằng, lúc này, lão bản nơm nớp lo sợ nói ra, mấy vị bên ngoài lạnh lẽo, mời vào bên trong. Trương Đại Lực liếc hắn liếc mắt, sau đó liếc mắt nhìn, máng, liền cái này phá địa phương, còn muốn chiêu đãi Hạo ca cùng bạn gái của hắn, nghĩ như thế nào, Lan. Thuyết phục, Trương Đại Lực cười hắc hắc, vừa lúc chừng mấy ngày không có nhìn thấy ngươi, đi, ta mang bọn ngươi đi cái tốt địa phương, đảm bảo cho phép các ngươi đều sẽ yêu mến. Chương 198, hàm tình mạch mạch mà Phùng Nhạc Chân. Bởi vì nhiều người, Trương Đại Lực gọi điện thoại cho tiểu đệ của hắn an bài xe, chờ xe thời điểm, Trần Hạo nói một cách đơn giản một cái dưới, vì sao hắn ở chỗ này nguyên nhân. Vừa nghe là ôm Trần Hạo cánh tay không buông tay Phùng Nhạc Chân sinh nhật, vì nên tiếp Vương Động, làm coi thường nhân siếc, Trương Đại Lực hắc hắc cười nhạt, nói cho Trần Hạo yên tâm, nên vui vẻ thời điểm, trước hài lòng, việc nhỏ quay đầu chậm rãi thu thập bọn họ. Rất nhanh, Trương Đại Lực an bài tiểu bằng hữu tới. Bị nói là không chút từng va chạm xã hội thôi Phong Hoa, Trương Đại Can, Triệu Viện Viện bọn họ, coi như là Trần Hạo cũng không khỏi cảm thấy hơi quá với chiêu diêu. 8 chiếc màu đỏ song môn xe thể thao, trước 4 cái, phía sau 4 cái. Phía sau là dài hơn sang trọng vượt bực như rộn rộn sờ lễ tân xe. Nhất là làm ăn mặc tây trang, giày da sáng bóng người đi theo hầu mở cửa xe, xin bọn họ lên xe lúc. Bọn họ mỗi một người đều bối rối. Nhất là Trương Đại Can, hắn rất khẩn trương, có chút không biết làm sao. Một cái khác phản ứng rất dị thường thì là Thôi Phong Hoa, hắn đông sờ tây xem, sáng mắt lên. Mà Triệu Viện Viện thì hưng phấn dị thường lôi kéo Diêu Bình Tuệ, kêu la om sòm lên xe. Khiến cho trước sau khai đạo, mở ra song môn xe thể thao người mặc danh kỳ diệu. Đại Lực ca cái này tiếp liên hệ thế nào với ả? Thấy thế nào đứng lên giường như chưa thấy qua xe tốt tựa như. Ngươi biết cái gì, Đại Lực ca nếu nói cao quy cách, tất nhiên thì có cao cách thức cần phải. Lúc này, Trần Hạo đi tới chính mình xe máy bên cạnh. Mới vừa lên xe, liền nhìn thấy Phùng Nhạc Chân cũng theo sau, Trần Hạo không khỏi có chút buồn cười, dài hơn lễ tân xe, ngồi dậy tới rất thoải mái, ta cũng không ngồi qua mấy lần, ngươi không tính thử xem. Phùng Nhạc Chân lắc đầu, đối với Trần Hạo cười, một lời hai ý nghĩa mà nói ra, ta muốn cùng với ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, đưa mũ giáp đưa cho nàng, sau đó đối với Trương Đại Lực lên tiếng chào, Trương Đại Lực lập tức lên xe. Đoàn xe hành xử. Trước 4 phía sau 4, 8 lượng màu đỏ song môn xe thể thao. Ở cộng thêm ở giữa cái kia chiếc xe bản dài lễ tân xe, dọc theo con đường này, có thể nói là phong quang vô hạn. Trần Hạo cưỡi hắn xe máy đi theo đoàn xe phía sau. Ngồi ở phía sau hắn Phùng Nhạc Chân, sớm đã không có cái loại này ngượng ngùng cảm giác, chẳng những trước ngực kề sát ở Trần Hạo sau lưng, cánh tay cũng một cách tự nhiên ôm sát Trần Hạo hông của. Rơi vào bên đường đường trong mắt người, không thể nghi ngờ là một đôi ngọt ngào người yêu. Đoàn xe ở trên đường phố càng đi càng xa. Cùng từ xa đội phía sau Trần Hạo bắt đầu có điểm cao mày, có thể coi là như thế, hắn cũng không hề tưởng tượng đến, đoàn xe dĩ nhiên trực tiếp lái về phía vùng ngoại thành. Con đường đi tới này, thời gian khả năng liền dài quá. Ước chừng tiếp cận 4 hơn 10 phút về sau, Trần Hạo mới phát hiện đoàn xe tốc độ chậm lại, sau đó lại đi qua vài chục phút ưu tĩnh quốc lộ sau đó, ở đoàn xe trong ánh đèn, Trần Hạo phát hiện, bọn họ đã vào núi. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi càng thêm cao mày. Tựa hồ hoàn toàn muốn không hiểu. Trương Đại Lực đem bọn họ làm tới nơi này làm cái gì? Thế nhưng rất nhanh, dựng đứng ở nguy nga sơn mạch giữa một cái sơn trang đống nhiên xuất hiện ở Trần Hạo trong tầm mắt, tới phụ cận, mặc dù là Trần Hạo cũng không khỏi thán phục, cái này sơn trang xa hoa. Cửa sơn trang, hơn 10 người bảo an đứng ở hai bên. Mà bên trong sơn trang, thì đường mòn sâu thẳm, phồn hoa như gấm. đến rồi bên trong sân trang. Đoàn xe ngừng. Ý do vị tấn mấy người xuống xe. Triệu Viện Viện cái này hoàn toàn không biết rụt rè là vật gì miệng rộng đi, trận mắt há hốc mồm mà nhìn chỉ có thể dùng xa hoa để hình dung sân trang, cùng đứng thành hai hàng người hầu, kinh hô, ta đang nằm mơ sao. Diêu Bình Tuệ, ngươi nhanh bóp ta một bả. Mà thôi Phong Hoa thì hai mắt tỏa ánh sáng đánh giá chu vi những thứ kia xe sang trọng. Trương Đại Lực thì ôm Trương Đại Căn bả vai, cười đến siêu hèn mọn. Trần Hạo dừng xe xong, thân tình tự nhiên nói cho Trương Đại Lực, mặc kệ muốn biện pháp gì, đem trong xe ta dầu rót đầy. Trương Đại Lực cười, không thành vấn đề. Sau đó, Trương Đại Lực sắp xếp người, đem Trương Đại Căn thôi Phong Hoa Phùng Nhạc chân bọn họ đều mang theo lầu, sau đó khoát tay chặn lại. Từ chạy trên xe xuống, rõ ràng cùng thôi Phong Hoa bọn họ không phải một cái vòng cái kia những thanh niên lập tức đi ngay quá đi qua, chỉnh tề như đầy đất không mình hành lễ, kêu lên, Hạo ca. Trần Hạo gật đầu, mọi người khỏe. Đám này thanh niên nhân rất kích thích, một người trong đó lập tức nói ra, Hạo ca. Đại Lực ca gần nhất không ít cùng chúng ta nhắc tới ngài. Những người khác lập tức gật đầu, sau đó dồn dập cùng Trần Hạo chào hỏi, sau đó các loại tự giới thiệu, các loại đầy nhiệt tình khách sáo. Trần Hạo rất tự nhiên đường đối. Đã sẽ không quá phận nhiệt tình, cũng sẽ không lánh lạc người nào, chừng mực đắn đo rất tốt, sẽ không để cho những người này cảm thấy hắn giả vờ cun, cũng sẽ không để bọn họ cảm thấy Trần Hạo phi thường tốt ở chung. Đây chính là Trần Hạo đạo làm người. Quá trang bị, sẽ khiến người phản cảm. Không hiểu gây thù hẳn. Quá tốt ở chung, chuyện phiền toái tình nhiều lắm. Cho nên cái này độ rất trọng yếu. Giới thiệu một phen sau đó, Trương Đại Lực đem bọn họ đều đuổi đi, nói cho bọn hắn biết đêm nay chơi vui vẻ điểm, phải không say không về. Nhưng bọn hắn vào sơn trang sau đó. Trương Đại Lực cười hắc hắc, nói, đêm nay ngươi đừng đi trở về, đám này con bê, đều nín tinh thần, nghĩ tại trên bàn rượu tỷ đấu với ngươi đọ sức đây. Trần Hạo cười, chân chính muốn cùng ta đấu là ngươi đi. Trương Đại Lực cười cười, ta cảm giác ngươi thật lợi hại, nếu như cùng Vương Động một mình đấu, ta cảm giác ngươi có lẽ sẽ thắng, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn chủ động trêu chọc hắn, dù sao Vương Động tuy là không được tốt lắm, thế nhưng Vương Động ca ca rất lợi hại, phi thường lợi hại, không dễ chọc. Trần Hạo cười cười, ngươi sợ hắn? Có một chút, đương nhiên, đây chẳng qua là đối với Vương Động ca ca, Vương gia thế lực rất lớn, ngươi đừng nhìn ta ngày hôm nay biểu hiện rất kiêu ngạo. Đó là bởi vì đứng ở nơi đó chính là Vương Động, nếu như là ca ca hắn ở đây, ta có thể chỉ biết kéo ngươi ly khai. Trần Hạo không khỏi hơi nhíu mày. Trương Đại Lực cười, phương diện này có rất nhiều sự tình, hai ba câu nói không rõ sở, chờ sau này có thời gian thời điểm, ta kể cho ngươi nói tu chân giới những người này cùng sự tình, nhưng ngày hôm nay sao, mới vừa đạp hết Vương Động, ta tâm lý rất thoải mái. Nói thật, Trương Đại Lực ôm cánh tay nói ra, ta vẫn muốn tìm một cơ hội hung hăng nhục nhã hắn. Chỉ là đáng tiếc, ta đây chút tiểu huynh đệ, cũng không quá quan tâm ra sức, ngày hôm nay vẫn là Hạo ca ra ngựa, dĩ nhiên làm cho ta thấy được Vương Động, cái này bất cứ lúc nào, bảo hiểm tất cả cầm hay là phong độ, bảo trì ác tâm nụ cười tên, vẻ mặt sợ hãi, đây quả thực quá đẹp rồi. Trần Hạo cười cười, có lẽ vậy, thế nhưng ta và hắn sự việc của nhau tình, cũng chưa xong kết, hắn sẽ không dễ dàng dừng tay. Trương Đại Lực như có điều suy nghĩ nói ra, Lục Lăng Huyên chuyện tình, ta biết chút, Vương Động rất yêu mến Lục Lăng Huyên. Chuyện này tình ở tu chân giới không coi vào đâu bí mật. Nói đến đây trong, Trương Đại Lực cười hát hát nói, chẳng qua cũng chính bởi vì chuyện này tình, tuy là ngươi cũng không thế nào ở tu chân giới đi lại, nhưng là rất nhiều tu chân giới thanh niên nhân đều biết, có ngươi một người như vậy. Mà đương thời ngươi và Lục Lăng Huyên đính hôn, Vương Động thất bại tan tác mà quay trở về chuyện này tình, ở lúc đó càng là một cái rất hấp dẫn đề tài của. Trần Hạo cao mày nói, trên thực tế ta không phải tu chân thế gia, ta đối với hiện tại tu chân giới. Hiểu rõ trống rỗng. Trương Đại Lực nói ra, tu chân giới, cùng thông thường xã hội không khác nhau gì cả, bởi vì đều là người, đều có, yêu mến giả bộ, tú trang bị, chân chính nhảy ra hồng trần, tâm vô bàng vụ cao nhân, ta chưa thấy vài cái. Trần Hạo cười cười, đều đã nhảy ra hồng trần, ngươi đi đâu đi gặp. Trương Đại Lực cũng cười, có thấy cũng không quan hệ, trên thực tế ta đối với tu chân giới không quá cảm thấy hứng thú, rất nhàm chán, ta chính là muốn phải bỏ tiền, ta liền nguyện ý phá sản. An đang tiền này ta nếu là không hoa, đó cũng là Trương Đại Hải hoa. Trần Hạo hơi có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng ngẫm lại, việc này cũng không có gì kỳ quái. Trương Đại Hải tu vi so với cao, thiên phú không tệ, nghĩ đến Trương gia cũng là đem Trương Đại Hải làm như người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Nếu như vậy, một ít thế tục sự vật, tất nhiên liền sẽ giao cho Trương Đại Lực, mà thế tục nhiều nhất là cái gì? Tiền A. Cho nên Trương Đại Lực tiêu tiền như nước đến lúc đó rất tự nhiên một việc, dù sao ngoại trừ này bên ngoài. Hắn dường như cũng không có gì truy cầu, nhưng thiên phú không bằng người, cạnh tranh cũng không tranh hơn, cho nên Trương Đại Lực tự nhiên biểu hiện vô cùng trắng trưởng, cả ngày sống phong túng. Sự do người làm, rất nhiều chuyện tình đều không tuyệt đối. Trần Hạo khích lệ nói. Trương Đại Lực cười, những chuyện hư hỏng kia, không có gì nghị luận cần phải. Ngày hôm nay chơi vui vẻ điểm, đám kia con bê chờ đấy cùng ngươi uống rượu, lấy tiểu lượng của ngươi mà nói, đại khái nửa giờ, là có thể đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Đến lúc đó cùng ngươi cùng đi cái kia nàng, trong mắt đều nhìn chòng chọc vào thịt của ngươi trong, ta nhìn ra được, nàng đối với ngươi rất nghiêm túc, nếu có tâm tư nói, đừng bỏ qua. Trần Hạo hơi có xấu hổ, Lục Lăng Huyên đang ở nhà chờ ta. Trương Đại Lực nở nụ cười, thôi đi, đừng tưởng rằng ngươi và ngươi những thứ kia bạn gái sự tình kín không kẽ hở, ta dám bảo đảm, ngươi cùng giữa các nàng mỗi sự kiện Lục Lăng Huyên đều biết. Trần Hạo nhíu mày, ngươi biết nàng. Trương Đại Lực cười lắc đầu, ta biết anh của nàng, cho nên không dám vào đề, ngươi nếu như lo lắng buổi tối sẽ không đi nàng sẽ tức giận, như vậy không quan hệ ta cho hắn ca gọi điện thoại, đã nói, ngươi mới vừa bởi vì Lục Lăng Huyên chuyện tình cùng Vương Động một cái cặn cái, hiện tại người ở ta nơi này đây, ngươi yên tâm, không ra 10 phút, Lục Lăng Huyên cam đoan gọi điện thoại cho ngươi. Trần Hạo nhíu mày, thực sự. Trương Đại Lực tiêu căng nhìn Trần Hạo liếc mắt, tiện tay từ trong túi móc điện thoại ra, lật một cái điện thoại buồn sau đó, liền cứ gọi một cú điện thoại Trần Hạo đi ra ngoài. Nội dung trên cơ bản nói với hắn nhất trí, chẳng qua bất đồng cũng là, hắn ở phía sau bỏ thêm một câu, vì để tránh cho Vương Động di chuyển cái gì vài suy nghĩ, cho nên hắn muốn lưu Trần Hạo tại hắn cái kia ở một đêm. Quả nhiên, điện thoại mới vừa cắt đứt không lâu sau, Trần Hạo điện thoại liền văng lên. Trần Hạo nhìn một cái, quả nhiên là Lục Lăng Huyên đánh tới, giọng nói của nàng có chút khẩn trương, xác định Trần Hạo không có việc gì sau đó, giống như thở phào nhẹ nhõm tựa như, không những đối với Trần Hạo nhẹ giọng mềm giọng. Trực tiếp hơn nói ra, nếu như không có phương tiện nói, ngươi chính ở bên kia ở một đêm, đợi ngày mai trở về đi, tự ta tại gia không có quan hệ, không cần lo lắng cho ta. Điện thoại cắt đứt sau đó. Trần Hạo càng phát ra tò mò, hắn có một bụng nói cũng muốn hỏi Trương Đại Lực, nhưng lúc này, Phùng Nhạc Chân lại đi ra, nàng đứng ở sơn trang trước cửa dưới ánh đèn, hàm tình mạch mạch mà nhìn Trần Hạo. Trương Đại Lực cười, đi thôi, đêm nay ngươi là của nàng vương tử. Chương 199, tối nay không trở về nhà. Sơn trang nội bộ cấu tạo lớn vô cùng, vô luận là kiến trúc diện tích, cùng lắp ráp xa hoa trình độ, đều muốn viễn siêu Trần Hạo ở Bắc Hải ra. Mà từ người hầu trong thái độ đến xem, nơi này không thể nghi ngờ Trương Đại Lực một chỗ nơi ở. Đơn từ góc độ này đi lên nói, Trương gia tài lực, tuyệt đối không là người bình thường có thể so với được, phía trước cao úc, cộng thêm hiện tại ở nơi này sơn trang, mã mã hổ hổ tính được, ít nhất cũng phải mấy một tỷ. Mà, hẳn là chỉ là Trương gia một góc băng sơn mà thôi. Nhất là bên trong sơn trang phòng giải trí, chẳng những so với trong tưởng tượng phải lớn, lắp ráp xa hoa trình độ, cũng tuyệt đối không phải phổ thông trên ý nghĩa, cái loại này xa hoa là có thể so sánh được. Như vậy xa hoa do cách, cùng Trương Đại Lực đái khách quý cách, cũng làm cho Thôi Phong Hoa, Trương Đại Căn bọn họ cảm giác có áp lực. Mà bao quát Phùng Nhạc Chân Triệu Viện Viện Diêu Bình Tuệ, các nàng cũng không ngoại lệ, dù sao, tình huống như vậy tuyệt đối là bọn họ không nghĩ tới, hơn nữa. Làm Trần Hạo cùng Phùng Nhạc Chân cùng nhau trở lại phòng giải trí cuối luyện bài hát phòng lúc, mới phát hiện, vài người khác đã như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bởi vì Trương Đại Lực luyện bài hát phòng thật sự là quá xa hoa. Thế giới cao cấp âm hưởng, nhồi vào tủ rượu thế giới danh tiểu, sang trọng vượt bực lắp đặt thiết bị, khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần máy tính bí thư điểm bài hát hệ thống, thậm chí liền hàng vỉa hè, đều là đỉnh cấp thủ công. Bọn họ ăn mặc giày dẫm lên trên, đều cảm thấy có chút mặt đỏ. Nhưng Trần Hạo lại cảm thấy vô sở y y, trên thực tế, tiền thứ này, nếu như không phải cần dùng gấp nói, Trần Hạo cũng không có quá nhiều ý tưởng, hơn nữa Trương Đại Lực nhiều tiền lắm của, đến nơi này, nếu như quá khách khí, ngược lại không bằng không đến. Cho nên Trần Hạo cũng không khách khí. Thân tình tự nhiên mà từ trong tủ rượu cầm hai bình rượu vang đỏ cho bọn hắn uống, bọn họ tuy là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng Trần Hạo tự nhiên lại làm bọn hắn cảm giác khá. Chỉ là rất nhanh, bọn họ lại không tự nhiên. Bởi vì Trương Đại Lực chẳng những an bài tiệc rượu, càng làm cho đầu bếp chuyên môn vì Phùng Nhạc Chân chế tạo một cái lớn vô cùng tầng 5 bánh gato, làm bánh gato đầy lúc tới, những thứ kia nhìn đích sắc đẳng cấp nhãn giới đều cao vô cùng bọn vào tới, chúc Phùng Nhạc Chân sinh nhật vui vẻ. Tuổi trẻ liền điểm ấy tốt, chỉ cần mở rộng tâm đi kết nạp, cho dù là lại xanh sơ người, cũng có thể rất nhanh thì biến thành bằng hữu. Phùng Nhạc Chân hứa nguyện, sau đó cắt bánh gato. Sau đó náo nhiệt một hồi sau đó, Trần Hạo đã bị đám kia thanh niên nhân kéo đi uống rượu. Trần Hạo chân trước mới vừa đi, uống một chút rượu, khuôn mặt đỏ bừng mà Triệu Viện Viện liền tiến tới Phùng Nhạc Chân bên người, cười hì hì hỏi Phùng Nhạc Chân, ngươi cho phép cái gì nguyện? Phùng Nhạc Chân mặt từng hồng, đắc ý cười, ta không nói cho ngươi. Triệu Viện Viện cười hì hì nói ra, ngươi không nói ta cũng biết. Thiếu lừa ta, ta là khẳng định sẽ không nói cho ngươi biết. Phùng Nhạc Chân không mắc lửa. Không nghĩ tới Triệu Viện Viện lại sâu kín thở dài nói, nếu như ta là của ngươi nói, nhất định sẽ cần cùng với hắn. Ai, nếu có người cũng có thể như vậy cho ta qua một lần sinh nhật nói, ta gả cho hắn. Phùng Nhạc Chân nở nụ cười, nàng sau khi suy nghĩ một chút nói ra, sẽ có. Triệu Viện Viện nở nụ cười, mặc dù biết ngươi là đang an ủi ta, bất quá ta vẫn là rất cảm kích, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Phùng Nhạc Chân giả ngu, cơ hội gì không cơ hội. Triệu Viện Viện cười, một số thời khắc, có một số việc, một ngày bỏ qua, cũng sẽ không trở lại, hôm nay bầu không khí tốt, hoàn cảnh tốt, người cũng tốt, nếu như ngươi cần phải giả thuần tình, không đúng sẽ hối hận cả đời, lời đã nói hết, dù sao ngươi là học ý đi, rất nhiều chuyện tình, không cần ta dạy cho ngươi chứ. Phùng Nhạc Chân nở nụ cười, liếc Triệu Viện Viện lao đại một cái liếc mắt, máng, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Triệu Viện Viện cười, thực xác tính dã, khổng lão phu tử, sẽ không sai, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, lời đã nói hết, ta nhanh. Phùng Nhạc Chân sửng sốt, ngươi làm gì thế đi. Triệu Viện Viện hì hì cười, sinh nhật của ngươi qua như vậy xa hoa quý khí ấm áp, tuy là mừng thay cho ngươi, nhưng ta trong đáy lòng vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy có chút trống rỗng tịch mịch lãnh, cho nên, ta quyết định. Đêm nay đi cùng Thôi Phong Hoa thử một cái, nếu như thỏa mãn, ta không ngại cùng hắn bắt đầu một đoạn bình dân tình cảm lưu luyến, không thích hợp coi như, lão nương lại đi tìm. Phùng Nhạc Chân liếc nàng một cái, vẻ mặt buồn cười mắng, uống nhiều rồi đi, ngươi liền không thể thuộc nữ điểm. Thuộc nữ cũng vô dụng, ta đã nhìn kỹ, đời ta, xem như là một người giống dạng nam nhân cũng liên lạc không được, cho nên không đợi, bởi vì cái kia không có ý nghĩa. Dứt lời, Triệu Viện Viện đứng dậy, đi về phía Thôi Phong Hoa. Chỉ để lại Phùng Nhạc Chân một người ngồi ở chỗ kia lặng lặng suy nghĩ. Ánh mắt của nàng trở nên chợt tinh chợt ám, khi thì khuôn mặt ước mơ, khi thì vẻ mặt u hoán, càng thỉnh thoảng hiện lên thẹn thùng, còn như nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Vậy cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Sau một tiếng rưỡi, khoảng cách không xa trong phòng, 52 độ ủ lâu năm uống cạn sạch hai dương, bên cạnh bàn ngoại trừ sắc mặt không thay đổi Trần Hạo cùng Trương Đại Lực, những người khác đều đã say đến rối tinh rối mù. Trần Hạo đứng dậy, cùng Trương Đại Lực lên tiếng chào liền đi. Bởi vì so sánh với thu thập tàn cục, hắn cũng rất quấn quýt Phùng Nhạc Chân chuyện tình. Trên thực tế, Phùng Nhạc Chân gần nhất trong khoảng thời gian này đối với Trần Hạo biểu hiện, đừng nói là Trần Hạo, liền tính cách chất phác, không yêu nói chuyện Trương Đại Căn đều thấy rõ rõ ràng ràng, Trần Hạo lại làm sao lại không biết. Chỉ bất quá từ cảm tình phương diện nói lên đến, Trần Hạo thích nhất là Lục Lăng Huyền, nhất ái muội chính là Diệp Như Họa, mà muốn nhất thì là Hồng Tiểu Muội. Dù sao vô luận từ góc độ nào mà nói, một cái mặc vào đồng phục y y tá, mang theo khẩu trang liền là thiên sứ, mà mặc vào áo da, hơi đầu máy, liền biến thân thành kỵ sĩ cuồng dã nữ hải, không thể nghi ngờ đối với Trần Hạo còn có lực hấp dẫn. Phùng Nhạc Chân không có đặc điểm gì. Luận xinh đẹp, nàng không cùng bên trên ba người, luận ở chung, nàng cũng không bằng phía trên ba người. Thế nhưng, nàng yêu mến Trần Hạo, là cái loại này, không hề che giấu, không ngăn giữ chút nào yêu mến. Hơn nữa, nàng biết Trần Hạo có nữ bằng hữu, nhưng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Đẩy ra nàng, ôm chặt nàng, thuận hắn tự nhiên đi. Trở lại trong phòng giải trí luyện bài hát phòng. Âm hưởng bày đặt êm ái âm nhạc, ngọn đèn có vẻ hơi hôn ám. Nhưng Trần Hạo lại liếc mắt liền thấy được ngồi trên ghế salon Phùng Nhạc Chân, u ám ngọn đèn hiện lên gò má của nàng, Trần Hạo có thể chứng kiến trên mặt nàng cái kia lao đỏ ửng. Mà nàng lại đối với Trần Hạo cười. Mắt ngọc mày ngài, tú sắc khả san. Tuy là kém xa Tiết Ngạo Hạo, nhưng là xưng là thanh tú tịnh lệ. Trần Hạo đi tới. Trước người của nàng cái kia chai rượu chát đã trống không. Trần Hạo hít sâu một cái bắt đầu khí, nói ra, bọn họ đâu? Phùng Nhạc Chân nói ra, bọn họ uống hơi nhiều, đều đi nghỉ ngơi. Trần Hạo cười cười, ngồi ở một bên nói ra, ngươi đây. Phùng Nhạc Chân tựa hồ có hơi ngượng ngùng, chần chờ nói ra, ta còn được. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi không phải chuyên đang chờ ta chứ? Ánh sáng mờ tối, có chút thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Phùng Nhạc Chân tiếng kia ân vẫn là rõ ràng truyền đến Trần Hạo trong lỗ tai, thẳng thừng như vậy thừa nhận, ngược lại làm cho Trần Hạo không biết nên như thế nào tiếp tục nữa. Ngươi nay trời còn chưa có chúc ta sinh nhật vui vẻ. Phùng Nhạc Chân rót chén rượu giao cho Trần Hạo. Trần Hạo cười, chúc Phùng Nhạc Chân sinh nhật vui vẻ chuyện này tình, nếu như trong trí nhớ không có sai, hắn chí ít đã nói qua hai lần. Phùng Nhạc Chân như bây giờ nói, cùng hắn nói nàng dễ quên, không bằng nói trên thực tế, chỉ là nàng muốn cùng Trần Hạo uống rượu. Trong nháy mắt liền đoán được trong đó ý tứ Trần Hạo, làm sao có thể sát phong cảnh đi cùng nàng tích cực, cho nên chỉ là bưng ly rượu lên, cùng Phùng Nhạc Chân đụng một cái chén, lặp lại một lần sinh nhật vui vẻ, sau đó đã đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Phùng Nhạc Chân đồng dạng uống một hơi cạn. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn có chân nguyên hộ thể, ngàn chén không say, nhưng Phùng Nhạc Chân bất quá là một người thường, uống như vậy, tất nhiên sẽ uống nhiều. Phùng Nhạc Chân là cố ý làm như vậy chứ? Nếu như không phải muốn đem mình qua chén, tin tưởng không có mấy người có thể như vậy uống rượu. Chén rượu mới vừa bông, Phùng Nhạc Chân lại đem cái chén rót đầy. Mượn yếu ớt tia sáng, Trần Hạo có thể thấy rõ, Phùng Nhạc Chân gò má đỏ giống như apple, mà nhãn thần cũng càng phát mà thẹn thùng. Nàng nhìn Trần Hạo, trầm ngâm một lúc lâu, câu kia ta thích ngươi, hoặc là ta yêu ngươi, chung quy không có nói ra. Thẳng đến Trần Hạo nhanh muốn không nhịn được, nàng mới mở miệng nói, Trần Hạo, cảm ơn ngươi ngày hôm nay cho ta làm tất cả. Trần Hạo bất đắc dĩ, sự thực hắn ngày hôm nay làm những chuyện như vậy tình, chân tránh cùng Phùng Nhạc Chân có liên quan chỉ có cái kia đại đường quản lý, dù sao hắn mắt chó coi thường người khác, hoàn toàn chính xác làm cho Trần Hạo tức giận. Nhưng chuyện về sau tình, trên cơ bản liền không có quan hệ gì với nàng. Chỉ là nàng cố ý nghĩ như vậy nói, cũng hết cách rồi, dù sao việc này tình, không phải hai ba câu là có thể giải thích rõ. Hai người lại uống một ly. Phùng Nhạc Chân còn muốn rót rượu. Trần Hạo ngăn cả nói, không sai biệt lắm, ta ở bên kia cũng uống rất nhiều. Phùng Nhạc Chân cười cười, cũng không kiên trì, để ly rượu xuống lẳng lặng nhìn Trần Hạo, dù cho coi như là Trần Hạo đang nhìn nàng, ánh mắt của nàng cũng không ở né tránh. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi hít một hơi thật sâu, nói ra, thời gian không còn sớm, ngươi có muốn hay không về nhà? Ta đưa ngươi. Phùng Nhạc Chân ngồi ở sofa, tiểu tiếu cười, tuy là nói ra, tốt lắm à, chỉ bất quá ta hiện tại có điểm tráng vắng đầu, ngươi kéo ta một cái. Trần Hạo cười cười, đứng ở bên cạnh nàng, kéo nàng. Không nghĩ tới, vừa mới đứng dậy, Phùng Nhạc Chân liền dựa thế nhào tới Trần Hạo trong lòng, sau đó nhón chân lên, hôn lên Trần Hạo đôi môi. Luyện bài hát phòng, ngọn đèn hôn ám. Âm hưởng chung phát hình êm ái âm nhạc. Phùng Nhạc Chân cặp môi thơm ôn nhuyễn, như lan địa khí tức trung, phiêu đãng nhàn nhạt mùi rượu. Không chỉ như thế, thân thể mềm mại của nàng càng là mềm mại trung hơi kiên quyết, hừng hực mà quấn quýt si mê ở Trần Hạo trong lòng. Cánh tay kia càng là xuyên qua Trần Hạo dưới nách, ôm chặt Trần Hạo. Tình hình như thế phía dưới, Trần Hạo tự nhiên mãnh liệt phản kích. Hai tay chẳng những ôm sát Phùng Nhạc Chân, nhất hai bàn tay càng là xẹt qua Phùng Nhạc Chân hông của gian, leo lên nàng cái kia đỉnh tiểu hai mông, bàn tay chỉ là nhẹ nhàng mà vớt ve, ôm vào trong ngực. Trong ngực Phùng Nhạc Chân lập tức ư một tiếng than ngã xuống Trần Hạo trong lòng. Kích hôn thôi, tê liệt ngã xuống ở Trần Hạo trong ngực Phùng Nhạc Chân mị nhãn như tơ, bàn tay nàng nhẹ nhàng mà phất qua Trần Hạo mà gương mặt. Vừa thẹn lại kích động nói ra, Trần Hạo, ta hiện muộn không trở về nhà. Chương 200, làm tân nương của ngươi. Phùng Nhạc Chân thân thể mềm mại, nhãn thần quyến rũ. Dứt bỏ không rất hoàn mỹ dung nhan, cùng hơi lộ ra đây đà vóc người, nàng cũng coi là một cái mười phần mỹ nhân. Hơn nữa nàng cũng là bác sĩ. Đối với thân thể con người hiểu rõ, mặc dù không bằng Trần Hạo, nhưng hơn xa thường nhân. Trần Hạo hít sâu khí, thân thể hơi nhất ngồi chồm hổm, một tay nâng Phùng Nhạc Chân sau lưng. Mà một con khác thì xuyên qua chân của nàng khom, đưa nàng cả người ôm ngang đứng lên. Sau đó, Trần Hạo ôm nàng ly khai luyện bài hát phòng. Hai cánh tay động ở Trần Hạo trên cổ Phùng Nhạc Chân, vội vã vừa thẹn vừa vội mà nói ra, Trần Hạo, chúng ta đi đâu? Thả ta xuống. Trần Hạo mỉm cười, đối nàng lắc đầu, nói ra, chúng ta cái nào đều không đi, an tĩnh một chút. Phùng Nhạc Chân ngay lập tức sẽ im lặng. Mà lúc này, luyện bài hát ngoài phòng một vị người hầu, thấy Trần Hạo ôm Phùng Nhạc Chân xuất hiện. Vội vã dẫn đường, mang theo Trần Hạo hai người, thẳng đến sớm đã chuẩn bị xong khách phòng. Phùng Nhạc Chân mắc cỡ mặt đẹp ửng hồng, nhưng khẽ cắn cặp môi thơm, nhắm mắt không nói. Thẳng đến Trần Hạo ôm nàng vào khách phòng, đưa nàng đặt lên giường, nàng vẫn không có mở mắt. Chỉ là một đôi hai cánh tay, vẫn như cũ động ở Trần Hạo trên cổ, nhất là khi nàng cảm giác được dưới thân là thư thích nệm về sau, càng là tốt không chậm trễ mà đem Trần Hạo lâu hướng về phía trong lòng. Trần Hạo thuận thế áp trên thân nàng. Mà lúc này Phùng Nhạc Chân thì mở mắt, thẹn thùng nhìn Trần Hạo. Trần Hạo không nhúc nhích, hắn lại không thấy hôn Phùng Nhạc Chân, cũng không có động tác khác, đồng dạng cũng là lặng lặng nhìn nàng. Một lúc lâu, Phùng Nhạc Chân cho đã mắt ngượng ngùng nhẹ giọng nói, "Trần Hạo, ta rất thích ngươi, chỉ là trong khoảng thời gian này, ta vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp đi cùng ngươi nói, bởi vì ngươi luôn là như vậy xuất sắc, luôn là đi ở chúng ta trước mặt, chỉ chừa cho ta ngươi bối ảnh." Trần Hạo nhìn ánh mắt của nàng, nói ra, "Ta có nữ bằng hữu." Ta không để bụng. Phùng Nhạc Chân nhãn thần không có chút nào lùi bước. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nhìn dưới người Phùng Nhạc Chân, nói ra, ta không lại bởi vì bất luận kẻ nào, ly khai nàng. Phùng Nhạc Chân trầm mặc một lúc lâu, nàng nói ra, tại sao muốn vào lúc này, nói những thứ này. Ta không muốn lừa dối ngươi, cũng không muốn lừa dối tự ta, bởi vì cái này chính là hiện thực, nếu như ngươi hối hận, hiện tại còn kịp. Phùng Nhạc Chân trầm mặc, sau một lúc lâu nàng nói ra, mặc dù ta tâm lý rất khó chịu, thế nhưng ta thật cao hứng ngươi không có lừa dối ta, làm cho ta có thể biết rất rõ, mộng tưởng thủy chung chỉ thuộc về huyễn tưởng. Ngươi phải ly khai sao? Trần Hạo hỏi. Phùng Nhạc Chân thổi phù một tiếng nở nụ cười, nàng thâm tình hôn một cái Trần Hạo đôi môi, nói ra, thực tế trong khoảng thời gian này, ta gặp được rất nhiều người bệnh mất đi, tập quán đối mặt sinh và tử, cho nên ta không để bụng những thứ này, đêm nay, ngươi là của ta, ta muốn ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, nhất hai bàn tay, cũng bắt đầu trở nên không thành thật, chẳng những vén lên Phùng Nhạc Chân mặc áo, càng tham tiến vào. Phùng Nhạc Chân ư một tiếng, thân thể mềm mại run rẩy. Sau đó nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói ra, đi khóa cửa. Trần Hạo cười, hôn một cái Phùng Nhạc Chân, sau đó đứng dậy, đi tới cửa trước, khóa trái cửa phòng. Làm Trần quay đầu lại thời điểm, liếc mắt liền nhìn Phùng Nhạc Chân đứng ở bên giường, trong ánh mắt tuy là tràn đầy ý xấu hổ, nhưng chân thành mà bỏ đi áo khoác. Lúc này mới vừa đầu thu, thiên kinh sớm muộn gì đã thật lạnh, cho nên Phùng Nhạc Chân cũng đồng dạng ăn mặc tương đối dày, chỉ là không nghĩ tới, nàng bây giờ ở dưới ngọn đèn, chẳng những da thịt tuyết trắng, cái kia dáng người dĩ nhiên vô cùng ngạo nhân. Tựa hồ từ Trần Hạo trong ánh mắt đã nhìn thấu Trần Hạo hừng hực. Nguyên bản trong mắt chứa thẹn thùng, nhưng thần tình quật cường Phùng Nhạc Chân thẹn thùng khó địa phương bản xứ lắc mình vào một bên phòng tắm. Trần Hạo không khỏi trong lòng thấy buồn cười. Làm bác sĩ, vô luận là hắn, vẫn là Phùng Nhạc Chân, mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất chính là người bệnh thân thể, vô luận là giải phẫu, vẫn là kiểm tra, chung quy tránh không được tiếp xúc. Hơn nữa bọn họ chẳng những học đúng là những thứ này, tương lai chức nghiệp cũng là những thứ này. Cho nên theo lý thuyết, Phùng Nhạc Chân không phải như vậy xấu hổ. Nhưng đây có lẽ là nữ nhân thiên tính A. Trong phòng 8, vang lên tiếng nước. Từ thanh âm cao thấp cùng không giống như trên, Trần Hạo rất dễ dàng liền có thể xác định, Phùng Nhạc Chân chắc là đang ở hướng trong bồn tắm chấm nước. Vì để tránh cho nàng xấu hổ. Trần Hạo bản năng đi tới tủ quần áo, tìm ra nhất kiện nam sĩ áo ngủ thay xong, sau đó tìm ra nhất kiện nữ khoản, chuẩn bị đưa cho Phùng Nhạc Chân. Mà đúng lúc này, Trần Hạo đột nhiên nghe được trong phòng tắm Phùng Nhạc Chân một tiếng kêu sợ hãi, Trần Hạo không khỏi lập tức vọt vào. Cho nên liền nhìn thấy một con mèo đen từ phòng tắm bên cạnh cửa sổ vọt đến bên ngoài. Mà lúc này, Phùng Nhạc Chân tiếng kêu sợ hãi đã đình chỉ, nàng ngồi ở bồn tắm, hai tay ôm ở trước ngực. Có ở phòng tắm dưới ánh đèn, Trần Hạo lại có thể rõ ràng mà chứng kiến, da thịt tuyết trắng, hơi lộ ra đấy đà, ngồi trong bồn tắm Phùng Nhạc Chân lại vẫn ăn mặc tiểu y. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, lại chỉ có thể cười. Sau đó ở mặt đỏ như nhỏ máu Phùng Nhạc Chân trong ánh mắt, đem món đó nữ khoản áo ngủ bỏ qua một bên. Sau đó cất bước vào bồn tắm. Phùng Nhạc Chân sắc mặt thẹn thùng đỏ tươi, da thịt tuyết trắng đầy đà. Bị nước thấm ướt tiểu y, lại tựa như xuyên thấu qua không ra, thực sự là không nói ra được mê người. Nàng nhãn thần thẹn thùng nhìn Trần Hạo. Mà Trần Hạo thì thần tình tự nhiên đối mặt. Bởi vì dù sao loại sự tình này tình đối với Trần Hạo mà nói, cũng không xa lạ gì. Nước ấm vừa phải, nửa năm ở bồn tắm Trần Hạo phao đứng lên rất thoải mái. Ngồi tại đối diện Phùng Nhạc Chân khuôn mặt lại càng ngày càng đỏ, nàng che che giấu giấu thẹn thùng đem bọt biển thoa khắp thân thể, sau đó liền rời đi bồn tắm, ở tắm vòi sen phòng đem chính mình xông sạch sẽ sau đó, kéo qua áo choàng tắm chạy trối chết. Trong bồn tắm Trần Hạo khó tránh khỏi có chút không nói, bởi vì cuối cùng, Phùng Nhạc Chân tiểu y đều mặc lên người, cho nên vốn nên hương diễm vô cùng tắm nguyên ương trở nên có chút không đủ kích thích. Nghĩ đến, cái này cũng còn là Phùng Nhạc Chân xấu hổ tâm tư đang làm ma. Chẳng qua cũng coi như bình thường. Xem ra còn cần cho nhiều nàng một chút thời gian tới thích ứng. Cho nên cũng không nóng nảy Trần Hạo, chậm rãi tắm, khi hắn sửa sang xong tất cả sau đó, từ phòng tắm lúc đi ra, hắn phát hiện, phòng ngủ ngọn đèn tiêu diệt. Chỉ có một chiếc vị trí rất thấp tiểu dạ đèn vẫn sáng. Bên cạnh, hoa mai bắt đầu khởi động. Hắn biết, là Phùng Nhạc Chân giấu ở một bên. Nhưng lúc này, trước giờ vạch trần của nàng cho vặt, mà thật có chút vô cùng buồn chán. Cho nên Trần Hạo giả vờ không biết mà đi vào ngoại thất. Đúng lúc này, làn gió thơm đánh tới, tránh ở một bên Phùng Nhạc Chân lén lút bu lại, từ Trần Hạo phía sau ôm lấy Trần Hạo. Trần Hạo bốn người. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong bóng tối Phùng Nhạc Chân tựa hồ bỏ qua phần kia rủi rè, nàng bước lên trước, chẳng những ôm sắt Trần Hạo, càng kiễng mũi chân dâng lên cặp môi thơm. Trần Hạo nhẹ nhàng mà hôn nàng. Không nghĩ tới, Phùng Nhạc Chân tuy là động tác đốc, nhưng thân thể mềm mại hừng hực, chẳng những như keo như sơn mà dính vào. Càng nhẹ giọng tiểu hành. Cái kia mà tư thế cùng tiểu diễm tiểu hử, chẳng những lệnh Trần Hạo tâm tình sao động, càng dấy lên Trần Hạo lửa giận trong lòng. Bởi vì Phùng Nhạc Chân vốn cũng không xấu, chỉ là so sánh với còn lại tuyệt sắc mỹ nữ hơi không bằng. Nhưng là, nàng cái kia hơi lộ ra đầy đà thân thể cũng là những người khác không có. Thêm nữa lúc này mượn ánh sáng mờ tối, lấy kinh từ bỏ rụt rè, làm cho người ta cảm thấy vô hạn sức tưởng tượng Phùng Nhạc Chân, chỉ một thoáng trở nên mê người không gì sánh được. Kích hôn qua đi. Trong bóng tối, Phùng Nhạc Chân mắt lóe ánh sáng, nàng hỏi Trần Hạo, ta đem hết thể đều cho ngươi, ngươi sẽ yêu ta sao? Trần Hạo cau mày, lòng nói nữ nhân quả nhiên là cảm tính động vật, đều đến lúc này, thế mà lại còn hỏi loại vấn đề này. Mà lúc này, Phùng Nhạc Chân ngón tay nhỏ nhắn đặt ở Trần Hạo bên môi, nàng đổi ý nói, hay là chớ nói cho ta biết đáp án, bởi vì ta sợ đáp án kia quá tàn khốc. Nhưng Trần Hạo vẫn là mở miệng nói ra, ta không cách nào hướng ngươi hứa hẹn vĩnh viễn, chỉ sẽ cố gắng quý trọng. Trong bóng tối, Phùng Nhạc Chân sững sờ chỉ chốc lát, sau đó nhào vào Trần Hạo trong lòng, nàng thẹn thùng nói ra, chỉ cần có ngươi những lời này là đủ rồi. Trần Hạo không khỏi kéo chặt Phùng Nhạc Chân hông của. Thân thể của nàng chân mềm đấy đà, liền bên hông cũng không giống những người khác như vậy tinh tế, chẳng những đây đà được hơi co xẻo lồi, cũng thịt đô đô xúc cảm mười phần. Mượn tiểu dạ đèn ánh sáng yếu ớt, Phùng Nhạc Chân trên mặt của lóe lên một tia thẹn thùng, nhưng nàng cái kia đôi mắt to lại lẳng lặng nhìn Trần Hạo. Trần Hạo tay theo hông của nàng lướt qua, rơi vào tròn trịa kiên cố, to lớn hai mông bên trên. Phía trước vẫn còn ở tiểu y thì chẳng biết lúc nào đã tìm không thấy. Phùng Nhạc Chân giống như là sợ ngứa thân thể mềm mại liên chiến, dường như căn bản là không cách nào ngăn cản Trần Hạo hai tay đánh tới kích thích. Có thể nàng tựa hồ lại không cam lòng lúc đó rơi vào tay giặc, càng đưa tay vào Trần Hạo trong áo ngủ, Trần Hạo không khỏi hổ khu chấn động, sảng khoái thở dài ra một hơi. Mà lúc này, ánh mắt không nháy mắt Phùng Nhạc Chân lại vạn phần thẹn thùng nhẹ giọng nói, như vậy sẽ để cho ngươi cảm thấy ta lỗ mảng sao? Trần Hạo bàn tay nhu nhiệp lấy của nàng mông đẹp, nhẹ giọng nói, như vậy sẽ chỉ làm ta càng hoan hỉ. Thực sự, đó là đương nhiên. Chiếm được khích lệ Phùng Nhạc Chân ánh mắt càng phát sáng, cánh tay ngọc chậm rãi di chuyển. Hầu như lệnh Trần Hạo liệt hòa đốt người. Mà Trần Hạo tự nhiên cũng không cam lòng đem quyền chủ động, hết giao tất cả cho Phùng Nhạc Chân, tự nhiên mãnh liệt phản kích, chẳng những lệnh Phùng Nhạc Chân kiều hành liên tục, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn đứng lên. Lúc này, Trần Hạo xoay người, đem Phùng Nhạc Chân đặt ở dưới thân. Mà lúc này Phùng Nhạc Chân chẳng những thân thể mềm mại nóng hổi, thở gấp kiều diễm, càng nhãn thần tỏa sáng mà nói ra, "Trần Hạo, muốn ta, tối nay ta là tân nương của ngươi." Kể từ đó, Trần Hạo sao còn có thể do dự, tay vỗ vỗ Phùng Nhạc Chân hai chân, phần eo chợt một cái. Rõ ràng xuyên thấu cảm giác truyền đến, làm cho Trần Hạo không khỏi sửng sốt. Mà lúc này Phùng Nhạc Chân chẳng những một tiếng đau hô, càng dường như bạch tuộc một dạng mà tử tử mà ôm chặt Trần Hạo. Xem tình huống tựa hồ là không muốn để cho Trần Hạo di chuyển. Thẳng đến sau một hồi lâu, nàng mới, chỉ có, vạn phần thẹn thùng nhìn Trần Hạo. Ta không nghĩ tới, đau đớn hội kịch liệt như thế. Trần Hạo thở dài nói, nếu như ngươi không thích đứng nói, không bằng về sau. Phùng Nhạc Chân nhìn Trần Hạo, cố chấp lắc đầu, nàng nói ra, ta không xác định có hay không có thể vĩnh viễn đem ngươi giữ ở bên người, nhưng ta hy vọng tối nay sẽ để cho ghi khác, ta thích ngươi. Ta biết nói như vậy. Có lẽ sẽ để cho ngươi cảm thấy ta rất ngây thơ, rất nông cạn, thế nhưng xin ngươi tin tưởng, trong lòng ta, ngươi là hoàn mỹ nhất người kia. Động tình. Hồng mục giường lớn chập chờn, rộng lớn mạnh mẽ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, chủ nhiệm muốn gặp Trần Hạo. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo lúc tỉnh lại, Phùng Nhạc Chân nằm bên người của hắn, ánh mắt thẹn thùng, lại không đang tránh né, thấy Trần Hạo tỉnh, nàng chẳng những không có né tránh. Ngược lại dính tới. Tuyết trắng đầy đà thân thể nóng hổi, ở cộng thêm kiểu mỹ nhãn thần, hứng thú rồi rào Trần Hạo chả thế nào có thể nhịn được, tự nhiên luyện thần một phen. Thần luyện qua đi, hai người nằm ở trên giường, Phùng Nhạc Chân vùi ở Trần Hạo trong khuỷu tay, thần tình lười biếng không muốn động. Nhưng thời gian thứ này, lại không phải do bọn họ. Nhẹ giọng gì thay một phen sau đó, hai người vẫn là ngoan ngoãn bò lên giường, dù sao vô luận là Trần Hạo vẫn là Phùng Nhạc Chân đều không hy vọng, chính mình tại nằm viện thực tập thời điểm. Làm cho sinh lưu lại tiếc nuối. Lúc ra cửa, hai người nhìn thấy Triệu Viện Viện, nàng đồng dạng thần tình lười biếng nhưng là lại cùng Diêu Bình Tuệ cùng một chỗ, mà Thôi Phong Hoa thì cùng Trương Đại Căn cùng một chỗ. Trương Đại Lực an bài vào xe đưa bọn hắn trở về. Mà bản thân của hắn, nghe cái kia giống như là người của quản gia nói, còn đang ngủ. Trần Hạo mặc kệ nhiều như vậy, kỵ cùng với chính mình trước kia đã rót đầy dầu xe máy, mang theo Phùng Nhạc Chân nhanh như điện chớp trở về y y viện. Đến rồi trước cửa bệnh viện, Phùng Nhạc Chân xuống xe, nàng đưa mũ giáp mà cho Trần Hạo, sau đó lại gần, ở Trần Hạo trên mặt của hôn một cái, liền chạy vào bệnh viện phòng khám bệnh lầu. Trần Hạo nhìn Phùng Nhạc Chân cái kia nguyên bản cũng có chút đây đà bối ảnh, không khỏi cười, cái này sau một đêm, thân hình của nàng không thể nghi ngờ trở nên càng thêm thành thục gợi cảm, toàn thân đều tản ra thành thục hấp dẫn nữ tính lực. Đem xe cất xong, Trần Hạo sẽ tới cấp cứu trung tâm. Trung tâm Lý nhìn lên tới mới vừa không tính là bận quá, cái kia Trương Đông Giang, cười hì hì tựa ở hộ sĩ đứng, cùng một cái nhìn lên tới tuổi không lớn lắm, tướng mạo một dạng, nhưng nhìn lên tới thật trắng tiểu hộ sĩ Đàm Tiếu, thấy Trần Hạo tới hắn cũng không nói chuyện, chỉ là bốn người trở về hắn cái kia thần kinh nội khoa phòng làm việc. Chỉ là hắn chân trước để cho chạy, cái kia Trương Đông Giang đã từng ôm, tuổi chừng ở 15-16 tuổi nữ bác sĩ, từ hành lang một đầu khác đã đi tới, nhìn thấy Trần Hạo sau đó, nàng tựa hồ do dự một cái, nhưng vẫn là chậm lại cước bộ, dừng ở Trần Hạo trước người, cười đối với Trần Hạo chào hỏi. Trần Hạo cùng nàng khách khí vài câu, cho nên xoay người lì khai. Hắn rõ ràng, nếu như không phải gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn ở cấp cứu trung tâm biểu hiện đặc biệt cường thế, chỉ sợ cái này nữ bác sĩ cũng chưa chắc hội có hứng thú nói chuyện cùng hắn. Mà hết thể này căn bản là nhờ vào y lý thuật của hắn, thậm chí bao gồm Phùng Nhạc Chân. Tuy là tướng mạo của nàng không bằng Tiết Ngạo Hạm, không bằng Chu Nhuế Nhã, không bằng Diệp Như Họa, không bằng Hồng Tiểu Muội, không bằng Lê Thủy Giao, tối đa đại khái là Địch Dĩnh cái kia trình độ. Có thể mặc dù là như vậy, nếu như Trần Hạo không có một thân y lý thuật cao siêu, muốn chinh phục giống như Phùng Nhạc Chân loại này chân chính trình độ học vấn cao tri thức nữ tính, chỉ sợ còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Bởi vì biết đến nhiều, hiểu rõ nhiều, nhãn giới tự nhiên trống trải. Phổ thông nam nhân muốn chinh phục nàng, không thể nghi ngờ chỉ là mộng tưởng. Mà không chỉ là nàng, vô luận là Tiết Ngạo Hạm, vẫn là Chu Nhuế Nhã, thậm chí bao gồm Diệp Như Họa, nếu như không có y lý thuật cái này đại tiền đề, muốn làm cho các nàng thích Trần Hạo, bằng vào gương mặt, nhất định là còn thiếu rất nhiều. Lưu phó chủ nhiệm tới cũng rất sớm. Nàng nhìn thấy Trần Hạo sau đó, căn bản cũng không có bất kỳ lời nói nhảm, liền trực tiếp mang theo hắn đến rồi cấp cứu trung tâm đại sảnh, bắt đầu tiếp trận. Rất nhanh, thì có xe cấp cứu trở về. Nhưng này chút cấp cứu người bệnh, trên cơ bản đều là tai nạn xe cộ bởi vì thương tích. Dù sao sớm núi cao khoảng thời gian này, loại này người mắc bệnh thật là tương đối nhiều. Hơn nữa trong đó tương đối lớn một bộ phận, tuy là khắp nơi đổ máu, nhưng đại đa số cũng sẽ không nguy cấp đến sinh mệnh, vài cái trọng chứng, hoặc là lúc tới trên đường đã cứu giúp vô hiệu, hoặc là liền trực tiếp bị đẩy tới phòng giải phẫu, cho nên Trần Hạo dĩ nhiên là rất nhẹ nhàng. Nhưng Lưu phó chủ đảm nhiệm thần tình nhưng có chút ngưng trọng, nhìn lên tới tựa hồ là tâm tình có chút không tốt lắm, điều này làm cho Trần Hạo khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Chỉ là Lưu phó chủ nhiệm không chủ động mở miệng, Trần Hạo cũng không tiện hỏi. Thế nhưng rất nhanh, Lưu phó chủ nhiệm vẫn là không nhịn được, nàng đột nhiên mở miệng nói ra, "Ta hướng trong viện xin trọng mới mở ra toàn khoa cấp cứu, bây giờ nhìn độ khó rất lớn, rất chắc chắn sẽ không đi qua." Trần Hạo hơi kinh ngạc, vì sao? Quản nhiều lắm, trình độ kém. Lưu phó chủ nhiệm nhìn Trần Hạo liếc mắt, nói ra, kỳ thực mấu chốt then chốt, cũng còn là đang quản hơn phương diện này, toàn khoa bác sĩ, cái gì người bệnh đều nhúng tay, mà đem trực tiếp dính đến trong bệnh viện các phòng. Sở dĩ phải chịu đến xa lánh. Trần Hạo nói bổ sung. Lưu phó chủ nhiệm thở dài nói, ta tận lực, xin đã nộp lên, nhưng bây giờ xem, cơ hội thông qua hết sức xa vời, mà phân khoa cấp cứu trên thực tế rõ ràng thích hợp hơn bây giờ chữa bệnh hệ thống, cho nên Trần Hạo, ngươi nên suy nghĩ phân khoa chuyện, bằng không, ở nơi này trong ngươi sẽ không có nơi sống yên ổn. Ngài không là làm rất tốt sao? Trần Hạo nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Lưu phó chủ nhiệm. Không nghĩ tới, Lưu phó chủ nhiệm vẻ mặt mà cười khổ, ta ở cấp cứu trung tâm, làm 20 mấy năm áo rồng, sắp về hưu, mới, chỉ có, nói như thế cái phó chủ nhiệm, đơn giản chính là mặt mũi đẹp mắt một chút, tin tưởng ta, ngươi đã đến suy nghĩ chuyện này thời điểm. Theo bộ môn tế phân, toàn khoa bác sĩ đã định trước sẽ rời đi chữa bệnh hệ thống sân khấu. Trần Hạo trầm mặc. Đối với hắn mà nói, y học hiện đại bất quá là hắn giải khai trước mặt chữa bệnh hoàn cảnh một khối ván cầu. Hắn chân thật y lý thuật cùng chân thật năng lực cũng không phải là vô cùng đơn giản nói mấy câu là có thể quá nói rõ ràng. Chỉ là việc này tỉnh, không cần phải. Cùng Lưu phó chủ nhiệm nói. Buổi trưa lúc ăn cơm, thực tập sinh nhóm lại góp đến cùng một chỗ, Phùng Nhạc Chân ngồi ở Trần Hạo bên người, cười thật ngọt ngào. Đến lúc đó Triệu Viện Viện cùng Diêu Bình Tuệ cùng một chỗ nhìn lên tới vô cùng hài lòng, Thôi Phong Hoa thì gương mặt thất lạc. Nguyên nhân cụ thể, Trần Hạo không rõ lắm sở, chỉ là biết, ngày hôm qua ở Trương Đại Lực bên trong sân trang, tiểu lượng khó coi Thôi Phong Hoa, muốn chấp đối, cùng Trương Đại Lực cái kia đám tiểu huynh đệ nhóm uống một chút rượu, kết quả tiểu lượng khó coi, chỉ một vòng đã bị đánh ngã. Vì vậy Triệu Viện Viện cùng Diêu Bình Tuệ ở với nhau. Trương Đại Căn thì cùng Thôi Phong Hoa ở một cái phòng. Mà từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, Triệu Viện Viện mà bắt đầu mặc sát Thôi Phong Hoa, đoán được nguyên do trong đó Phùng Nhạc Chân luôn là cười trộm, lại ngậm miệng không nói. Ngoại trừ này bên ngoài không có đặc biệt gì. Trần Hạo theo thường lệ trách nhiệm đến 8 giờ rưỡi đêm, sau đó về nhà. Lục Lăng Huyên thái độ như trước cáng nguội, nhưng là lại thái độ khác thường cùng Trần Hạo hàn huyên thật lâu, nội dung có chút kỳ quái, đại bộ phận đều là liên quan tới nàng khi còn bé một ít chuyện lý thú. Việc này tỉnh, Trần Hạo không quá cảm thấy hứng thú, cho nên chỉ là nghe một chút. Tới thời gian ngủ, Trần Hạo thì bắt đầu luyện công. Đơn thuần từ luyện công góc độ bên trên nói, hắn mỗi ngày đều không có rơi xuống, chỉ bất quá hắn khởi bước tương đối trễ, cho nên so sánh với, thể hiện hắn không được siêu cấp tốc độ tu luyện. Nhưng trên thực tế, vô luận là Trương Đại Lực vẫn là Vương Động, đều là từ nhỏ đã bắt đầu tu hành. Mà bọn họ tu luyện lâu như vậy, Vương Động mới vừa đột phá, đạt tới tâm động kỳ, mà Trương Đại Lực thì miễn cưỡng đạt tới trúc cơ trung kỳ. Trần Hạo kinh nghiệm kiếp trước đầy đủ, cộng thêm các loại bí pháp cùng kỳ lân huyết mạch, thật đánh nhau, ngược một cái tâm động kỳ Vương Động, vấn đề không lớn. Nhưng cái này không thể trở thành Trần Hạo trì trệ không tiến lý do. Bởi vì tu chân giới ngọa hổ tàng long, ở cao thủ chân chính trước mặt, bây giờ Trần Hạo yếu dường như hài nhi. Mặc dù bây giờ Trương gia tuy là đã cho thấy thái độ phải chiếu cố Trần Hạo, nhưng Trần Hạo cũng không phải cái gì yêu mến ăn nhờ ở đầu người. Cho nên hắn nhất định phải nhanh mạnh mẽ. Cứ như vậy, mấy ngày kế tiếp Trần Hạo như thường đi làm thực tập, mà cuối tuần, bởi vì Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ muốn đi học viện thương mại lên lớp, cho nên Trần Hạo như trước thực tập. Bởi vì thời gian đối với ở hiện tại Trần Hạo thực sự quá khẩn trương, dù sao hắn bệnh viện của mình đang ở chỉnh đốn và cải cách sau khi chấm dứt, hắn là nhất định phải đi qua, cho nên dành thời gian hiểu rõ hiện đại bệnh viện hoạt động, cực kỳ trọng yếu. Mà một phương diện khác, Vương Động về tới Thiên Kinh, tuy là nhìn bề ngoài, có Trương Đại Lực đè nặng hắn cũng phát không dậy nổi cái gì biển, nhưng ở thuốc cầm máu cùng tu hành phương diện này, Vương Động đã chiếm cứ tiên cơ, nếu như Trần Hạo tuyển trạch nước chảy bèo trôi, như vậy đợi Trần Hạo cuối cùng không thể nghi ngờ là thất bại. Dù cho Lục Lăng Huyên cũng không thèm để ý, Trần Hạo cũng quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên hắn phải phấn khởi tiến lên. Mà ngoại trừ này bên ngoài, bất luận là cùng hắn có tiếp xúc thân mật Phùng Nhạc Trần, vẫn là chung quy gửi nhắn tin tới ân cần hỏi Han Diệp Như Họa, Trần Hạo cũng không muốn lánh lạc các nàng. Còn như người nào ban ngày làm hộ sĩ, ban đêm cùng chạy như gió lốc cùng dã nữ hài hồng tiểu muội, trong khoảng thời gian này, đống nhiên biến mất vô ảnh vô tung, cũng để cho Trần Hạo trong đáy lòng sản sinh một loại không khỏi tâm tình. Có lẽ là cảm giác mất mát đi. Dù sao từ hắn sau khi tỉnh lại, bên người hắn yêu mến, hắn thích nữ hài, đều ở đây vây quanh hắn chuyển, có thể vô luận là cùng ai cùng một chỗ đều là thuận hắn tự nhiên, xuôi gió xuôi nước. Cái này hồng tiểu muội giống như gió xuất hiện, sau đó vừa giống như gió biến mất, mặc dù là Trần Hạo, trong đáy lòng, cũng mơ hồ có chút khó chịu. Đáng tiếc, trong ga ra tầng ngầm liên tiếp vài ngày đều vắng vẻ, chẳng những nhìn không thấy chiếc kia 6 con mắt quỷ đỏ, cũng không nhìn thấy hồng tiểu muội. Mà bây giờ có Phùng Nhạc Chân đi theo bên người của hắn, hắn cũng không biết, chính mình đến cùng muốn hay không đi hồng tiểu muội. Cứ như vậy, một tuần lễ thoáng qua rồi biến mất. Thôi Phong Hoa, Trương Đại Can, Phùng Nhạc Chân, Diêu Bình Tuệ, Triệu Viện Viện, bọn họ những thứ này thực tập sinh, cũng đồng dạng đi tới cấp cứu trung tâm. Vô cùng tự nhiên tiến nhập thực tập các phòng, cảm giác dung nhập đều rất nhanh. Chỉ có Thôi Phong Hoa, quả quyết thành chân chạy, cho bác sĩ chính mua bữa sáng, mua trung san, thậm chí bang giao nộp tiền điện thoại, làm cho Trần A đối với hảo cảm của hắn thẳng tắp giảm xuống. Nhưng hắn còn chưa phải là hảo cảm giảm xuống lợi hại nhất cái kia, độ hảo cảm giảm xuống nhiều nhất là Triệu Viện Viện. Bởi vì tất cả mọi người có thể cảm giác được, đến rồi cấp cứu trung tâm phía sau Triệu Viện Viện, cùng nàng chỗ ở phòng một cái niên kỷ ở chừng 40 tuổi bác sĩ chính, ám muội được có chút quá mức. Hơn nữa, ở nàng đi tới cấp cứu trung tâm ngày thứ hai, liền tham gia vị kia bác sĩ chính chủ đạo cấp cứu giải phẫu. Có người nói ở trong quá trình giải phẫu, vị y sư kia tay bắt tay dạy nàng. Ngoại trừ này bên ngoài, ngược lại là không có gì đặc biệt, ngày này là thứ 6, Trần Hạo sáng sớm vừa xong cấp cứu trung tâm, liền nhìn thấy Lưu phó chủ nhiệm gương mặt thâm trầm, nàng nói ra, Trần Hạo, ngươi đi theo ta, chủ nhiệm muốn gặp ngươi. Chương 202, đặc biệt tai nạn lớn. Cùng Lưu phó chủ nhiệm lên lầu, trực tiếp đi chủ nhiệm phòng làm việc. Trên đường, Trần Hạo khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên, tại hắn trong ấn tượng, cấp cứu trung tâm chủ nhiệm trên cơ bản rất ít tới cấp cứu đại sảnh, tới, trên cơ bản xem một chút sau đó cũng sẽ ly khai. Mà hắn cùng với Trần Hạo, tựa hồ cũng không có cái gì liên quan. Trần Hạo không mời khách tặng lễ, không nhờ ai làm việc gì, cũng không quá chủ nhiệm. Bây giờ nghĩ lại, Lưu phó chủ nhiệm nói chủ nhiệm muốn gặp Trần Hạo, khả năng lớn nhất, cũng còn là phân khoa thất chuyện tình. Dù sao ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo thực sự nghĩ không ra còn có chuyện gì tình đáng giá hắn hưng sư động chúng như vậy. Vào phòng làm việc, mã chủ nhiệm quả nhiên ở, ý bảo Trần Hạo đóng cửa lại sau đó, hắn vẫn chưa đứng dậy, mà là phất phất tay, làm cho Lưu Phó Chủ nhiệm cùng Trần Hạo ngồi xuống. Sau đó, hắn càng là khai môn kiến sơn địa nói ra, Lưu Chủ nhiệm tuần lễ trước đưa ra xin, hy vọng mở lại toàn khoa cấp cứu, ta là rất chống đỡ chuyện này, thế nhưng đáng tiếc, phía trên xuất phát từ nhiều mặt suy nghĩ, chuyện này tỉnh, cuối cùng không có đi qua. Lưu Phó Chủ nhiệm cùng Trần Hạo trầm mặc. Mã Chủ nhiệm vẻ mặt tiếc rẻ nói ra, loại kết quả này, hiển nhiên có chút không theo người nguyện, thế nhưng hết cách rồi, bên trên an bài, ta cũng vô pháp cải biến. Trần Hạo hơi không kiên nhẫn, bởi vì Mã Chủ nhiệm biểu tình thực sự quá giả. Lưu Chủ nhiệm thở dài nói, ta biết rồi. Mã Chủ nhiệm an ủi Lưu Phó Chủ nhiệm vài câu, sau đó đem ánh mắt bỏ vào Trần Hạo trên người, khẽ mỉm cười nói, Trần Hạo, ngươi là gần 10 năm đến, biểu hiện ưu dị nhất thực tập sinh, cho tới bây giờ. Ngươi thực tập đánh giá xa xa vượt lên đầu với những thứ khác thực tập sinh, chỉ phải tiếp tục cố gắng, tin tưởng ngươi rất nhanh thì có thể trở thành một cái danh chính thức bác sĩ bệnh viện. Trần Hạo gật đầu chí tạ. Nhưng lúc này Mã Chủ nhiệm lại mở miệng nói ra, lần này gọi ngươi tới, kỳ thực vấn đề mấu chốt nhất, vẫn là của ngươi phân khoa. Ta biết, y lý thuật của ngươi phi thường tốt, rất nhiều khoa trong phòng biểu hiện đều phi thường ưu tú, mà cấp cứu trung tâm cũng vô cùng coi trọng ngươi. Nhưng bây giờ vấn đề là, nếu như ngươi tiếp tục tuyển trạch toàn khoa, cấp cứu trung tâm rất khó lưu lại ngươi. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói ra, chuyện này tỉnh, ta vẫn chưa nghĩ ra. Mã Chủ nhiệm tựa hồ có hơi mất hứng nhìn Lưu Phó Chủ nhiệm liếc mắt, sau đó trầm nói rằng, Trần Hạo, cá nhân ta là rất xem trọng ngươi, ngươi có năng lực, có học thức, hơn nữa rất tuổi trẻ, cấp cứu trung tâm chính là cần ngươi như vậy thầy thuốc trẻ tuổi, chỉ bất quá, ở phân khoa thất trong chuyện này, không có gì tuyển trạch chỗ trống, toàn khoa bác sĩ là nhất định bị loại bỏ rơi. Cái này cùng nhân sinh là giống nhau, ngươi ngẫm lại xem, rất nhiều người, dùng cuộc đời thời gian, đi làm một chuyện tình, còn chưa chắc có thể làm tốt lắm. Mà thiên phú không tệ người, hắn có thể đem một việc tình làm xong, thế nhưng, vào lúc này, nếu như hắn cần phải đồng thời làm rất nhiều sự tình, ngươi cảm thấy, hắn cũng có thể toàn bộ làm xong sao. Mã Chủ nhiệm tự hỏi tự trả lời, chuyện đương nhiên nói ra, cái này là không có khả năng chuyện tình mà, cho nên Trần Hạo ngươi trở về đi. Cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi đến cùng nên lựa chọn như thế nào. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc nói ra, từ ta góc độ mà nói, ta cho rằng bác sĩ chính là bác sĩ, tác dụng của hắn chính là dùng để chữa bệnh, y học hiện đại đặc điểm lớn nhất chính là phân khoa thất, đi theo quy trình, cảm giác cùng trong hãng sản xuất tuyến không khác nhau gì cả, đến nơi này trong thử máu, đến nơi đó thử nước tiểu, lại đổi cái địa phương chính là thấu thị, dưới tình huống bình thường, cái này nhất xuyên di kiểm tra tới, bình thường nhiều vấn đề, cũng có thể kiểm tra ra được, có. Thể người bệnh chẳng những phải hao phí đại lượng tiền tài, còn cần tiêu hao thời gian dài, có rất nhiều chứng bệnh ở nơi này phân đoạn, thì sẽ trì hoãn. Mã Chủ nhiệm cau mày, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi nói dây chuyển sản xuất lý luận là chính xác, điểm này không có ai liệu sẽ nhận thức, nhưng người trung quy không phải cơ khí, người thay thế thay không được máy móc, thay thế không được các loại kiểm tra đo lường, mà trên thực tế, ngoại trừ đặc biệt nghi nan chứng bệnh bên ngoài, những thứ kia thường quy kiểm tra đều làm một lần sau đó, thân thể là có phải có bệnh. Liền vừa xem hiểu ngay, đây là bất kỳ một cái nào chuyên gia đều không làm. Được. Cho nên, ngươi chính là ngẫm lại người nào phòng thích hợp ngươi đi. Mã Chủ nhiệm sắc mặt có chút không thoải mái nhìn một bên Lưu Phó Chủ nhiệm nói ra, dù sao ngươi học nhiều năm như vậy, bằng cấp lại cao như vậy, nếu như chỉ làm đạo trần, đích xác có chút đại tài tiểu dụng, dù sao đạo trần, tùy tiện chiêu một cái trung chuyên xanh là được rồi, nhưng bác sĩ lại bất đồng. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, hắn nghe được. Mã Chủ nhiệm là đang nói hắn cùng Lưu Phó Chủ nhiệm tiếp trận, tựa như y y viện thuê đạo trần viên, ngoại trừ phụ trách hồi phục người mắc bệnh cố vấn bên ngoài không có bất kỳ trợ giúp nào. Điều này làm cho Trần Hạo tâm lý có chút khó chịu. Mà sắc mặt càng thêm khó coi thì là Lưu Phó Chủ nhiệm, dù sao nàng ở nơi này trong, là mấy thập niên toàn khoa bác sĩ. Mã Chủ nhiệm nói Trần Hạo, không phải là không muốn đem những này nói cho Lưu Phó Chủ nhiệm nghe. Lúc này Mã Chủ nhiệm đứng dậy, đi tới cửa phòng làm việc trước. Kéo cửa ra, vô Trần Hạo bả vai, nói ra, sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ một cái đề nghị của ta, thứ hai cho ta trả lời thuyết phục. Ra Mã Chủ nhiệm phòng làm việc, Lưu Phó Chủ nhiệm trầm mặc một lúc lâu thở dài nói, toàn khoa bác sĩ có thể thực sự chỉ có thể làm xã khu phục vụ. Trần Hạo, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Mã Chủ nhiệm lời mặc dù lạnh một chút, nhưng là sự thực, ta mệt mỏi, về trước phòng làm việc. Dứt lời, Lưu Chủ nhiệm bốn người đi nha. Trần Hạo một người đi xuống lầu. Trước mặt liền gặp Phùng Nhạc Trân. Nàng đi bỏng chỉnh hình ngoại khoa, cho nên đến rồi cấp cứu trung tâm sau đó, công tác của nàng tương đối bưng lỏng, dù sao mỗi ngày đốt bị phỏng người bệnh cũng không tính là nhiều. Thấy Trần Hạo từ trên lầu đi xuống, nàng không khỏi bu lại, đứng ở Trần Hạo bên cạnh, tiểu mị nói ra, buổi trưa không bận rộn, chúng ta đi ra ăn cơm có được hay không? Ta biết phụ cận đây có ra Đông Bắc bánh chẻo quán, ăn ngon vô cùng. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn bốn bề vắng lặng, không khỏi vươn tay sờ soạn một cái, khiến cho Phùng Nhạc Chân đầy mặt thẹn thùng mắng, đừng làm rộn, đi làm đây. Lúc này có hộ sĩ trải qua, Trần Hạo không khỏi cũng đứng đắn lên, hắn nói ra, buổi trưa đi ăn sủi cảo không thành vấn đề, bất quá ta hiện tại gặp chút phiền toái nhỏ, có thể phải không sống được nữa. Làm sao vậy? Phùng Nhạc Chân hơi ngạc nhiên. Trần Hạo thở dài, chủ nhiệm muốn ta chọn phòng, rất rõ ràng, nếu như không chọn, hắn là sẽ không bỏ qua cho ta. Phùng Nhạc Chân nở nụ cười, cái này có gì khó, chọn cái ngươi nghĩ đi, có tiền đổ phòng thì tốt rồi, tỉ như ta đi bỏng chỉnh hình ngoại khoa, liền đã làm xong dự định, chờ sau này mở một nhà thuộc về mình chỉnh hình y y viện. Trần Hạo gật đầu cười nói, không nghĩ tới ngươi còn rất có tâm kế, chỉnh hình mỹ dung, hoàn toàn chính xác có tiền đường. Đó là đương nhiên. Phùng Nhạc Chân nhãn thần kiểu mị. Trần Hạo thở dài, không qua một cái nho nhỏ chỉnh hình y y viện không thỏa mãn được ta. Phùng Nhạc Chân không khỏi hiếu kỳ. Nhưng vừa lúc đó, đứng ở bên thang lầu ở trên Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy Triệu Viện Viện cùng một cái niên kỷ hơn 40 tuổi khoa chỉnh hình thầy thuốc cấp cứu, đã đi tới, hai người thần tình ái muội, thầy thuốc kia tay, đặt ở cái mông của nàng, thấy Trần Hạo ở xem bọn hắn hai, thầy thuốc kia vội vã buông tay, đối với Trần Hạo gật đầu, vốn người rời đi. Triệu Viện Viện hơi có chút thần tình lúng túng cùng bọn hắn hai chào hỏi, Trần Hạo gật đầu, không có ngôn ngữ, Phùng Nhạc Chân đơn giản cùng nàng nói mấy câu, cảm giác cũng không giống như kiểu trước đây thân mật. Mà lúc này, Trương Đại Căn cũng tránh hảo đi tới, nhìn thấy bọn họ cũng đứng ở cửa thang lầu, không khỏi đã đi tới, trong tay trên khay còn bưng một căn gậy mất ngón tay. Phùng Nhạc Chân lập tức cau mày, Trương Đại Căn, ngươi mang theo thứ này đi khắp nơi cái gì? Triệu Viện Viện thì nhãn tỉnh sáng lên, ngạc nhiên kêu lên, ngón tay lại nối tiếp giải phẫu. Trương Đại Căn gật đầu, Triệu Viện Viện lập tức đưa tay đón, sau đó cho đã mắt ngạc nhiên nói ra, tay như vậy thuật ta còn chưa từng làm, mau đem tới, ta xem một chút. Nhận lấy khay, Triệu Viện Viện tỉ mỉ kiểm tra trên khay cái kia đoạn ngón tay, vui vẻ nói, không tệ không tệ, rất mới mẻ, hoàn toàn không có bại hoại dấu hiệu, bệnh nhân này là của ta. Thuyết phục, Triệu Viện Viện kéo khay một đường chạy chậm mà thẳng bước đi, không cần phải nói, Trần Hạo cũng biết, nàng nhất định là đi tìm phía trước thầy thuốc kia đi. Thôi Phong Hoa nói, Triệu Viện Viện vì ở lại hai viện không tiếc tất cả, nàng khả năng cùng nàng chính là cái kia bác sĩ chính ngủ. Vẫn đần độn Trương Đại Can, không biết rõ làm sao. Đột nhiên biệt xuất những lời này. Trần Hạo nhìn một chút hắn, không nói chuyện. Phùng Nhạc Chân nói ra, Trương Đại Can, ngươi chớ nói lung tung, ta biết nàng không phải loại người như vậy. Thôi Phong Hoa, hiện tại mỗi ngày đưa đón tâm hung khoa cái kia bác sĩ chính đi làm. Trương Đại Can thần tình có chút không tự nhiên. Trần Hạo cao mày. Tựa hồ không nín được bảo Trương Đại Can nói ra, Trần Hạo cùng trung tâm phó chủ nhiệm quan hệ tốt. Ngươi là muốn nói chúng ta ở nơi này trong đều có quan hệ, chỉ có ngươi không có sao. Trần Hạo nhíu mày nói. Trương Đại Căn trầm mặc, hắn nhìn Trần Hạo, một lúc lâu nói ra, cha ta cùng ta nương ở nông thôn trồng trọt, bọn họ hy vọng ta có thể ở lại Thiên Kinh, cưới một bốn, có thể sinh con trai bà nương. Nỗ lực, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Trần Hạo nhìn hắn. Trương Đại Căn thần tình ngưng trọng, nhãn thần lại kiên định lạ thường, hắn nói ra, bọn họ trong đất kiếm ăn, cùng ta đọc lâu như vậy thư, cho nên ta sẽ không để cho bọn họ thất vọng, cấp cứu trung tâm, hội cần ta. Trần Hạo nở nụ cười, đây là ngươi phát khởi khiêu chiến. Ta biết nhà ngươi điều kiện không sai, cho nên coi như không ở lại hai viện cũng không quan hệ, cho nên ta sẽ không thua. Nhìn thần tình hết sức chăm chú Trương Đại Can, Trần Hạo nở nụ cười, cảm giác ánh mắt của hắn, thật là có chút giống như mình năm đó. Nhưng vào lúc này, y y viện phân phát cho phòng bệnh của bọn họ hệ thống gọi máy giả đột nhiên vang lên, mà đang khi bọn họ kinh ngạc thời điểm, Lưu Phó chủ nhiệm vội vã mà từ trên lầu đi xuống. Nàng liếc mắt liền thấy được Trần Hạo bọn họ đang đứng ở thang lầu bên cạnh, không khỏi mở miệng nói, mấy người các ngươi thực tập sinh đều đừng lo lắng, nhanh cùng ta tới. Trần Hạo, Phùng Nhạc Chân, Trương Đại Căn vội vã đi theo Lưu Phó chủ đảm nhiệm phía sau, thẳng đến hộ sĩ đứng. Đến rồi hộ sĩ đứng mới phát hiện, hộ sĩ đứng nơi đó càng là vội vàng thành một đoàn. Đã có vài tên thầy thuốc cấp cứu, cùng từ các phòng điều đi bác sĩ chờ ở nơi nào. Rất nhanh, Thôi Phong Hoa, Diêu Bình Tuệ, Triệu Viện Viện, cũng đều chạy tới. Chẳng những thứ này bác sĩ tập sự đều đã đến, còn có đại khái 7-8 tên hộ sĩ, cũng bu lại. Lúc này, Lưu Phó chủ nhiệm nói ra, hiện tại thời gian rất gấp, cho nên không có thời gian nói quá cặn kẽ, bên ngoài bây giờ ra trọng tai nạn lớn, tiếp tục hiện trường cứu viện, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, thương binh rất nhiều, cho nên đang bảo đảm cấp cứu trung tâm có thể vận chuyển bình thường dưới tình huống, chúng ta đem chạy tới hiện trường tham gia cấp cứu, cho nên bây giờ, xuất phát. Chương 203, so với trong tưởng tượng nghiêm trọng. Ở thê lương cấp cứu tiếng còi xe cảnh sát chung, đoàn xe xử xuất y y viện. Trần Hạo, Thôi Phong Hoa, Phùng Nhạc Trân, Triệu Viện Viện, Diêu Bình Tuệ, trên ở tại đứng hàng ở phía sau một chiếc hệ cổ dầu ma rút trong xe tải. Xe không gian tuy là rất lớn, nhưng bộ phận sau trang bị đầy đủ các loại cấp cứu chữa bệnh khí giới, cho nên còn thừa lại không gian cũng không nhiều, cộng thêm thân xe niên hạn so với cũ, động cơ dầu ma rút động cơ càng là run run không ngừng, cảm giác giống như là lập tức về tới 30 năm trước. Bởi vì địa phương nhỏ, nhiều người, cho nên ngồi dậy tới cũng không phải rất thuận tiện. Vì vậy Phùng Nhạc chân mặt tường hồng mà ngồi ở Trần Hạo trên đùi, Diêu Bình Tuệ thì cùng Triệu Viện Viện ngồi ở song đứng hàng ghế ngồi, mà Thôi Phong Hoa thì ngồi ở cửa xe vị trí ngưỡng cửa. Thị khu trong tốc độ xe tương đối chậm, dầu ma rút động cơ, bản thân rung động liền lớn, mà Phùng Nhạc chân ngồi ở Trần Hạo thân thể, rất nhanh cũng cảm giác được Trần Hạo thân thể biến hóa. Điều này làm cho nàng nguyên bản là có chút ngượng ngùng mặt mũi càng phát ra kiểu diễm, đỏ giống như một tiểu áp tổ. Hết lần này tới lần khác Trần Hạo hai tay của, ôm vào hông của nàng, tuy là động tác không lớn, nhưng này rõ ràng ép xuống độ mạnh yếu, làm cho Phùng Nhạc chân nhãn thần không gì sánh được cú hoán nhìn hắn. Trần Hạo nhưng chỉ là chớp mắt cười trộm. Mà ngồi ở một bên Triệu Viện Viện thì đang oán trách, đây là xe gì à, liền coi như chúng ta là thực tập sinh, cái này đãi ngộ cũng quá kém đi. Sau khi nhìn mặt, chất đầy cái dương, ta thật lo lắng hắn phanh xe thời điểm, cái dương hội ngã xuống. Thôi Phong Hoa không có trở lại, đến lúc đó ngồi ở Triệu Viện Viện bên người Diêu Bình Tuệ lôi kéo nàng, chớ nói lung tung, vị sư phó này nhìn lên tới kỹ thuật không sai. Triệu Viện Viện hừ một tiếng, sau đó hầm hừ mà nói ra, thật không biết bọn họ đang làm cái gì, ta rõ ràng đã nói xong. Đoạn ngón tay lại nối tiếp giải phẫu để ta làm, nhưng bây giờ tốt, bị nhét vào chiếc này nát vụn xe lì dạ xuất hiện, cái gì cũng bị mất, ta đoạn ngón tay lại nối tiếp giải phẫu, ta quá muốn làm cái kia. Lúc này ngồi ở phía trước xe cửa trên bậc thang Thôi Phong Hoa hừ lạnh một tiếng, không có việc gì, một cái nho nhỏ đoạn ngón tay lại nối tiếp giải phẫu mà thôi, ngươi ở trên giường biểu hiện tốt một chút biểu hiện, quay đầu muốn làm cái gì giải phẫu, còn không phải là chuyện một câu nói tỉnh. Triệu Viện Viện ngay lập tức sẽ nóng nảy, hầm hầm mà nói ra, Thôi Phong Hoa, ngươi nói ở cái gì? Ta nói cái gì, ngươi lòng biết rõ, vốn đang cảm thấy ngươi cái này nhân loại tính cách rộng rãi, tốt vô cùng, không nghĩ tới, vì ở lại hai viện thật đúng là tận hết sức lực, cũng đúng, ngoại trừ bồi người ở trên giường biến, ngươi cũng không có bản lĩnh gì. Ngươi thôi lắm. Triệu Viện Viện nóng nảy, cá nhân ta việc tư không cần ngươi lo. Cùng ai bên trên giường đích thật là của cá nhân ngươi việc tư không giả, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, chúng ta sáu người bên trong. Chỉ có một người có thể ở lại hai viện, ngươi bây giờ ở khoa chỉnh hình muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ngươi cho rằng đây đối với chúng ta không ảnh hưởng. Thôi Phong Hoa lời nói đến mức rất lạnh. Điều này làm cho Trần Hạo khó tránh khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì ở ngắn ngủn một tuần trước, Thôi Phong Hoa còn đang liều mạng lấy lòng Triệu Viện Viện, Trần Hạo có thể nhìn ra được, hắn là muốn cùng Triệu Viện Viện yêu đương, chỉ là không nghĩ tới, ngắn ngủn một tuần sau, hai người quan hệ giữa chuyển tiếp đột ngột, xem bộ dáng bây giờ. Nơi nào còn có nửa điểm tình nghĩa đang nói, hoàn toàn liền là một đôi hoan gia đối đầu. Ta và bác sĩ chính quan hệ tốt làm sao vậy? Người Thôi Phong Hoa, còn chưa phải là suốt ngày vây quanh các ngươi khoa cái kia mụ già chuyện. Buổi tối đưa về nhà, sáng sớm nhận lấy, toàn chức bảo mẫu cũng không có ngươi làm được rồi. Bây giờ nói ta như thế nào thế nào thế nào, ngươi xứng sao? Ta đi được đang, ngồi đoan, chỉ là tiện đường mà thôi. Thôi Phong Hoa nói rằng, làm chuyện giống vậy tình. Ngươi làm sao lại được đang ngồi đoan? Người khác làm sao lại dưới đất thấp cấp hạ lưu? Thôi Phong Hoa, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi là ở không quản được ngươi cơ vòng lòng, ta có thể giúp trị cho ngươi. Triệu Viện Viện thanh âm sắc nhọn, căm tức nhìn Thôi Phong Hoa. Thôi Phong Hoa còn muốn cãi lại. Mà lúc này, đang lái xe tài xế trầm giọng nói, các ngươi ồn ào cái gì? Các ngươi có phiền hay không? Thật muốn ầm ĩ, đổi cái địa phương ầm ĩ đi, nói cho các ngươi biết những thứ này thực tập sinh. Đừng tưởng rằng hiện trường cấp cứu bất quá là cùng căng cứu thương đem người khiêng đi là được, lấy các ngươi tư lịch, lời nói không khách khí, làm thầy thuốc cấp cứu, căn bản cũng không đủ tư cách, hiện tại có cơ hội như vậy, không biết quý trọng, ngược lại xảo lai xảo khứ, các ngươi không phiền, ta ngại phiền. Thôi Phong Hoa hận hận nhìn Triệu Viện Viện liếc mắt, sau đó không lên tiếng. Triệu Viện Viện tựa hồ cảm thấy rất ủy khuất, nước mắt ở vành mắt trung đảo quanh. Đem đây hết thể xem ở đáy mắt Trần Hạo, căn bản không muốn đi sâu vào giải khai. Bởi vì giờ khắc này, Phùng Nhạc Chân đang ngồi ở trên đùi của nàng. Long đồn béo mút míp tấm áp, người trên người nàng cái loại này có chút giống là sữa tắm hương vị, xe đang chấn động, thân thể đang ma sát, trong đó chỗ tuyệt vời, không đủ để đối ngoại nhân nói. Nhưng trầm mặc rất nhanh thì bị đánh gãy. Ngồi ở nơi cửa xe Thôi Phong Hoa bỗng nhiên nói ra, sư phụ, xem tuổi của ngài, ở trong viện lái xe khá nhiều năm rồi chứ? Không nhiều lắm, 17 năm. Cái này trả lời thuyết phục làm cho Trần Hạo cũng không khỏi ghé mắt. Thời gian 17 năm có thể không tính là ngắn, ngài nhất định đã tham gia rất nhiều lần hiện trường cứu viện chứ? Thôi Phong Hoa hỏi. Tài xế lái xe nói ra, thông thường cấp cứu vô số lần, nhưng giống như bây giờ cảnh tượng hoành tráng hiện trường cứu viện, có thể nói là gần 10 năm đến, một lần duy nhất. Loại trang diện này rất lớn. Thôi Phong Hoa hơi kinh ngạc. Tài xế lái xe liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng cấp cứu sẽ là như thế nào trang diện? Tình hình chung mà nói, cũng tỉ như năm kia, trận bóng dẫm đạp sự kiện, lúc đó chết mười mấy người, bị thương mấy trăm người, đi hiện trường cứu viện xe cứu thương, mới, chỉ có, vài. Nếu như nhớ không lầm, lúc đó không phải 4 chiếc, chính là 5 chiếc. Có thể ngươi xem một chút bây giờ là tình huống gì, chỉ là chúng ta cấp cứu trung tâm, tiêu chuẩn xe cấp cứu liền 12 chiếc, cộng thêm chúng ta loại này vốn chỉ là dùng để vận chuyển dược phẩm xe cộ, tổng cộng 18 chiếc xe. Mà đây chỉ là một góc băng sơn, Thiên Kinh thành nội, có 3 cái cấp cứu trung tâm, gặp phải loại này cảnh tượng hoành tráng, còn lại 2 cái cấp cứu trung tâm, tất nhiên cũng sẽ phái người tới trợ giúp. Thúc Dục Phong Hoa lúc đó liền ngây ngẩn cả người, trận mắt há hốc mồm mà nhìn tài xế. Mà lúc này, ôm ngồi vào trong ngực Phùng Nhạc Chân, Trần Hạo liếc mắt liền thấy, ở trước đoàn xe phương, vài đèn báo hiệu lóe lên, còi cảnh sát rẽ dài xe cảnh sát đang ở khai đạo, hơn nữa có cảnh viên dùng xe tải máy phóng đại thanh âm, cưỡng chế yêu cầu vật sở hữu xe cộ né tránh. Tình huống như vậy, không thể nghi ngờ chứng minh rồi tài xế lời nói không giả, chỉ sợ tình huống hiện trường, muốn xa so với bọn hắn tưởng tượng phức tạp. Gặp người chết sao? Diêu Bình Tuệ thần tình trở nên có chút khẩn trương. Tài xế lái xe lại ánh mắt yên tĩnh mà nói ra, hiện tại nên đã có một số người tử vong, bằng không không hội sốt sáng như vậy, phòng trường hiện trường thương binh hẳn rất nhiều. Đó không phải là có rất nhiều giải phẫu có thể làm. Nguyên bản thần tình ủy khuất, vành mắt chuyển nước mắt Triệu Viện Viện, mắt sáng rực lên. Nàng như vậy nhất dạng, chẳng những Diêu Bình Tuệ mắt sáng rực lên, thậm chí liền sắc mặt thẹn thùng ngồi ở Trần Hạo trên đùi Phùng Nhạc Chân, nhãn thần cũng biến thành mơ hồ có chút kích thích. Nàng chật quá thân tử, dùng tay ôm lấy Trần Hạo cổ, hồn nhiên không giải quyết đầy tràn trước ngực đã đặt ở Trần Hạo trước mặt, ngược lại hưng phấn mà nói ra, ở trong viện, chúng ta cũng chỉ là thực tập sinh, cho nên giải phẫu thời điểm đều chỉ có thể làm trợ thủ, nếu như nơi đó thật sự có rất nhiều thương binh, có thể chúng ta có thể tại chỗ triển khai cấp cứu. Không phải có thể, là nhất định. Lái xe sư phụ, nhìn con đường tình huống, nói ra, nếu như không phải thương binh rất nhiều, không có khả năng lớn như vậy chiến trận. Tuy là ta chỉ là một tài xế, thế nhưng hiện trường cấp cứu ta thấy quá nhiều, cho nên ta nhắc nhở các ngươi, chớ đem tất cả nghĩ quá hoàn mỹ, bằng không đến rồi hiện trường sau đó các ngươi sẽ chịu không nổi. Phùng Nhạc Chân có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua tài xế, nói ra, sư phụ, ngài là chỉ phương diện nào? Các phương diện. Tài xế lái xe không có quay đầu, ánh mắt yên tĩnh mà nói ra, đến hiện trường phát hiện người đã chết, hoặc là đến hiện trường phát hiện tình huống vô cùng thảm liệt, những tình huống này đều vô cùng thường gặp. Cho nên ta khuyên các ngươi vẫn là điều chỉnh một cái tâm tính, làm xong chuẩn bị tâm lý, bởi vì các ngươi đem gặp phải người bệnh cũng không phải là nằm trên giường bệnh cắm truyền dịch khí người bệnh, bọn họ có thể đang ở hết thảm, cũng có thể tránh xử ở nguy hiểm to lớn phía dưới, có thể hay không cứu sống bọn họ mới, chỉ có là các ngươi hẳn là suy tính, còn như giải phẫu. Tài xế nở nụ cười, rất nhanh các ngươi liền sẽ phát hiện, đó cũng không phải là nhất kiện chuyện đùa tình. Phùng Nhạc Chân trầm mặc. Triệu Viện Viện thì nói ra, có thể sẽ không giống như ngươi nói vậy nghiêm trọng. Ta nghiêm trọng nói. Tài xế nở nụ cười, ngươi cho rằng nếu như không có tin tức xác thực, cấp cứu trung tâm thực sự hội lâm thời tổ chức nhiều như vậy nhân thủ sao? Ngươi cho rằng không có đại lượng thương vong, thực sự cần nhiều như vậy bác sĩ sao? Triệu Viện Viện không lên tiếng. Ngồi ở cửa xe trên bậc thang Thôi Phong Hoa ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm tài xế lái xe, thần tình thay đổi có chút khẩn trương. Làm tài xế tiếng nói vừa dứt, trong xe, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Dầu ma rút động cơ run rung chung, hoàn toàn thủ động cửa sổ xe phát sinh rung động ông hưởng, ngoại trừ tiếng gió gào thét cùng bánh xe tạc âm, vốn là vô cùng không đáng tin bên trong buồng xe mấy người đột nhiên an tĩnh, có thể dùng bầu không khí trong ngũ hành trở nên nặng nề ngưng trọng đứng lên. Xe cộ đang trầm mặc chung cao tốc hành xử thêm vài phút đồng hồ sau đó, chậm lại, lúc này hai bên đường đậu đầy xe, phía trước đại khái 2-3 cây số xa địa phương, khói đặc cuồn cuộn, một ít thông nhau nhân viên cảnh vụ đang ở sơ tán hai bên đường xe cộ ở trên ngồi vụ nhân viên. Tuy là động tác cùng chỉ huy đều rất có thứ tự, nhưng là từ những thứ kia ly khai nhân viên vội vã bước chân, cùng lo âu thần tình nhìn lên, có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng lần này hiện trường cứu viện, chỉ sợ xa không như trong tưởng tượng đơn giản. Phùng Nhạc Chân không khỏi siết chặt nắm tay. Mà từ đầu tới đuôi cũng chỉ là lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ Trần Hạo, thì ôm sát hông của nàng, bởi vì từ Phùng Nhạc Chân căng cứng bắp thịt và hơi lộ ra không an tĩnh trong hô hấp, hắn có thể đủ cảm nhận được rõ ràng nàng khẩn trương trong lòng. Lãnh tĩnh, tận lực. Đây là chúng ta có thể làm. Trần Hạo thanh âm, trong nháy mắt hấp dẫn trong xe còn lại thực tập sinh ánh mắt. Mấy phút sau đó, xe chậm rãi ngừng, Thôi Phong Hoa mở cửa xe, mấy người xuống xe. Sớm đã các loại, chờ, ở bên ngoài nhân viên y tế lập tức kín đáo đưa cho mỗi người một cái khẩu trang, sau đó gào thét lớn, không cần loạn, trước qua bên kia tập hợp. Trần Hạo theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang, ở bên kia trên đất trống, đã chật ních bác sĩ cùng hộ sĩ, ở cách bọn họ không xa địa phương, nằm nổn ngang một ít người bị thương, có chút nhìn lên tới chật vật người đang gào khóc. Mà một ít ăn mặc phòng hộ phục phòng cháy chữa cháy quân binh, đang mang cáng cứu thương chạy tới. Khoảng cách gần nhất trên băng ca nằm nam nhân máu me đầy mặt mà giống lên lấy, tay của ta. Một gã từ phía sau hắn chạy tới phòng cháy chữa cháy chiến sĩ lập tức đem một cái nhìn lên tới đã thái nhỏ cánh tay đưa cho hắn. Triệu viện viện sắc mặt trắng bệch. Trần Hạo không khỏi thở dài nói, đoạn ngón tay lại nối tiếp giải phẫu không có, nhưng ngươi có thể làm một cái gãy chi lại nối tiếp tay thuật. Chương 204, đâm cháy quỷ đo. Mang theo khẩu trang, 1 km trở ra bay tới khói đặc như trước sạc người. Từ Trần Hạo chỗ ở góc độ, Trần Hạo chỉ có thể nhìn được phía trước mạo hiểm khói dày đặc địa phương, chắc là một cái đường cái trong đường hầm. Mà ở miệng đường hầm trên quốc lộ, thì ngổn ngang ngừng rất nhiều xe, xem ra giống như là tương đối thảm thiết liên hoàn tai nạn xe cộ. Mấy người đi hướng điểm tập hợp. Trần Hạo chỉ là đơn giản nhìn mấy lần, liền phát hiện ven đường, chất đống ước chừng mười mấy bộ thi thể, tuy là dùng vải che đậy lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra, đại bộ phận đều là máu thịt bé bét. Chỉ là trong đó còn có hai cái nhìn lên tới có chút kỳ quái. Một ít giống như là thân nhân người đang bên cạnh thi thể gào khóc, mà một ít bác sĩ cùng hộ sĩ, thì tại đối với những thứ kia thương binh tiến hành cứu giúp cùng lâm thời hộ lý. Từ tay chân lanh lẹ trình độ, cùng thần tốc chính xác phương pháp xử trí, không khó coi ra bọn họ chắc là phi thường có kinh nghiệm một nhóm nhân viên y tế. Phùng Nhạc Chân càng phát bất an, nàng đi ở Trần Hạo bên người, ánh mắt cũng không ngừng nhìn về phía ven đường thi thể. Mà lúc này, càng có vô số ký giả chen chúc mà đến, trong đó một ít, càng không để ý khuyên can, trực tiếp hướng hơi nước bên kia đi. Mà lúc này, vóc người béo nục béo nịch Lưu phó chủ nhiệm tay cầm máy phóng đại thanh âm, động tác vụng về bò đến một chiếc đường cái tuần cảnh trên xe, sau đó la lớn, ta là hai viện cấp cứu trung tâm phó chủ nhiệm Lưu Phân Ô Mai, hiện tại mời mọi người im lặng một cái hãy nghe ta nói, phía trước đường hầm phát sinh sụt xuống, sớm thành gần 100 chiếc xe liên hoàn chạm vào nhau. Trong đó, Lưu phó chủ nhiệm nhìn một cái trong tay ra nói ra, mà ở trong này càng có nhiều đài đại hình xe đỏ, hiện nay thương binh chữ số không cách nào công tác thống kê, nhưng vâng. Lưu phó chủ nhiệm cất cao giọng nói ra, chúng ta đều hẳn là rõ ràng một việc tình, hiện tại thời gian liền là sinh mệnh, ta không có thời gian cùng các ngươi nói đạo lý lớn, cũng không có thời gian cùng các ngươi nói quy tắc. Từ giờ trở đi, vật sở hữu mục đích chỉ có một, đó chính là làm cho người nhiều hơn, từ chàng tai nạn này chung sống sót. Lưu phó chủ nhiệm giọng nói một trận, trầm nói rằng, ngoại trừ này bên ngoài, ta hy vọng mọi người chú ý an toàn, con đường hầm này tổng trưởng 793m, hiện tại không cách nào thông xe, gặp phải nguy cấp bệnh nhân nhất định phải ưu tiên xử lý. Còn có chính là, nguyên cấp cứu trung tâm mỗi khoa thất nồng cốt lập tức đi trước hiện trường tiến hành cấp cứu, tuổi lớn hơn nhân viên, ở nơi này trong dựng lâm thời cấp cứu trung tâm, những người khác mang theo tốt hộp cấp cứu đi hiện trường, nỗ lực lên, ta xem trọng các ngươi. Thuyết phục. Lưu phó chủ nhiệm từ trên xe nhảy xuống tới. Có hậu chuyên cần vì Trần Hạo đám người phân phát hộp cấp cứu. Sau đó đoàn người vội vã tình trạng đi theo đường chạy tới đường hầm. Càng là tiếp cận đường hầm, trang diện trình độ thảm thiết thì càng kinh tâm. Xe gì cửa sổ phá toái A, cửa xe biến hình A, những thứ này trên thực tế đều là nhẹ, bởi vì nghiêm trọng thực sự nhiều lắm. Có 2 chiếc xe đẩy, bị 1 chiếc trọng gặp hạn đại xe vận tải, từ phía sau xông tới nghiền ép, 2 chiếc xe đẩy đều được sắt vụn. Mà từ bên cạnh xe đi qua thời điểm, Trần Hạo chẳng những thấy rõ chảy ra huyết, càng thấy rõ ràng xe cộ bên trong đã hoàn toàn thay đổi huyết đủ. Hết cách rồi, như vậy thừa viên hiển nhiên đã không có khả năng sống sót. Cho nên bọn họ mục tiêu ở trong đường hầm. Vừa xong cửa đường hầm, liền đã có nhân viên chữa lửa đón, tới gần bọn họ tới bên này, bởi vì có những thứ này nhân viên chữa lửa người, phần lớn trầm trọng nguy hiểm người bị thương, đã bị từ trong xe giải cứu. Nhưng cái đường hầm này còn là quá dài. Tuy là trải qua sụp xuống, nhưng Trần Hạo liếc mắt nhìn sang, là có thể phát hiện, ở đường hầm sụp đổ một bên khác, chỉ sợ tình huống đồng dạng nguy cấp. Rất nhanh, đi theo Trần Hạo bên người tất cả mọi người liền bắt đầu phân tán ra, bắt đầu cứu giúp trọng điểm thương binh. Nhưng Trần Hạo bước chân không ngừng, tiếp tục hướng trong động đi. Trên đường nhìn thấy hai cái chặt đứt tay và chân, Trần Hạo chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, sau đó liền rời đi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, những thứ này chặt đứt tay và chân người bị thương xác thực rất thống khổ, thế nhưng cùng bọn chúng muốn so sánh với, những thứ kia chân chính ngàn cân treo sợi tóc người, mới là Trần Hạo bọn họ phải đi cứu, nếu như đã muộn cho dù là mấy phút ngắn ngủi, cũng có thể sẽ hết cách xoay chuyển. Tiếp tục một đường vào bên trong đi. Ở tiêu phòng viên dưới sự chỉ dẫn, Trần Hạo mấy người đi ngang qua một chiếc biến hình nghiêm trọng xe, người điều khiển đầu lệch đang biến hình trên cửa sổ xe, xem ra giống như là đã chết. Thế cho nên tiêu phòng viên từ bên cạnh hắn lúc đi qua, nhìn đều không nhìn. Nhưng Trần Hạo vẫn là thả ra một tia chân nguyên điều tra, phát hiện cái này nhân loại còn có hơi yếu tim đập, hắn không khỏi lập tức dừng bước lại, nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch như trước cùng ở bên cạnh hắn Phùng Nhạc Chân, nói ra, cứu sống hắn. Tiêu phòng viên quay đầu, hắn đã chết, phía trước chúng ta xem qua. Ngươi không phải bác sĩ. Trần Hạo lạnh lùng trả lời một câu. Sau đó nhìn thấy Phùng Nhạc Chân khẩn trương bắt đầu đối với cái này đã mất đi chi giác, chỉ có yếu ớt tim đập dồn dập người điều khiển. Trần Hạo tiếp tục đi về phía trước. Thôi Phong Hoa, Triệu Viện Viện, Diêu Bình Tuệ, ba người bọn họ như trước đi theo Trần Hạo phía sau. Trên đường gặp hai cái tương đối nghiêm trọng thương binh, nhưng Trần Hạo có thể xác định, bọn họ không chết được, cho nên mạnh mẽ lệnh ba người bọn họ tiếp tục cùng lấy hắn đi. Cách làm như thế lệnh dẫn đường tiêu phòng viên có chút ngạc nhiên. Nhưng Trần Hạo lại không có hứng thú đối với hắn giải thích cái gì. Bởi vì những thứ kia phòng cấp chuyên gia nồng cốt, nghiên kỷ đều tương đối lớn, bọn họ chạy tới thời gian mặc dù so sánh lại Trần Hạo bọn họ chậm, nhưng chậm không hơn bao nhiêu. Lấy những thứ này người bị thương trình độ, kiên trì đến bọn họ chạy tới, hoặc có lẽ là câu không khách khí, khả năng ở nơi nào lại nằm lên mấy giờ cũng sẽ không chết. Cho nên Trần Hạo chân chính phải cứu không là bọn hắn. Đi về phía trước ra không xa, đồng dạng là một chiếc xe tròn, bị vỡ lui phương hướng mâm thẻ ở trong xe, khoe miệng giống như dưới nhỏ máu thương binh, từ biểu hiện ra đến xem, cái này nhân loại phải chết, thậm chí liền một ít cơ bản sinh mạng thể trinh đều đã tiêu thất. Nhưng là từ những thứ kêu huyết dịch hình thái nhìn lên, cái này nhân loại không thể nghi ngờ còn sống. Lúc này, đã cố kỵ không được nhiều lắm. Trần Hạo giơ tay lên, hai căn ngân châm đâm tới tên này người bị thương trên người, theo sau bàn tay nhẹ nhàng vỗ, thương binh thân thể nhẹ nhàng chấn động, ho khan một tiếng phía sau bắt đầu hô hấp, không cần nghe trần khí, Trần Hạo cũng có thể nghe được, lá phổi của hắn hẳn là bị thương không nhẹ, nhưng tạm thời còn chưa chết. Cho nên Trần Hạo tiếp tục tiến lên, lưu lại Diêu Bình Tuệ chiếu cố hắn. Trần Hạo ngươi làm cái gì? Ta nhớ được ngươi tới tham gia thi thời điểm thi là y học hiện đại, thế nhưng ta thấy cái kia châm, rất rõ ràng là hoa hạ cổ y học trung y để dùng châm. Triệu Viện Viện vội vã theo sát ở Trần Hạo bên cạnh hỏi. Trần Hạo lạnh nhạt nói, ở gia hương của ta có câu lời nói như vậy, mèo mun bạch miêu, có thể bắt được chuột đúng là tốt miêu. Y dị thuật cũng giống như vậy, vô luận là hoa hạ cổ y y học, vẫn là hiện đại tây y y học, chỉ cần có thể chữa cho tốt bệnh, có thể cứu sống người, đó chính là tốt đẹp. Triệu Viện Viện nhãn tình sáng lên, nói ra, nhưng là ta không nghĩ ra, cái kia hai cây châm nguyên lý là cái gì. Trần Hạo trầm giọng nói, ngươi không nghĩ thấu nhiều chuyện gặp, hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói những thứ này. Lúc này, đi ở phía trước tiêu phòng viên quay đầu, nhìn bọn họ liếc mắt, theo sau kế tục đi về phía trước. Từ chập chờn đèn tin quang trung, Trần Hạo bọn họ chẳng những có thể chứng kiến rất nhiều mảnh liệt va chạm qua xe cộ, vẫn có thể thấy rõ bởi vì lún, rơi đầy trong đường hầm bụi. Đi lên trước nữa, chính là lún giờ rồi. Có rất nhiều tiêu phòng viên ở bên kia thanh lý, mà liền ở khoảng cách lún điểm không xa địa phương. Hai gã tiêu phòng viên đang lo lắng đối với bọn họ vây tay, bác sĩ, mau tới, bọn họ muốn không được. Trần Hạo cau mày, vội vàng chạy tới, phát hiện lật nghiêng xe buýt trong, đang nằm hai cái chỉ còn một hơi thở thương binh. Hai người bọn họ bị thương đều nặng vô cùng, một người bộ ngực bị cốt thép đâm thủng, mà một người khác thì tương đối kỳ quái đỉnh đầu nhất cây dao gọt trái cây, nghĩ đến chắc là ở xảy ra chuyện thời điểm, đâm đi vào. Trần Hạo phóng xuất chân nguyên, tiến hành rồi kiểm tra một chút. Sau đó giơ tay lên liền cho bọn hắn mỗi người hai châm. Lập tức, hô hấp của bọn họ thuận rất nhiều, các hạng sinh mạng thể trinh đều có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng Trần Hạo lại biết, cái này hai cây châm cũng không thể để cho bọn họ khởi tử hồi sinh, trên thực tế tác dụng chỉ là kích thích thân thể bọn họ tiềm năng, vì bọn họ thắng được nhiều thời gian hơn mà thôi. Dù sao đối với bọn họ nặng như vậy thương binh mà nói, thời gian mới là mấu chốt nhất, chỉ cần bọn họ có thể chống được phía sau chạy tới những chuyên gia kia. Tin tưởng sống sót căn bản cũng không phải là vấn đề, huống chi, ở Trần Hạo bên người còn có hai người, đó chính là Thôi Phong Hoa cùng Triệu Viện Viện. Đừng xem trong ngày thường bọn họ biểu hiện không bằng Trần Hạo, nhưng xét đến cùng, bọn họ dù sao cũng là đại học y khoa y học nghiên cứu sinh tốt nghiệp, bàn về y y thuật đến, bỏ qua những thứ kia tiểu bệnh viện bác sĩ không biết mấy con phố. Cho nên Trần Hạo không chút suy nghĩ mà sẽ đem hai gã thương binh giao cho bọn hắn. Sau đó Trần Hạo xuống xe. Lúc này, hắn liếc mắt liền nhìn thấy, ở nhân viên chữa lửa đào móc dưới, hắc ám toại trên đường xuyên thấu qua tới rồi tia sáng. Trần Hạo dẫn theo hộp cấp cứu leo lên, nhân viên chữa lửa ngăn cản, Trần Hạo nói thẳng, bên này có rất nhiều bác sĩ, nhưng bên kia tình huống gì còn không biết, cho nên hắn muốn nhìn. Tiêu phòng viên ngay lập tức sẽ nhường đường. Trần Hạo bỏ lên, phát hiện xuyên thấu qua tia sáng địa phương là một tảng đá lớn khe hở. Phía trước có chừng xa hơn 3 mét một cái khe hở, quan sát tỉ mỉ về sau, Trần Hạo phán đoán, cũng có thể bỏ qua một người. Vì vậy Trần Hạo không chậm trễ chút nào mà bỏ tiến vào. Khe hở rất hẹp, đè ép rất lợi hại, Trần Hạo thâm vận chân nguyên hộ thể, đến lúc đó còn có thể chịu đựng được, cuối cùng càng là bằng vào chân nguyên lực lượng từ trong khe hở chen vào. Mà từ trong khe hở vừa qua đến, tình cảnh trước mắt ngay lập tức sẽ Trần Hạo sợ ngây người. Dưới thân sườn núi hình đống đất sắt biên giới, lộ ra một chiếc rõ ràng đã bị đập bể xa hoa xe tải vĩ, nghĩ đến người trong xe hẳn là đã không cứu. Liên ở con dốc phía dưới, mười mấy chiếc xe đụng vào nhau, ngoại trừ hai gã người chết bên ngoài, xe cộ trong, đã không có người sống. Ở nơi này đụng vào nhau mười phía sau mấy chiếc xe, thì là đụng vào nhau một đạo hàng dài. Có chừng mấy chục người ở khoảng cách không đến 100 mét cái động khẩu vào trong ngắm, trong đó có mấy người tựa hồ là gặp được Trần Hạo, muốn vào tới đón tiếp. Đúng lúc này, Trần Hạo bén nhạy nhận thấy được bên người đường hầm vách tường có chút lắc, không khỏi hơi nhún chân thân thể trợn sông ra đi, sau đó, nguyên bản là đã sụp đổ đường hầm tường lại sụp một tảng lớn xuống. Đem Trần Hạo chui tới được cái khe này gắt gao vùi lấp. Mà liền trong quá trình này, nhãn thần đảo qua đường hầm Trần Hạo ngây cả người, thân thể vừa hạ xuống, liền xông về cái kia mười mấy chiếc xe phía sau. Quả nhiên, ở gần kề đường hầm vách tường địa phương, nhất chiếc xe gắn máy đã đụng phải không còn hình dáng. Có thể cái kia toàn thân đỏ như máu, cùng sáu mắt to đèn, cùng với cái kia phong cách xa thiếp liếc mắt để Trần Hạo nhận ra. Đây là Hồng Tiểu Muội xe. Chiếc kia ở Tam Hoàn quát tháo phong vân quỷ đỏ. Chương 205, dầu châu bút làm đường hô hấp cắm quản. Hồng Tiểu Muội là một mâu thuẫn nữ nhân, nàng bối ảnh mạn rượu cao ngạo, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt ở trong bình tĩnh ẩn chứa cùng dã. Lúc làm việc, nàng là một rất thỏa đáng tiểu hộ tống sĩ, mà một khi tan việc, thay áo ra quần ra nàng, hơi đầu máy thì tùy ý đường hoàng lấy chôn sâu ở trong xương dạ tính. Trần Hạo tuy là cũng không có cùng nàng phát sinh ái muội, nhưng cái này cũng không hề thay mặt Trần Hạo đối nàng không có cảm giác. Mà chỉ là bởi vì, cho tới nay, Trần Hạo thực sự bể bộn nhiều việc, thế cho nên hắn chưa từng có cẩn thận quan sát hoặc là cân nhắc qua Hồng Tiểu Muội. Hãy nhìn đến chiếc kia bị đâm cháy quỷ đỏ một sát na, Trần Hạo tâm dĩ nhiên không khỏi tê dần. Trần Hạo không hiểu nổi, tại sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng trước mắt lại hiện ra cái kia một bộ da y y, ngồi ở quỷ đỏ nhìn lên lấy hắn Hồng Tiểu Muội. Thân hình rơi xuống đất, Trần Hạo một cái bước xa liền vào tới. Quỷ đỏ bị hỏng, chẳng những máy nôm xác bị đụng một cái đại lỗ thủng, đang ra bên ngoài tí tách lấy còn chưa chạy hết dầu máy, liền xe cái giá cũng đã vặn vẹo biến hình. Mà lúc này, đường hầm cái động khẩu chạy vào mấy người, kêu la om sòm gọi Trần Hạo khẩn trương đi ra, nơi này nguy hiểm. Trần Hạo cau mày đứng dậy, chân nguyên lặng yên tỏa ra, nhưng ở xe gắn máy chu vi lại không có tìm được bất luận cái gì Hồng Tiểu Muội dấu hiệu. Cất bước nên hướng bọn họ. Bên cạnh trong xe, có mấy cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ. Trần Hạo dò xét một cái, phát hiện bọn họ sớm liền đã chết. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi thổn thức. Từ sụp xuống điểm tính toán, đường hầm bên này đường không đến 100 mét, nhưng liền tại ngắn như vậy khoảng cách ngắn, liên hoàn đụng nhau xe thực sự nhiều lắm. Liếc mắt nhìn sang, hầu như trông không đến đầu. Mà thảm thiết nhất hay là tại cửa đường hầm phụ cận một chiếc xe buýt, đã cháy sạch chỉ còn xuống xe cái giá, trên xe còn rất nhiều bị đốt cháy vật thể hình người, trong không khí tràn ngập nồng nặc thịt quay mùi vị. Bác sĩ, người là bác sĩ? Người là bác sĩ? Nên tới được mấy người nhìn thấy Trần Hạo ăn mặc bệnh viện chế phục, tay cầm hộp cấp cứu, tâm tình lập tức trở nên kích động đứng lên, người nhanh tới cứu người, nhanh lên một chút. Sau đó hắn quay đầu gào thét lớn, có thầy thuốc, có thầy thuốc. Trần Hạo nhìn hắn một cái. Cái này nhân loại quần áo nhìn lên tới rất có đẳng cấp, nhưng bây giờ nhìn lên tới lại hết sức chật vật, khắp người thổ cùng huyết, đến rồi Trần Hạo bên người, hắn cho đã mắt lệ ngân mà cấp hống hống mà nói ra, đại phu, nhanh lên một chút, mau cứu ta lão bà, nàng không nhanh được, cầu ngươi. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, tận lực đem Hồng Tiểu Muội từ trong đầu cùng vứt bỏ, trầm giọng nói, nàng ở đâu? Liền ở cửa đường hầm. Trần Hạo cước bộ vội vã theo sát hắn đi tới. Vừa xong cửa đường hầm, cũng cảm giác được một trận mãnh liệt hoành gió từ cửa đường hầm thổi qua, nếu như thiếu không chú ý, lớn như vậy hoành gió đủ để đem người ném đi. Mà vừa thấy được hắn, chung quanh lập tức quanh một cái vây quanh, hô to làm cho Trần Hạo cứu người, mà tất cả thương thế rõ ràng sẽ không nguy cấp đến sinh mạng thương binh, dĩ nhiên cũng xông lên làm cho Trần Hạo trị liệu. Khiến cho Trần Hạo tâm tình rất khó chịu, không khỏi hét lớn, không chết được trước sang bên, trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân ưu tiên. Có người không hài lòng, mở miệng mắng chửi người, nhưng người nhiều hơn lại tuyển trạch phối hợp, nhường ra một con đường. Trần Hạo vội vã đi qua, liếc mắt liền nhìn thấy, ở cửa đường hầm bên cạnh bỏ hoang trong phòng, một cái người mặc áo da màu đen, đem đùi thon dài, cùng phong yêu mông mập câu lạc đắc không gì sánh được uyển chuyển nữ nhân. Tóc của nàng đơn giản bó buộc ở sau người. Tiếu Lệ dung nhan tràn đầy mồ hôi. Là Hồng tiểu muội. Nàng ở nơi này trong. Mà lúc này ở trước người của nàng, thì nằm một gã màu da rất trắng, nóng tể nhĩ tóc ngắn nữ nhân, nàng nhìn đại khái 27-28 tuổi, chỉ là lúc này nhìn lên đến, đã không có chi giác. 1, 2, 3, tỉnh lại. 1, 2, 3, tỉnh lại. Người tỉnh lại a. Ở mồ hôi cùng tiếng thở hào hển chung, Hồng tiểu muội đang ra sức vì cái kia cô gái tóc ngắn làm trái tim sống lại, nhưng không có bất luận cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt. Trần Hạo ngồi xôn bên người của các nàng, cau mày nói, như vậy không được. Hồng tiểu muội ngẩng đầu nhìn Trần Hạo liếc mắt, tiếu mị ánh mắt trong dĩ nhiên không có nửa phần ngạo nghệ cùng cùng dã, dĩ nhiên tràn đầy nước mắt, nàng nức nở mà nói ra, ta cứu không được nàng. Ta có thể. Tiếng nói vừa dứt, Trần Hạo cánh tay lóe lên, hai quả ngân châm đâm tới cô gái tóc ngắn trên người, ánh mắt của nàng trong nháy mắt liền mở ra, sau đó kịch liệt bắt đầu ho khan. Một bên nam tử gào khóc mà ôm lấy nàng, mà lúc này đây, Trần Hạo mới phát hiện, người nữ nhân này bắp đùi ít một cái. Nhưng bị nằm trượng phu trong ngực nàng cũng lộ ra gượng gạo mỉm cười. Trần Hạo đứng dậy, nhìn trận mắt hốc mồm Hồng tiểu muội nói ra, đừng lo lắng, hầu hết thời gian, rất nhiều người đều không ý thức được mình có thể làm càng nhiều hơn sự tình. Ngươi cũng giống vậy, ngươi là kinh nghiệm phong phú hộ sĩ, điểm này ta rất rõ ràng, hiện tại ta cần rút, nếu như có thể mà nói, mời tận hết sức lực. Tình hồn lại Hồng tiểu muội dùng sức gật đầu. Trần Hạo hốn người. Đối với tụ lại ở chung quanh người quát, ta cần một cái an tĩnh không gian tới cứu người, cho nên mời thương thế cũng không trong mắt thương binh trước nhường một chút, thân thể không có vấn đề đến giúp đỡ đem căn này phá phòng ở trước thu thập một cái, chí ít không nên để cho những thứ kia chán ghét béo phệ ở nơi này trong. Được. Được. Ta tới. Xuống lại ở chung quanh người lập tức di chuyển lên, Trần Hạo thì đưa tay đưa về phía Hồng tiểu muội, theo ta ra ngoài nhìn, ta cần ngươi giúp làm đơn giản một chút xử trí. Hồng tiểu muội lôi kéo Trần Hạo tay đứng lên đến, lau một cái nước mắt, sau đó tiếp nhận Trần Hạo cái hòm thuốc, đi theo Trần Hạo phía sau ra gian kia căn phòng nhỏ. Trên bầu trời, có nhất chiếc máy bay trực thăng ở xoay quanh. Nhưng là vô dụng, cửa đường hầm bên này hoành gió quá lớn, nó căn bản là không rơi xuống. Mà đường hầm lui về phía sau, là một tòa có chừng hơn 300 mét cầu vượn, dưới cầu là dâng trào nước sông, mà ở cầu bờ bên kia, thì là một người đường hầm. Mà giữa hai núi này, vách núi đầu tiếu. Liền nhìn trước mắt, cần phi cơ trực thăng tới vận chuyển thương binh, không thể nghi ngờ là không thiết thực. Hơn nữa, hiện tại không chỉ là cửa đường hầm nơi này, tông xe đụng đến kịch liệt, bao quát trên cầu cũng giống vậy có tông xe. Nhất rõ ràng đúng là nhất chiếc xe hàng lớn, đã đem cầu rào chắn đụng vỡ, thân xe bộ phận treo ở cầu bên ngoài, nhìn lên tới vô cùng mạo hiểm. Mà ngoại trừ này bên ngoài, đường xe chạy bên trên đại lượng kẹt xe. Cho dù có cấp cứu nghi đến, trong vòng thời gian ngắn, cũng chỉ có thể bộ hành, lái xe tới. Căn bản là không có khả năng, mà lệnh cùng lúc, Thiên Kinh Thành bị sụp đổ đường hầm ngăn cách bởi bên kia, nếu như không thể đả thông, coi như bên kia có nhiều hơn nữa bác sĩ cũng không đuổi kịp tới. Tình thế như vậy, tự nhiên không khó làm cho Trần Hạo đoán được, nếu quả như thật muốn cứu người, liền không thể trông cậy vào người khác. Trần Hạo đúng là những thứ kia người bị thương nặng nhóm hy vọng duy nhất. Đúng lúc này, thân xe mặt bên đụng phải không phải rất nghiêm trọng nhất chiếc lì mụ xỉn cửa xe mở ra, một cái dáng người khôi ngô nam nhân xuống xe. Hắn một tay dùng khăn lông trắng bưng đầu, trên mặt có đã vết máu khô khốc, mà cánh tay kia rõ ràng gãy xương, đang quỷ dị vặn mèo. Hắn nhìn lên thấy Trần Hạo, lập tức quát, bác sĩ, nhanh tới trị cho ta một chút. Trần Hạo nhìn hắn một cái, nói ra, thương thế của ngươi không nặng, cánh tay gãy xương cũng sẽ không ảnh hưởng sinh mệnh, cho nên xin nhường một chút. Nam tử vóc người khôi ngô lập tức phát hỏa, trợn tròn cặp mắt cả giận nói, đầu của ta đang chảy máu, ngươi nói ta không nghiêm trọng. Có phải hay không các loại, chờ. Ta chết ngươi mới, chỉ có, biết cái gì gọi là nghiêm trọng. Ngươi không chết được. Trần Hạo dứt lời, chuẩn bị từ bên cạnh hắn qua khứ. Không nghĩ tới, cái này nam tử vóc người khôi ngô lập tức ngăn ở Trần Hạo trước người, cả giận nói, ta không thiếu tiền, ta có tiền, ta sợ vết thương cảm hóa, gãy xương ta không cần trị cho ngươi, thế nhưng vết thương trên đầu ngươi phải lập tức cho ta chữa, vạn nhất nếu là lây ngươi không đảm đương nổi. Trần Hạo nhàn nhạt nói ra, cút. Nam tử vóc người khôi ngô phát hỏa, lúc này từ trong xe lại xuống hai cái thanh niên nhân, bọn họ trực tiếp đem một cái cặp bỏ vào xe trước che bên trên mở ra, bên trong chứa có chừng chừng 100 vạn tiền mặt. Hiện tại liền cho chúng ta lão đại chữa, phải bao nhiêu tiền ngươi nói chuyện. Trần Hạo cau mày, tránh ra. Nam tử khôi ngô phát hỏa, cắn răng nghiến lợi nói ra, không để cho ta chữa. Đi, tiểu tử, ngươi có gan, ta quay đầu liền cho ngươi cho hấp thụ ánh sáng, làm thầy thuốc không trị bệnh cứu người, còn mắng chửi người, ngươi sẽ trở thất nghiệp đi. Mà đúng lúc này, phía trước không xa địa phương, nhất xe mini bus bên cạnh đứng ở phụ nữ bỗng nhiên gào khóc, kêu lên, đại phu ngươi nhanh lên một chút, hắn không được, không được. Trần Hạo vội vàng muốn qua, lúc này, mặt khác nhất cái thanh niên nhân, kéo lại Trần Hạo cánh tay, mở miệng mắng, mù ngươi sao mắt chó, ngươi không phải là một tiểu đại phu sao. Như so cái gì? Bọn họ là người, chúng ta liền không phải là người. Ngày hôm nay bệnh này chỉ cho ngươi cũng phải chữa, không chỉ cũng phải chữa. Thình thịch. Trần Hạo một quyền đã đem lôi kéo hắn thanh niên nhân đánh ngã xuống đất, sau đó ba bước cũng làm hai bước, đi tới diện bao xa bên cạnh, liếc mắt liền nhìn thấy, một cái niên kỷ ở chừng 40 tuổi, đầy người máu trung niên nam nhân, môi hắn xanh tím, hơn nữa đã liếc mắt, đang liều mạng tựa như nỗ lực hô hấp. Nhưng rất hiển nhiên hô hấp của hắn nói đã bị ngăn chặn. Dưới tình huống như vậy, hắn căn bản là không chống nổi một phút đồng hồ. Phụ nữ gào khóc. Ngồi xổm nam bên người thân tiểu nam hài ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ không biết cuối cùng làm sao vậy. Cầm trong tay của hắn lấy một cái sách bài tập, mà trong tay kia thì cầm một chi dầu châu bút. Trần Hạo quay đầu, ngạc nhiên phát hiện phía trước cái kia cái thanh niên nhân cùng dáng người khôi ngô đại hán, đang lôi kéo hồng tiểu muội hộp cấp cứu không buông tay, Trần Hạo phát hỏa. Nhưng trước mắt nam tử này đã ngàn cân treo sợi tóc, căn bản không được phép Trần Hạo suy nghĩ nhiều. Đừng khóc. Trần Hạo nói một cách lạnh lùng một cái tiếng. Sau đó duỗi một cái đem cậu bé trong tay dầu châu bút cầm tới, nhanh chóng rút hết bút tâm sau đó, dầu châu bút biến thành một cái ống nhựa. Trần Hạo cổ tay nhón lên, đặt ở nạp giới trong đao giải phẫu lấy vào tay trung. Sau đó, ở trung niên phụ nữ thê lương trong tiếng thét chói tai, Trần Hạo giơ tay chém xuống, ở nam tử trước ngực mở một cái khung, sau đó đem rút sạch bút tâm ống nhựa cắm vào. Trầm thấp tiếng hít thở vang lên, nam tử thần tình an ổn lại. Trần Hạo đem thằng bé trai tay, ấn ở ống nhựa bên cạnh, mỉm cười nói, đặt tại nơi này, chớ lộn xộn, yên tâm, hắn sẽ không chết. Chương 206, trong nháy mắt hoàn thành phòng giải phẫu. Trần Hạo tiếu dung, cho tiểu nam hải vô hạn lòng tin, hắn án chặt cắm ở nam tử trước ngực ống bút, nhìn Trần Hạo do dự mà nói ra, như vậy là được rồi. Trần Hạo gật đầu, sau đó nói ra, lúc mệt mỏi, làm cho nàng đổi cho ngươi. Thuyết phục, Trần Hạo đối với nước mắt giàn rủa vết nữ nhân gật đầu. Sau đó chợt xoay người lại. Phía sau hắn, có hai nam nhân cùng một nữ nhân đang lấy điện thoại di động vỗ, mà cách đó không xa càng là có một mang theo ngực nhãn chuyên viên quay phim đối diện hắn chợt vỗ. Trần Hạo cau mày, lại không có thời gian để ý tới, chỉ là vài cái bước xa liền xông về đến cái này lôi kéo hồng tiểu muội hộp cấp cứu không buông nam tử trước mặt, sau đó không chút khách khí xuất thủ, một người một quyền đem hai gã nam tử đánh ngã xuống đất, sau đó một cước đạp lộn mèo một bên hướng bắt đầu bỏ vừa mắng nhân nam tử. Hồng tiểu muội khuôn mặt phẫn nộ, đá hai người đàn ông kia mấy đá, sau đó ngẩng đầu, thấy Trần Hạo đang nhìn nàng, thần tình không khỏi sinh ra chút thẹn thùng. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải nói chuyện yêu đương thời điểm. Trần Hạo bốn người nói ra, có nữa đoạt thuốc trực tiếp đả đảo, không cần khách khí. Hồng tiểu muội dùng sức gật đầu, sau đó dẫn theo cái hòm thuốc đi theo Trần Hạo phía sau. Đi ngang qua diện bao xa thời điểm, Hồng tiểu muội khẩn trương nhìn thoáng qua trước ngực cắm dầu châu ống bút nam tử, nói ra, vết đau của hắn nếu như không tiến hành xử lý, rất có thể sẽ cảm hóa. Vết thương cảm hóa dù sao cũng hơn chết tốt. Trần Hạo lanh nói rằng, sau đó mang theo Hồng tiểu muội, theo cầu tiếp tục đi. Lúc này, đi theo Trần Hạo người phía sau rất nhiều, nhất là trong đó một số người càng là cầm trong tay điện thoại di động quay chụp. Lúc này, một cái treo ngược bài, mịt rồ phổn phía trên còn cột thiên kinh đài truyền hình tự dạng ký giả bu lại, cả người chính khí chất vấn nói, vị thầy thuốc này ngươi khỏe, ta là thiên kinh ký giả. Ta rất nghi vấn ngươi đối với người bị thương phương thức xử lý, ở biết rõ vết thương hội cảm hóa dưới tình huống, như ngươi vậy coi thường thương binh sự sống còn, đúng bắt đầu lương tâm của ngươi sao? Trần Hạo nhìn hắn một cái, cút. Ký giả sững sờ, sau đó còn muốn nói chuyện, nhưng nhìn lên Trần Hạo cái kia ánh mắt lạnh lùng, cùng lúc trước hắn đối với mấy cái nam tử không khách khí, lời ra đến khỏe miệng, lại bị hắn nuốt xuống. Trần Hạo đẩy hắn ra tiếp tục đi về phía trước. Đi ra không xa. Liên nhìn thấy một chiếc bị đè ép được nghiêm trọng biến hình xe đẩy, xe bên trên một người mặc hồng mặc áo tóc dài nữ nhân, đã thành máu thịt be bét một đoàn, hiển nhiên đã không cứu. Mà liên ở xe của nàng chỗ ngồi phía sau, một cái sườn khuynh nhi đồng tọa ý đưa tới Trần Hạo chú ý của. Máu tanh mùi vị xông vào mũi, nhưng Trần Hạo vẫn là sẽ tới, hắn liếc mắt liền thấy, một cái nhìn lên tới chỉ có mười mấy tháng lớn hài nhi, vây ở nhi đồng ghế ngồi, hàng xe tọa đầu gối phía dưới nhánh đi ra cốt thép, từ tiểu gia hỏa đầu vai vị trí đâm xuyên qua, tiểu gia hỏa chảy rất nhiều huyết, sắc mặt trắng bệnh, nhưng là rất rõ ràng còn có hô hấp. Trần Hạo duỗi tay nắm lấy cửa xe, cánh tay dùng sức. Thình thịch. Cửa xe bị lôi ra. Cầm điện thoại di động đi theo phía sau hắn mấy người không khỏi thán phục, nhưng Hồng Tiểu Muội lại vẻ mặt mà sợ hãi, bởi vì nàng thấy rõ, Trần Hạo túm lái xe trên cửa, nhưng là liền xe giá thép tấm đều đã xé rách. Có thể làm được loại trình độ này, cần lực lượng, quả thực liền kinh khủng kinh người. Mà càng làm nàng hơn khiếp sợ thì là xe tọa trong đứa trẻ kia. Hắn ra thịt được không phát xanh, vừa nhìn liền biết là đổ máu quá nhiều. Không chỉ như thế, dù cho coi như là Trần Hạo lôi ra cửa xe, tạo thành lớn như vậy âm thanh, đứa bé này đều không có phản ứng chút nào. Điều này làm cho đi theo Trần Hạo phía sau không xa, cầm điện thoại di động chợt vô những người này không khỏi kêu sợ hãi. Ô ô, thấy không, đứa bé này chết rồi, ở ghế sau ghế dưới, tin tưởng phía trước không có ai chứng kiến. Đáng tiếc, cái này chứng minh, nhi đồng an toàn tọa ỷ cũng không thể miễn trừ tất cả thương tổn. Đây cũng là nhật hệ xe vấn đề. Bọn họ ở Trần Hạo phía sau kêu la om sòm, xào xào nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, làm cho Trần Hạo tâm tình rất khó chịu, thế nhưng hết cách rồi, theo điện thoại di động thông minh phổ cập, loại này nhìn thấy cái gì đều yếu phách hạ lai phát vì bác vô tộc, thật sự là nhiều lắm. Chẳng qua Trần Hạo cũng không thèm để ý những thứ này, hắn để ý hơn là như thế nào làm cho đứa bé này sống sót. Trần Nguyên lén lút phóng xuất, theo cốt thép chậm rãi lan tràn ra, sau đó Trần Hạo ngạc nhiên phát hiện, cái kia cốt thép đâm xuyên qua cái này con nít phổi, cũng đâm trúng hải tử trái tim, chẳng những đưa tới đứa bé này phổi có nước, cốt thép đầu, càng phá khai rồi hải tử tâm thất. Tình huống vô cùng nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, muốn đem hàng tọa ỷ đầu gối xuống cốt thép rút ra, là rất nguy hiểm, nhưng theo đuổi khẳng định cũng không được. Trần Hạo cánh tay lóe lên, hai quả ngân châm đâm trúng trẻ mới sinh, sau đó Trần Hạo khống chế chân nguyên, nhẹ nhàng chấn động, con nít tim phổi mà bắt đầu sống lại, nhưng tình huống như vậy rất nguy hiểm. Cốt thép rút ra, trẻ mới sinh có thể lập tức chết ngay, nếu như không rút ra, hắn không có khả năng chống nổi 5 giờ. Nhưng ít ra, tạm thời vẫn là không có vấn đề. Truyền máu, cho hắn 15 chút nào khắc chất kháng sinh. Trần Hạo sắc mặt tâm lãnh. Ai u, sống hắc, sống. Trần Hạo sau lưng mấy người nghị luận ầm ĩ, Trần Hạo không để ý tới bọn họ, đem hộp cấp cứu bên trong cấp cứu hô hấp máy móc đem ra, sau đó tấm lòng nhỏ nghĩa địa cho đứa bé này làm một đường hô hấp cắm quản. Sau đó đưa tay cầm thức hô hấp máy phụ trợ, giao cho một cái đang cầm điện thoại di động chụp người, tần suất mỗi phút 40 lần, nếu như hắn đã chết, lương tâm hội khiển trách người cả đời. Thuyết phục Trần Hạo đứng dậy. Chỉ còn lại có cái kia băng gỗ ngây mồm người đi đường, thân tình khẩn trương ấn lấy bình oxy, nói ra, ta không phải bác sĩ, ta không có học qua. Chiếu ta nói làm là được. Trần Hạo dứt lời, thân thể lui về phía sau nhất chân, đã chuẩn bị sẵn sàng Hồng Tiểu Muội lập tức hành động lên. Nàng động tác dị thường thành thạo cho trẻ mới sinh đánh chất kháng sinh, sau đó đem hộp cấp cứu trong huy nhất hai bao huyết tương mở ra một bao, bắt đầu cho cái này trẻ mới sinh truyền máu. Mà lúc này, Trần Hạo trực tiếp từ bên cạnh kéo qua tới một người, đem huyết túi bỏ vào trong tay của hắn, sau đó nói ra, dơ, truyền máu sau khi kết thúc nổ. Thuyết phục, Trần Hạo lôi kéo cẩn thận mỗi bước đi Hồng Tiểu Muội tiếp tục đi về phía trước. Lúc này chẳng những vây lại người càng nhiều. Ở phía trước cách đó không xa còn có người lo lắng đối với Trần Hạo vây tay. Trần Hạo lập tức chạy tới, sau đó liền gặp được một cái xem tuổi chừng ở chừng 60 tuổi lão nhân, đang nằm ở hướng về sau phóng tới ghế ngồi, đầu của hắn sần gồ lên một cái túi lớn, Trần Hạo lấy tay đè lên, cảm giác được một cách rõ ràng, xương sọ của hắn rõ ràng két, đầu lâu áp rất cao, nếu như tiếp tục nữa, cổ đi ra não tổ chức chịu đến thấu cốt kẽ hở đè ép rất dễ dàng tạo thành trong đầu tổn thương, cái thời gian đó sẽ rất khó cứu. Cho hắn cam lộ thuần, tu bổ dịch, chất kháng sinh, đo lớn hơn một chút không quan hệ. Trần Hạo vừa nói, một bên cầm lên đao giải phẫu. Hắn muốn làm gì? Trời, chẳng lẽ muốn làm mổ xẻ? Không thể. Mà liên ở những người đó kinh ngạc thời điểm, Trần Hạo trong tay đao giải phẫu, đã cắt xuống dưới, theo đao phong du tẩu, lão giả nhất mảng lớn ra đầu lộ ra, cả kinh mọi người ở đây ngược lại hấp một khẩu lãnh khí. Nhưng Trần Hạo tay lại có bất kỳ lưỡng lự, lấy khí ngự đao. Dị thường sắc bén đem lão lấy đầu xương sọ cắt ra một cái 2 cm lớn nhỏ mở lỗ, dùng để giảm bớt đầu lâu áp. Làm xong đây hết thảy, Trần Hạo hít một hơi thật sâu, đem ánh mắt nhìn về trước mặt đường, liếc mắt nhìn sang, đại kiều cùng trong đường hầm mặt đều chất đầy xe, đại bộ phận mặc dù có va chạm, cũng không tính là nghiêm trọng, nhưng trong đó, còn có một số xe, nhìn lên tới đụng phải vô cùng thảm liệt. Cùng loại như vậy cần gấp cứu trị thương binh còn không biết có bao nhiêu. Dựa vào Trần Hạo như vậy, trước cho thương binh đoạt sinh cơ biện pháp, hiển nhiên trị ngọn không trị gốc. Thế nhưng hết cách rồi, đây đã là dưới tình huống như vậy Trần Hạo duy nhất có thể nghĩ ra được biện pháp. Hồng tiểu muội trích truyền dịch, an bài người chung quanh chăm sóc. Sau đó hai người tiếp tục tiến lên. Tuy là hết sức mà khống chế dược phẩm sử dụng số lượng, nhưng theo trọng hình người bị thương tăng nhiều, nho nhỏ hộp cấp cứu vẫn là rất nhanh chỉ thấy đáy. Dưới tình huống như vậy, tuy là Trần Hạo hết sức không muốn bại lộ nạp giới bí mật, nhưng muốn cứu sống những người này, không sử dụng trong nạp giới gì đó, đã không thể nào. Hắn có thể làm chính là khống chế tốt cái này bại lộ phạm vi, mà cái này nhân loại không thể nghi ngờ chính là Hồng tiểu muội. Chuyển tới một chiếc dương thức đại xe vận tải sau đó, Trần Hạo từ trong nạp giới lấy ra đi quân trướng nuôi thuyền, sau đó giao cho bên người những thứ kia một đường theo, đồng thời bằng lòng nhiệt tâm người rút. Nói cho bọn hắn biết ở bên đường trên đất trống đem trướng đồng bắt đến, bởi vì hắn muốn ở nơi này trông cho thương binh phẫu thuật. Nhiệt tâm những người đi đường ngay lập tức sẽ động đứng lên. Làm trướng đồng nhất dựng đứng lên, nhìn trên lều thật to chữ thập đỏ, Hồng tiểu muội lập tức trợn tròn cả mắt, thần tình vạn phần kinh ngạc. Bởi vì nàng rất rõ ràng, loại này dùng để tại giã ngoại dựng tạm thời chiến địa bệnh viện trướng đồng, chẳng bao giờ tại thị trường thượng lưu đi qua, cho nên Trần Hạo là hoàn toàn không có khả năng ở dương thức trong xe vận tải phát hiện. Mà liên ở nàng cảm thấy thời điểm kinh ngạc, phát hiện lúc này Trần Hạo đang đứng ở bên đường, an bài những thứ kia nhiệt tâm người qua đường, lập tức đi đem những thứ kia trọng thương binh rời tới. Nhiệt tâm những người đi đường lập tức ly khai. Mà lúc này, Trần Hạo thì vốn người cười, đối với Hồng tiểu muội vây vây tay, theo sau đó xoay người vào lều trại. Hồng tiểu muội cùng ở phía sau hắn vào lều trại. Sau đó liền phát hiện, bên trong lều, dĩ nhiên đã trưng bày hai tờ giải phẫu giường, còn rất nhiều những thứ khác thiết bị. Quang thủ thuật chung cần sử dụng dược phẩm, thì có ước chừng hai cái hộp giấy. Trong đó bao quát dạ dề lỉn, chất kháng sinh, thuốc mê, cam lộ thuần vân vân. Hồng tiểu muội ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng từ phía trước đến bây giờ đều đang nhìn, cho nên nàng rất rõ ràng bên trong lều chắc là trống không, thật không nghĩ đến, chỉ là trong nháy mắt, dĩ nhiên có nhiều đồ như vậy xuất hiện, đây quả thực thật bất khả tư nghị, bởi vì mấy thứ này, tuy là còn không thể nói rõ đầy đủ hết, nhưng chống đỡ thông thường giải phẫu đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Điều này sao có thể, ở đâu ra? Hồng tiểu muội cho đã mắt hiếu kỳ. Mà lúc này, Trần Hạo thì đối nàng mỉm cười, nói, kỳ thực ta là ma thuật sư. Vừa nói, lóe sáng đao giải phẫu ở Trần Hạo trong tay trong nháy mắt xuất hiện, lại trong nháy mắt tiêu thất. Hồng tiểu muội kinh ngạc đánh giá Trần Hạo tay. Mà lúc này đây, Trần Hạo đứng ở bên cạnh nàng, dán vào lỗ tai của nàng nói ra, nhưng ta không muốn để cho người khác biết bí mật này, cho nên ngươi sẽ giúp ta bảo mật, đúng không? Chương 207, cắt nối biên tập qua video. Hồng tiểu muội mắt rất sáng, lông mi rất dài, làm hai người đến gần thời điểm, một nhàn nhạt mùi thuốc sát trùng, che đậy của nàng mùi thơm của cơ thể. Nàng nhìn Trần Hạo, nhãn thần nhìn lên tới tựa hồ có hơi lãnh, nhưng hầu như cùng nàng thiếp với nhau Trần Hạo vẫn là rất tự nhiên từ ánh mắt của nàng chỗ sâu nhìn ra một cuồng dã kích thích. Ngươi sẽ theo ta đi chạy nữa một lần tam hoàn, đúng không? Hồng tiểu muội nhìn Trần Hạo. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cười cười nói, không thành vấn đề. Hồng tiểu muội trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, sau đó mặt giãn ra cười nói, nếu như ngươi dám lừa ta, ta sẽ tìm người đem ngươi dầm nát cho ăn. Trần Hạo nở nụ cười. Giờ khác này Hồng tiểu muội hẳn là mới, chỉ có, là bản tính của nàng, cùng dã, thô bạo, đơn giản, trực tiếp. Lúc này, những thứ kia hỗ trợ những người đi đường, đã đem người bệnh mang trở về, tuy là bọn họ đều rất kinh ngạc, nhưng dù sao ven đường xe rất nhiều, nói mấy thứ này, là nào đó trong chiếc xe chuyên chở, bọn họ vẫn chưa nghi vấn, dù sao so sánh với cứu người mà nói, những thứ này đều chẳng qua là việc nhỏ không đáng kể, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mà lúc này, Trần Hạo thì cái kia ra tới một người hạt châu, đặt ở bên mép nhẹ nhàng hôn một cái. Làm cho một bên Hồng tiểu muội không khỏi hơi kinh ngạc, đây là của ngươi này bùa hộ mệnh sao? Trần Hạo hít một hơi thật sâu, ngưng tiếng nói, có thể nói là, cũng có thể nói thành là cho nên nhân bùa hộ mệnh. Hồng tiểu muội nhíu mày, tựa hồ không nghĩ ra, Trần Hạo vì sao nói như vậy? Chỉ có Trần Hạo chính mình rõ ràng. Tại loại này ác liệt dưới tình huống phẫu thuật, muốn làm cho những thứ kia thương binh đều thuận lợi sống sót, nhất định phải muốn khống chế cảm hóa, bởi vì dù cho coi như là giải phẫu làm cho dù tốt, nếu như vết thương cảm hóa, kết quả sau cùng cũng rất khó đoán trước. Cho nên bây giờ viên này từ Trương Đại Lực cái kia lấy được thuần khiết màn trời, chính là những thứ kia trọng người bị thương tiếng sinh tồn hy vọng. Nói nó là tất cả mọi người bùa hộ mệnh, vào lúc này, không có chút nào quá phận. Thuần khiết màn trời, mở. Trong lòng thầm kêu một tiếng Trần Hạo thầm vận chân nguyên, hầu như trong nháy mắt, dường như khí tức một dạng cảm giác phất qua, thậm chí liền Hồng tiểu muội đều tựa hồ phát hiện. Có thể tất cả đều không có thay đổi. Chỉ là chướng đồng chung quanh không trung thư trong nháy mắt trở nên sạch sẽ thông thấu lên, dù cho coi như là sơn giàn cương phong gào thét, toàn bộ trong lều cũng không có chút nào bụi thổi bay. Trần Hạo cho đã mắt kích thích. Hoàn mỹ, đây chính là cho nên tiên ý đều tha thiết ước mơ không đẳng cấp thần khí. Mà lúc này đây, phía trước từng cùng Trần Hạo xảy ra điểm ma sát nhỏ ký giả trên vào, theo sát ở phía sau hắn còn có cái kia khiêng camera chuyên viên quay phim. Trần Hạo không khỏi cau mày. Ma ký giả thì mỉm cười, hắn nhìn Trần Hạo thẻ làm việc, sau đó nói ra, Trần Y Y sĩ ngươi khỏe, ta biết, kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi cấp cho trọng thương binh ở nơi này trong phẫu thuật, ta biết, ta vốn không nên tới quấy rầy, thế nhưng ta hy vọng, ngài có thể cho phép chúng ta đem ngài quá trình giải phẫu thu xuống, bởi vì một ngày sự tình sau đó phát sinh tranh cãi, đây ít nhất là cái chứng cứ, không thể nghi ngờ có thể khiến ngài giảm rất nhiều phiền phức. Trần Hạo thở dài ra một hơi, hắn nhìn ký giả nói ra, ta không biết, các ngươi lục vật này rốt cuộc là muốn để lại chứng cứ giúp ta, vẫn là nghĩ tại sau đó, đi qua có chút giải phẫu quá trình tới gây sự với ta, không sao cả, các ngươi muốn lục tùy tiện, đừng quấy rầy ta, không hơn. Đó là đương nhiên, ngài yên tâm. Ký giả trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khóe miệng càng hiện ra nhất tia cười lạnh. Ma Liên ở Trần Hạo cùng Hồng Tiểu Muội khẩn trương chuẩn bị giải phẫu lúc, ở đường hầm bên kia, hai viện cấp cứu trung tâm xe cấp cứu sở tại, đã bác một mảnh trứng đồng. Chu vi thương binh rất nhiều, nhưng càng nhiều hơn là bác sĩ cùng hộ sĩ, bởi vì không chỉ là hai viện cấp cứu trung tâm tới, còn lại hai bệnh viện cấp cứu trung tâm người cũng đồng dạng tới. Vô luận là bác sĩ y tá, vẫn là các loại dược phẩm, gần chạy chữa liệu tài nguyên mà nói, tới ứng phó vội vã như vậy cứu hiện trường, đã đủ rồi, có thể phiền phức vẫn như cũ bày ở trước mặt bọn họ. Ở một tòa trong lều, lâm thời xây dựng bên cạnh bàn làm việc, Mã chủ nhiệm, Lưu phó chủ nhiệm, cùng còn lại hai cái khẩn trương cứu trung tâm chủ nhiệm đều ở đây, đồng thời tại chỗ trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có giao quản ngành lãnh đạo. Tình huống không cần lạc quan, đi qua hàng phách, chúng ta đã thấy, ở đường hầm mặt khác bên kia, đồng dạng xảy ra liên hoàn tai nạn xe cộ, có thể không có bên này nghiêm trọng, nhưng như trước thảm liệt, đi cứu bọn họ vẫn là vô cùng khẩn cấp. Đề nghị của ngươi ta phản đối, chỉ ít, ở trong chúng ta, tìm không được ngươi cần người, dù sao bọn họ chỉ là bác sĩ, bọn họ không phải bộ đội đặc chủng. Bọn họ không có khả năng hoàn thành, giống như ngươi nói vậy, con cái hòm thuốc từ trên núi bỏ qua, cũng không khả năng, giống như lời ngươi nói lợi dụng tầm hàng 200m, không thể, phương án của ngươi, không có khả năng thành công. Lưu phó chủ nhiệm không chút khách khí đối với giao quản ngành lãnh đạo nói rằng, giao quản ngành lãnh đạo cao mày, hắn nói ra, ta biết, cái này đích xác có trắc trở, thế nhưng đây cũng là có thể khắc phục. Vậy mời ngài trước tầm hàng quá khứ. Lưu phó chủ nhiệm không chút khách khí. Đối với nàng mà nói, lại có mấy tháng liền về nhà lĩnh tiền hưu, nàng sợ người nào. Huống chi, người lãnh đạo này nói ra phương án dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn chính là vô nghĩa, dùng phi cơ trực thăng, lơ lửng ở giữa hai ngọn núi sức gió nhỏ hơn địa phương, sau đó làm cho bác sĩ tầm hàng, 200m, loại sự tình này tình, đặt ở bộ đội đặc chủng trên người còn tạm được, đặt ở bác sĩ trên người, đó cùng để cho bọn họ chịu chết khác nhau ở chỗ nào. 200m à, ấn 4 thước một tầng lầu coi là... Vậy coi như là 50 tầng lầu cao. Giao quản bộ môn lãnh đạo cao mày, nhìn một chút còn lại cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, phát hiện bọn họ đều không lên tiếng, hiển nhiên nhận đồng Lưu phó chủ nhiệm thuyết pháp. Điều này làm cho hắn không khỏi cao mày. Chẳng qua sau đó, hắn trầm giọng nói, trên thực tế, ở sơn động bên kia, hiện tại đã có một cái bác sĩ, chỉ bất quá, những gì hắn làm đã khiến cho nhiều người tức giận, đối với bệnh viện các ngươi danh dự đều thật không tốt, cho nên để vãn hồi bệnh viện các ngươi danh dự. Mời các ngươi trong vòng 10 phút, an bài chí ít 2 gã ở trên kinh nghiệm phong phú bác sĩ, tiến hành tầm hàng cứu viện. Nếu như vạn nhất xảy ra sự tình ngươi phụ trách. Lưu chủ nhiệm thần sắc xấu xí. Cứu sống là các ngươi phải làm. Giao quản bộ môn lãnh đạo giận tái mặt lắc một cái trước người hắn laptop, sau đó ngồi ở trước bàn mấy người đều nhìn thấy vong hiệt thượng video. Video tiêu đề viết rất hòa bạo, gọi thấy chết mà không cứu được còn đánh người, tai nạn xe cộ hiện trường lưu manh bác sĩ. Giao quản bộ môn lãnh đạo trợ thủ điểm kích phát hình, đung đưa video, có thể chứng kiến một tên đại hán máu me đầy mặt tích, lôi kéo một nữ nhân trong tay xách theo hộp cấp cứu, theo sau ống kính lay động, bọn họ đã bị Trần Hạo một người một quyền đả đảo. Lúc này trong video Trần Hạo quay đầu, vẻ mặt lênh khốc mà nói ra, có nữa đoạt thuốc trực tiếp đả đảo, không cần khách khí. Video kết thúc, toàn bộ chung vào một chỗ không đến một phút đồng hồ. Mà như vậy cái ngắn ngủn video, bị video vong trạng biên tập bỏ vào trang đầu. Ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, điểm kích vượt qua 40 vạn, nhắn lại vượt lên trước 6.000 cái, trên cơ bản đều không ngoại lệ đều là đang chỉ trích Trần Hạo. Thậm chí, đem video phóng đại, xem Trần Hạo công tác bài, nhận ra là hai viện, tiếng mắng một mảnh. Nếu như nói cái video này vẫn là vấn đề nhỏ, như vậy một người video, làm cho Mã chủ nhiệm ngồi không yên. Bởi vì khác một cái video, tiêu đề càng thêm hòa bạo. Coi rẻ bệnh người sinh tử lấy mạng lang băm. Giao quản bộ môn lãnh đạo trợ thủ điểm kích phát hình. Video thời gian cũng rất đoạn, nhưng là video bên trên có thể thấy rõ, Trần Hạo từ thằng bé trai cầm trong tay quá dầu châu bút, rút hết bút tâm, sau đó dùng thủ thuật đao ở người bị thương trước ngực bên trên mở một cái động, đem dầu châu ống bút cắm vào. Sau đó mỉm cười một bên tiểu nam hài nói gì đó, sau đó video góc độ kéo đến nam nhân ngực, nơi này bị đánh mô sạch. Dưới phụ đề, ý tứ đại khái chính là bác sĩ muốn tiểu nam hài tin tưởng tiếp tục dầu châu ống bút. Video đến nơi này chặt đứt một cái, sau đó chính là đung đưa màn ảnh, sau đó nghe được một nữ nhân đang nói, vết thương của hắn nếu như không tiến hành xử lý, có thể sẽ cảm hóa. Sau đó liền nhìn thấy Trần Hạo Lánh nói rằng, cảm hóa dù sao cũng hơn chết tốt. Video kết thúc. Liên ở video truyền trong khoảng thời gian này, nguyên do bởi vì cái này video bị bỏ vào video vong chạm trang đầu đề, phát hình số lượng trong nháy mắt là thêm mấy vạn. Trung quy phát hình số lượng, trực tiếp đột phá 2 triệu. Ta cảm thấy hắn không sai, hắn làm rất tốt, dưới tình huống như vậy, chỉ có một mình hắn ở bên kia, hộp cấp cứu bên trong dược phẩm số lượng hữu hạn, không để cho nhẹ thương binh sử dụng đúng. Đích xác là như thế này, những thuốc kia phải để lại cho nguy cơ đến rồi sinh mạng trọng thương binh dùng, cái này không gì đáng trách. Còn như phía sau cái kia dùng dầu châu bút làm đường hô hấp cắm quảng, có thể nhìn ra được hắn là cái đầu não vô cùng rõ ràng, tỉnh táo bác sĩ. Hơn nữa hắn nói câu nói kia vốn là không có sai, lây còn có thể tiếp tục cứu, nếu như không làm cắm quảng, hắn phải chết lập tức. Giao quản bộ môn lãnh đạo sửng sốt, sau đó hầm hầm mà nói ra, dựa theo các ngươi nói như vậy, hắn còn lý luận. Thầy thuốc nhân tâm, phía trước đàn ông kia máu me đầy mặt, hắn không để cho thuốc còn đánh người. Phía sau cái kia dùng thô lỗ như vậy đích phương pháp xử lý cứu trị, sau đó bốn người liền đi, các ngươi cảm thấy cái này bình thường. Chắc chắn cấp cứu trung tâm chủ nhiệm vẻ mặt khinh bỉ, nhìn đều không nhìn hắn. Một nhà khác cấp cứu trung tâm chủ nhiệm nói ra, chỉ bất quá đáng tiếc, tuy là hắn đầu não rất thanh tỉnh, động tác cũng rất nhanh chóng, nhưng rất nhiều người bị thương cứu rút, dựa vào hắn cái này lòng dạ khoa bác sĩ, khẳng định là không được, nếu như là trong chúng ta tiểu vương ở nơi nào thì tốt rồi, đáng tiếc. Đúng vậy à. Dưới tình huống như vậy, nếu như ở có mấy người thường tích khoa thầy thuốc cấp cứu ở thì tốt rồi. Một cái khác cấp cứu trung tâm chủ nhiệm nói ra, tỉ như trong chúng ta tiểu lý, hắn chủ công lòng dạ, nào bên ngoài. Lưu phó chủ nhiệm không vui, từ trình độ nào đó mà nói, Trần Hạo là nàng mang ra ngoài, hơn nữa nàng bản thân liền muốn về hưu, cùng mặt khác hai cái cấp cứu trung tâm cũng không phát sinh liên quan, cho nên nghe bọn hắn khoác lác, cảm giác Trần Hạo ở bên kia lại không được, nếu đổi lại là người của bọn họ ở là được, với là có chút phát hỏa. Để cho các ngươi tiểu vương tiểu lý đi gặp quỷ đi, coi thường Trần Hạo. Cảm thấy hắn không bằng người của các ngươi. Nói cho các ngươi biết, hắn là toàn khoa bác sĩ, các ngươi hiểu không? Chương 208, siêu bạo nổ đẳng cấp tốc độ tay. Trong lều lập tức liền yên tĩnh lại. Ngoại trừ Mã chủ nhiệm bên ngoài, mặt khác hai nhà cấp cứu trung tâm chủ nhiệm đều yên tĩnh lại, nhãn thần cũng có vẻ hết sức kinh ngạc. Mà đúng lúc này, Mã chủ nhiệm điện thoại vang lên, hắn vội vã bốn người đi ra ngoài tiếp. Thời gian không dài trở về. Tuy là ngoài miệng không nói gì, nhưng thần tình lại trở nên hết sức khó coi. Lúc này, có một giống như là bí thư tựa như người đi đến, hắn nhỏ giọng cùng giao quản ngành lãnh đạo nói thầm mấy câu sau đó, đứng thẳng eo. Lúc này giao quản bộ môn lãnh đạo nói ra, tình huống hiện tại tất cả mọi người rõ ràng, đi vòng quốc lộ chạy tới người cứu viện viên, nhanh nhất cũng muốn ở 3 giờ tả hữu mới có thể đuổi tới đó, mà căn cứ tin tức truyền đến, khi theo liền bên kia, có chút trầm trọng nguy hiểm thương binh, cần lập tức phẫu thuật. Dưới tình huống như vậy, bọn họ xây dựng tạm thời phòng khám bệnh, phẫu thuật nhân chính là cái kia tên Lưu Manh bác sĩ. Hiện tại, Thiên Kinh phóng viên đài truyền hình liền ở hiện trường, ta có thể đem truyền trực tiếp hình ảnh cho các ngươi xem, nếu như các ngươi còn nhất định không chịu phái bác sĩ tầm hàng, như vậy các ngươi liền phải phụ trách. Ngươi có thể hướng bộ đội cầu viện, bọn họ có chuyên môn giã chiến chữa bệnh phân đội, làm loại sự tình này tình càng thành thạo. Một người cấp cứu trung tâm người nói ra, chúng ta không có chịu qua huấn luyện như thế, căn bản liền không thể nào làm được. 50 tầng lầu cao độ, hơi chút ra một chút lầm lỗi, chẳng những người không cứu được, ngược lại còn muốn nhập vào mấy người, loại trách nhiệm này, chúng ta không gánh nổi. Giao quản ngành lãnh đạo trầm mặc. Kỳ thực hắn lại làm sao không biết những thứ này. Hướng bộ đội cầu viện, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, mà mạnh mẽ sai khiến những thầy thuốc này, trên thực tế cũng là không có khả năng, bởi vì coi như cấp cứu trung tâm đồng ý, hắn cũng không dám, dù sao đây chính là trong nháy mắt liền sẽ chết người đấy sự tình, bọn hắn bây giờ cự tuyệt như vậy, đến là cho hắn cái bàn giao. Chí ít thượng cấp hỏi đến, hắn có thể đem trách nhiệm giao cho cấp cứu trung tâm. Dù sao cũng là bọn họ không chịu phái bác sĩ, mà không phải hắn chỉ huy không thỏa đáng. Thiện tay tiếp thông nội bộ đường bộ phát sóng trực tiếp. Trong hình, Trần Hạo đang đứng ở một máy bàn mổ trước, trên bàn mổ, nằm một cái nho nhỏ hải nhi, đứng bên cạnh hắn Diệp Như Họa tay phả ra ổng nói thông thạo mà cho hải nhi chú xạ một ít dược vật. Mà lúc này, màn ảnh gần hơn, có thể rõ ràng mà chứng kiến, cái đầu kia gối đâm xuyên qua đứa bé sơ sinh lồng ngực. Đứa bé này tình huống không tốt lắm, các ngươi xem, gò má của hắn đỏ bừng, môi xanh tím, rất rõ ràng, lá phổi của hắn có nước động, mà cái kia tọa ỷ đầu gối cốt thép lại rõ ràng thường tổn tới đứa bé này trái tim. Dưới tình huống như vậy, xem hắn bên người những thiết bị kia, trên cơ bản không thể nào cứu sống. Một người cấp cứu trung tâm chủ nhiệm đồng dạng gật đầu nói, tay như vậy thuật, chẳng những cần muốn thủ pháp cao siêu, còn cần rất nhiều thiết bị, ngươi xem bên cạnh hắn, trống rỗng, một ngày xuất hiện thương tích tính đại thất huyết. Thậm chí cho dù là tâm suy, cũng sẽ phải đứa bé này mệnh. Đứa bé này kéo không nổi nữa, coi như 3 giờ sau, đi vòng quốc lộ đi trước người cứu viện viên chạy tới, đang dùng thời gian 3 tiếng đem đứa bé này đưa đến cấp cứu trung tâm, sau đó chuẩn bị giải phẫu, dù cho coi như không có bất kỳ dây dưa, chí ít cũng cần 6 giờ trở lên thời gian, đứa bé này thật không cái thời gian đó, bởi vì hắn quá nhỏ, thân thể chỗ mã còn không hoàn chỉnh. Hiện tại làm, phiêu lưu tuy là lớn, nhưng ít ra còn có hy vọng. Chờ sau đó đi, nhất định hy vọng cũng không có. Lưu phó chủ nhiệm nói rằng, mấy vị khác chủ nhiệm đều gật đầu. Nhưng nhìn chằm chằm tiếp sóng màn ảnh mã chủ nhiệm lại đầu đầy đại hãn địa phục trên bàn gỡ vốn tử. Sau đó hắn lấy điện thoại ra, dựa theo trên quyển sổ phương thức liên lạc gọi điện thoại. Điện thoại reo thời điểm, Trần Hạo chân mày đang ở thâm tỏa. Bởi vì trước mắt đứa bé này tình huống đích sắc vướng tay chân. Nếu như đổi thành kiếp trước, các loại linh đan rượu dược nơi tay, tình huống như vậy đối với Trần Hạo mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng bây giờ bất đồng. Trần Hạo tỉnh lại thời gian quá ngắn, còn chưa mở tích thần thức, dưới tình huống như vậy, hắn có thể đủ sử dụng cũng chỉ có châm pháp cùng linh dược. Mà linh dược phương diện này, phía trước vẫn không có cái gì dự trữ, cho nên có thể dùng cũng không nhiều. Điện thoại chuyển được. Mã chủ nhiệm thanh âm lập tức chuyển đến, hắn trong điện thoại nói ra, Trần Hạo, ta là mã chủ nhiệm, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi bây giờ phải làm cái này giải phẫu, phiêu lưu rất cao. Tỷ lệ thành công quá mức xa vời, cho nên ta lấy cấp cứu trung tâm chủ nhiệm thân phận yêu cầu ngươi dừng lại. Ta thừa nhận, cái này đích xác có chút chắc trở, nhưng nếu như dừng lại nói, hắn khẳng định sẽ chết. Trần Hạo cao mày nói, ta áp lực rất lớn. Mã chủ nhiệm trong điện thoại không có dấu giếm, hắn rõ ràng nói ra, phía trước ngươi hấu đả người bị thương, cùng thô bạo mà làm nộ cắm quảng, đã bị người ở trên mạng ra ánh sáng, trương phó viện trưởng gọi điện thoại nói cho ta biết, nếu như ảnh hưởng đến bệnh viện danh dự. Hắn biết lái ngoại trừ ngươi, hoặc là làm cho ngươi mình từ trước. Trần Hạo lạnh lùng nói, việc này tỉnh, ngươi không cần nói nữa, ta sẽ không làm ngươi khó xử, thật ra chuyện gì, ta tới phụ trách. Ngươi phụ trách? Ngươi phụ trách nổi sao? Mã chủ nhiệm trong điện thoại nóng nảy. Trần Hạo phủi cúp điện thoại, sau đó tắt máy. Đem ánh mắt thả ở người phóng viên kia trên người, Trần Hạo lạnh lùng nói, mã chủ nhiệm nói ta làm giải phẫu rất nguy hiểm, không cần phải nói, hắn nhất định là từ các ngươi trên máy móc thấy. Ta hiện tại không tâm tình để ý đến ngươi, ta biết, Tân Văn cần bạo nổ điểm, các ngươi có thể bẻ con một việc thật, nhưng tốt nhất một vừa hai phải. Ký giả làm bộ nghe không hiểu. Đã đem camera dùng giá 3 chân mắc tốt chuyên viên quay phim, nhìn chằm chằm màn hình không ngẩng đầu lên. Mà lúc này đây, đứng ở một bên Hồng Tiểu Muội, có chút khẩn trương nói ra, tình huống của hắn đã càng ngày càng yếu, còn muốn tiêm vào cam lộ thuần sao. Tu bổ dịch tích chú thích, không muốn chú sạ. Vừa nói, Trần Hạo vừa đem ánh mắt đặt ở cái này trẻ mới sinh trên người. Từ thân thể của hắn trên tình huống xem, hắn đại khái chỉ có 16, 7 tháng. Da thịt trắng đoán, tướng mạo đoan chính, nhìn ra được, gia đình hẳn là không sai. Chỉ bất quá, mẹ của hắn đã tại trong tai nạn xe bỏ mình. Về phần hắn có thể sống sót hay không, vậy phải xem Trần Hạo. Giải phẫu chỗ khó, ở chỗ ống tuyếp rút ra, có hay không tạo thành lần thứ 2 tổn thương, ngoại trừ này bên ngoài. Chính là đối với phần bụng cùng tâm thất tiến hành tu bổ. Không được phép nửa điểm sai lầm. Trần Hạo bình tĩnh lại. Chân nguyên nhập vào cơ thể mà ra, theo ống tuyếp kéo dài, làm chân nguyên gói xong ống tuyếp sau đó, Trần Hạo bắt đầu đem ống tuyếp từ từ hướng ra phía ngoài nổ, mới vừa rút ra không đến 1 cm, Trần Hạo lập tức nhận thấy được, thằng bé trai người run một cái, sau đó nhịp tim liền rối loạn đứng lên. Hồng Tiểu Muội biến rất khẩn trương. Mà người phóng viên kia thì đang khẩn trương mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn, hắn có phải hay không muốn chết? Có ta ở đây, hắn không chết được. Trần Hạo chân nguyên chấn động, ở tiểu Nam Hải trong cơ thể tạo thành một cái cùng ống tuyếp không sai biệt lắm hình dạng. Sau đó Trần Hạo tay vững vàng, không có bất kỳ sai lệch mà đem ống tuyếp rút ra. Hồng tiểu muội mắt sáng rực lên, huyết áp, mạch đập bình thường. Thấy Trần Hạo cái chán có hãn, Hồng tiểu muội lập tức giúp hắn xoa xoa, mùi thơm của cơ thể xông vào mũi, Trần Hạo lúc này mới phát hiện, dùng tới lau mồ hôi cho hắn chính là một cái thêu một con uyên ương tay khăn. Không có thời gian muốn còn lại. Ống tuyếp mới vừa rời thể, thằng bé trai vết thương liền lái một chút thủy xuất huyết, mà mới, chỉ là nguy hiểm bắt đầu. Bởi vì lá phổi của hắn có sỏ xuyên qua tổn thương, phổi giọt nước tích huyết, nếu như không nhanh chóng tiến hành tu bổ, hắn chẳng mấy chốc sẽ hít thở không thông mà chết, mà một phương diện khác, tâm thất của hắn cũng đồng dạng cần tu bổ. Cho nên Trần Hạo không có chút do dự nào, trong tay ánh đao lóe lên, cũng đã đem thằng bé trai trước ngực phá vỡ. Ký giả phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng Trần Hạo không có thời gian để ý tới hắn. Hắn lấy khí ngự đao, tinh chuẩn tìm được phía trước những thứ kia miệng vết thương. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu rồi thanh lý. Bởi vì cái kia xe tọa đầu gối ống tuyếp dù sao không thật sạch sẽ, một ngày đưa tới đứa trẻ trong bụng cảm hóa cùng bên trong màng lửa, cái kia nhất định phải chết. Cho nên thanh lý là rất mấu chốt. Chẳng những muốn dọn dẹp sạch sẽ, động tác còn nhanh hơn. Mà ở phương diện này, Trần Hạo nếu như tự nhận đệ nhị, đương đại chỉ sợ không người nào dám nói mình là đệ nhất. Nhanh chóng thanh lý miệng vết thương, lại nhận thức khẳng định không có vấn đề dưới tình huống, Trần Hạo bắt đầu đối với thằng bé trai làm tâm thất chữa trị. Ngay từ đầu, Hồng tiểu muội cùng ký giả chuyên viên quay phim ba người, đều là khuôn mặt hoảng sợ. Chuyên viên quay phim cùng ký giả không nói, bọn họ bản thân đối với chữa bệnh hiểu liền không nhiều lắm. Mà trên thực tế, Hồng tiểu muội phía trước một mực truyền nhiễm khoa làm hộ sĩ, giải phẫu loại sự tình này tình, nàng căn bản là tiếp xúc không tới. Cho nên mặc dù là nàng, cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Nhưng là khi Trần Hạo cầm lên kim móc bắt đầu khâu lại, ba cái ánh mắt của người liền đều bị cái kia bay tán loạn châm tuyến hấp dẫn. Bởi vì Trần Hạo thủ pháp thật sự là quá đẹp, động tác tự nhiên mà thành, êm dịu như thường, không có một tia một hào trì độn cùng tì vết nào, cảm giác trong tay hắn châm tuyến, tựu như cùng bay lượn ở bùi hoa trung long mật, chuẩn xác, nhanh chóng, tuyệt không có sai lệch chút nào. Ở khiếp sợ của bọn hắn trung, thằng bé trai tâm thất tu bổ đã hoàn thành. Nhưng bọn họ còn đến không kịp thả lỏng một hơi, Trần Hạo cũng đã bắt đầu vì tiểu Nam Hải rõ ràng phổi giọt nước tích huyết, động tác của hắn như trước mềm mại linh mẫn, động tác tự nhiên mà thành, nhanh đến cơ hồ để cho bọn họ không kịp nhìn. Mà theo sát mà, liền ở suy nghĩ của bọn hắn còn đỉnh đang dọn dẹp phổi giọt nước thời điểm, Trần Hạo đã bắt đầu phổi tu bổ. Nhưng vào lúc này, Hồng tiểu muội nóng nảy, trái tim của hắn bắt đầu suy kiệt, huyết áp giảm xuống quá nhanh. Trần Hạo giơ tay lên một châm, ngoài miệng nói ra, đừng lo lắng. Sau đó Hồng tiểu muội chỉ ngây ngốc nhìn tiểu Nam Hải trên người cắm cái kia châm, trong miệng lẩm bẩm nói, huyết áp thăng bắt đi, cái này là ảo giác. Hoàn toàn không hiểu y thuật ký giả, căn bản không rõ ràng phía trước ở đứa bé này trên người xuất hiện lớn dường nào tình hình nguy hiểm, tầm mắt của hắn, như trước dừng lại ở Trần Hạo trên tay. Thật nhanh, tốt tinh chuẩn, tay như vậy tốc độ, chí ít ở 400, đánh thắng các loại chức nghiệp cấp vong du cao thủ, điều này sao có thể, đây không phải là ở ấn ấn kiện, mà là đang phùng châm. Tu bổ con nít phổi, so với đỉnh cấp chức nghiệp tờ lệ ơ đập bàn phím còn nhanh hơn, điều này sao có thể? Ký giả lầm bầm phát ra ngây người. Nhưng Trần Hạo lại không nhàn rỗi, tu bổ hết phổi sau đó, ngay lập tức sẽ đối với thằng bé trai lồng ngực tiến hành khâu lại, thật cung tuyến, tại chân khí vận tác dưới nhanh nhanh như phi, chỉ mấy hơi thở, Trần Hạo liền dừng lại động tác. Trong mắt toát ra vẻ tươi cười. Chương 209, ba cái cấp cứu trung tâm đoạt Trần Hạo. Liên ở Trần Hạo khỏe miệng lộ ra mỉm cười đồng thời. Ở bên kia núi, các cấp cứu trung tâm tạm thời trong bộ chỉ huy, bầu không khí nhiệt liệt nhanh nhộn nhịp. Thành công. Bất khả tư nghị, xem thế là đủ rồi. Đây cơ hồ là ta 20 năm qua, thấy qua nhất làm người ta cảnh đẹp ý vui tay thuật. Một gã còn lại cấp cứu trung tâm chủ nhiệm mừng như điên kêu lên. Mà một gã khác, thì đồng dạng kích động nói ra, quá mạnh mẽ, những thứ khác không nói, chỉ riêng khâu lại mà nói, tài nghệ của hắn, đã siêu vượt quá nhiều chuyên gia. Chứng kiến cuối cùng động tác kia thật nhanh lồng ngực khâu lại rồi không? Đó là ngay cả tiếp theo khóa bên khâu lại, bình thường là ở da thịt di chuyển thời điểm mới, chỉ có, sử dụng loại này khâu lại phương thức, dấu vết nhỏ, cầm máu hiệu quả tốt, lấy đứa bé này tuổi tác đến xem, chờ hắn trưởng thành, chỉ sợ trước ngực của hắn, chỉ biết có một đạo nhàn nhạt dấu vết. Tốc độ các ngươi chú ý tới không có, tâm thất chữa trị, lá phổi chữa trị, giải phẫu toàn bộ hoàn thành thời gian sử dụng, 13 phút. Đứng lên vị kia chủ nhiệm hai mắt tỏa ánh sáng, cho ta thả về, đó là một thiên tài. Đây là mạng nội bộ phát sóng trực tiếp, không cách nào thả về. Xem ra giống như là cái bí thư người không biết làm sao. Người thầy thuốc này, trong chúng ta muốn. Một cái niên kỷ hơi lớn, Thái Dương mối tiêu cấp cứu trung tâm chủ nhiệm nói, ngược lại đại học y khoa thứ không thiếu nhất nhân tài, đúng hay không? Hơn nữa vừa rồi Mã chủ nhiệm giống to nói, hắn muốn cho cái này Trần Hạo được viện thực tập không kịp cách, cho nên cái này nhân loại trong chúng ta chắc chắn phải có được. Lúc này bên người, một cái khác chủ nhiệm tăng mà một cái liền vọt ra ngoài, sau đó trong lều nhân liền nghe được hắn ở phía ngoài lều bên trong điện thoại nói, viện trưởng, hai viện có một bác sĩ tập sự gọi Trần Hạo, trong chúng ta muốn, đúng ngươi sẽ đi ngay bây giờ cùng hai viện làm một cái thủ tục, đúng, đúng, ngay bây giờ, chuyện này tình không thể các loại, thủ thuật của hắn năng lực, ít nhất là hồ giáo sư gấp 2, thủ tục trước làm qua đến, đúng đãi ngộ khá một chút nói, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề. Giao quản ngành lãnh đạo ngẩn, trong lòng mơ hồ nhận thấy được chuyện này tình có chút khác thường. Mà lúc này càng khác thường là Đại học Y Khoa 2 viện Mã chủ nhiệm, hắn đồng dạng ở mạnh mẽ gọi điện thoại, Lý viện trưởng sao? Chúng ta trung tâm cái kia Trần Hạo à, đúng liền là video trong chính là cái kia, cái này nhân loại à, tuy là nhân phẩm không được, thế nhưng y lý thuật không sai, cái này nhân loại trong chúng ta muốn à, có lớn hơn nữa áp lực, cái này nhân loại cũng muốn lưu lại, đúng ai muốn cũng không cho. Mà Lưu phó chủ nhiệm thì là gương mặt ngạo nghễ. Lúc này, một hiên bắt đầu trướng đồng liêm, đi ra ngoài gọi điện thoại cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, vẻ mặt sắc mặt vui mừng mà về tới trướng đồng. Mã chủ nhiệm mặt tâm trầm, hừ, gọi điện thoại cũng là đánh vô ích, muốn đào ta mã mỗi nhân góc nhà cũng không chính mình cân nhắc một chút. Mới vừa ngồi vững cấp cứu trung tâm chủ nhiệm sửng sốt, hắn cau mày, nhìn Mã chủ nhiệm ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ra, Mã chủ nhiệm. Vừa rồi nhưng là ngươi cửa tiếng nhằng ngươi muốn cho cái này tiểu Trần nằm viện thực tập không kịp cách, dựa theo đại học y khoa đích thói quen, không đạt tiêu chuẩn bác sĩ, là không có khả năng làm bác sĩ bệnh viện. Ta lúc nào nói như vậy? Mã chủ nhiệm như mày. Mấy cái khác cấp cứu trung tâm chủ nhiệm ngay lập tức sẽ nóng nảy, là hắn quan điện thoại thời điểm ngươi nói. Ta chưa nói. Mã chủ nhiệm cười hắc hắc, tuyệt đối với không có chuyện như vậy tình. Mà đúng lúc này, Lưu phó chủ nhiệm nói ra, chớ quấy rầy. Xem cái này, Thiên, đây là ngoại thương tính đầu lâu xuất huyết bên trong, các ngươi xem lúc trước hắn đã làm khai sáng giảm sức ép, nhưng là rất rõ lộ vẻ, cái này nhân loại không kiên trì nổi. Mấy người cấp cứu trung tâm chủ nhiệm lập tức tiến tới trước màn ảnh máy vi tính, nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này, ở cái kia giản đáp trong lều, Trần Hạo thần tình khó tránh khỏi có chút ngưng trọng. Lúc này nằm ở trên bàn mổ lão giả này niên kỷ tương đối lớn, Trần Hạo phía trước cũng rất rõ ràng. Hắn trọng thương hôn mê nguyên nhân là bởi vì đụng xe thời điểm, đánh tới đầu, cho nên dẫn phát rồi đầu lâu xuất huyết bên trong. Thông thường loại tình huống này, nếu như xuất huyết cũng không nghiêm nặng, chậm rãi nuôi là được rồi, cho nên Trần Hạo tại hắn xương sọ chỗ mở một cái vết thương nhỏ, dùng để giảm bớt trong đầu áp lực. Vốn cho là hắn có thể kiên trì đến tiếp sau cứu viện đến đặt đến. Thế nhưng không có nghĩ tới là, ở những thứ kia nhiệt tâm người đi đường giúp quân tiễn thời điểm, không biết là đụng tới nơi nào, hay là bởi vì sốc này. Nguyên bản cũng không nghiêm trọng lắm đầu lâu xuất huyết bên trong, trở nên nghiêm trọng, xương tấy áp bách đến thần kinh, đã nguy cơ đến rồi sinh mệnh, dưới tình huống như vậy, ngoại trừ dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra hắn não bộ xương tấy bên ngoài, không có những biện pháp khác. Cho nên mặc dù bên ngoài cần gấp phẫu thuật nhân còn rất nhiều, nhưng Trần Hạo cũng không có lựa chọn khác. Trong tay đao giải phẫu tử, nhẹ nhàng mà xoay quanh, lão giả tóc lã chã mà rơi, lộ ra màu xanh da đầu. Phía trước đánh khai sáng cửa, cách một tầng cứng rắn không. Gần như có thể thấy lao nhân trong đầu não bộ hoạt động. Hồng tiểu muội bận rộn đổ mồ hôi lâm ly, nhưng Trần Hạo lại không có thời gian đi đối nàng biểu thị bất kỳ quan tâm. Đứng ở Trần Hạo bên người ký giả sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì phải làm não xương tấy khối tẩy rửa giải phẫu, phải cần phải có người ở một bên hỗ trợ, hắn ngược lại cũng không đi ra, Trần Hạo liền trực tiếp hắn làm trợ thủ. Chỉ là không nghĩ tới, người phóng viên này, nhìn lên tới là gan rất lớn, phách thai nạn xe cộ hiện trường, phách gặp nạn thi thể. Quá mức trí thần tình bình thường cười nhạt. Mà khi Trần Hạo nhắc nhở hắn bất kỳ một cái động tác nào đều muốn dính đến lao giả sinh từ lúc, tay chân của hắn mà bắt đầu run rẩy. Hơn nữa, cái này run lên, liền không dừng được. Khiến cho Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là đưa hắn đẩy tới một bên, làm cho hắn tùy tiện run rẩy. Hồng tiểu muội treo song cam lộ thuần, cũng dựa theo Trần Hạo tính toán coi là tốt đo cho lão giả tiến hành rồi gây tê. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Trần Hạo đao trong tay quang lóe lên. Lão giả ra đầu tề chỉnh cắt, sau đó Trần Hạo tựa đầu ra xúc lên, cầm lấy nạp điện thức xương sọ cắt kim loại cưa, bắt đầu cưa xương sọ của ông lão. Làm cưa cùng xương sọ tiếng va chạm vang lên. Trần Hạo dị thường mẫn cảm mà nhận thấy được một bên ký giả có cái gì không đúng, sau đó liền phát hiện, quần của hắn ướt. Đi ra ngoài. Trần Hạo lạnh lùng nói. Ký giả ân ân a a, chậm ung dung mà rời đi ra ngoài. Chuyên viên quay phim sớm liền đi ra ngoài, nhưng camera còn mở, Trần Hạo cũng không có ý định quan, dù sao có thứ như vậy ở, về sau thật xảy ra điều gì phiền phức, coi như là có một chứng cứ. Trong lều yên tĩnh lại, Trần Hạo có thể nghe được Hồng Tiểu Muội hơi lộ ra tiếng thở hào hẹn. Hắn biết, Hồng Tiểu Muội đang lo lắng. Nhưng đây là dư thừa. Trần Hạo y kỹ thuật cũng không phải là thông thường bác sĩ có thể so sánh, có chân nguyên phụ trợ, Trần Hạo tay tuyệt đối sẽ không run rẩy. Cái này cũng đã đem hết ý có khả năng bài trừ, cộng thêm hắn kiếp trước vạn năm đối với thân thể con người hiểu rõ, làm tay như vậy thuật, ngoại trừ hội mệt một ít bên ngoài, trên cơ bản hay sao vấn đề gì. Não cứng rắn màng mở ra. Xương thấy bộ vị không phải rất rõ ràng, Trần Hạo hấp ngoại trừ cục máu, sau đó cho hắn dùng hơi có chút điểm dừng huyết thần thuốc, sau đó làm từng bước mà bao trùm cứng rắn không, cố định xương sọ, theo hậu tiến hành ra đầu khâu lại. Trong toàn bộ quá trình, Hồng Tiểu Muội ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm. Thẳng đến, toàn bộ giải phẫu sau khi hoàn thành, của nàng đại não tựa hồ còn chưa ý thức được, giải phẫu đã hoàn thành. Trần Hạo thở dài ra một hơi, sau đó nhìn còn đang xuất thần Hồng Tiểu Muội, nói ra, ta biết ngươi cũng rất mệt mỏi, thế nhưng ở ngươi nghỉ ngơi phía trước, có thể hay không giúp ta lau một cái mồ hôi chán. Nó nhanh chạy tới trong ánh mắt của ta. Tình hôn lại Hồng Tiểu Muội, đáy mắt hiện lên một đạo thẹn thùng cùng kích thích, sau đó nàng đứng ở Trần Hạo bên người. Dùng con kia theo một con uyên ương tay khăn cho Trần Hạo lau mồ hôi, trong miệng hỏi ta chưa bao giờ từng nghĩ, loại này đại hình giải phẫu có thể ở như thế đơn sơ trong hoàn cảnh thao tác. Hoàn cảnh thúc đẩy cải biến. Trần Hạo tự nhiên nói ra, nếu như ở trong bệnh viện, cấp cho hắn làm cái này giải phẫu, như vậy chí ít cần làm mấy chục hạng kiểm tra đo lường, đánh các loại các dạng thuốc, nhưng ở nơi này, không có kiểm tra đo lường, không cần chức phí, thậm chí không cần ký tên, chúng ta phải làm vẹn vẹn chính là làm cho hắn sống sót. Hồng Tiểu Muội mắt sáng lên, tựa hồ còn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng Trần Hạo lại đối nàng cười, gọi người, đem hắn mang lên sắt vách bên trong lều đi nghỉ ngơi, cho hắn một điểm chất kháng sinh, tu bổ dịch, sau đó, chúng ta tiếp tục kế tiếp. Ừ ta biết rồi. Hồng Tiểu Muội lập tức bốn người đi ra ngoài gọi người, mà lúc này Trần Hạo thì có vẻ hơi mệt nhọc. Chuyên tâm làm một chuyện tình thời điểm, có lẽ sẽ quên thời gian trôi qua, nhưng thân thể mệt nhọc cảm giác vẫn là như trước hội tồn tại. Đại phu. Ngài cái này y lý thuật chân thần, ta còn lần đầu tiên nghe nói, làm giải phẫu mổ sọ, không đến nửa giờ liền giải quyết. Đúng vậy à, quả thực liền như là đang nằm mơ, ở trong bệnh viện chuyên gia để làm, còn luôn là người chết, không nghĩ tới, tại dạng này đơn sơ lều nhỏ trong, là có thể làm, còn có thể tốt. Đại học y khoa gia bác sĩ, danh bất hư truyền. Tới đánh bệnh nhân quần chúng, khen tặng tiếng bên tai không dứt. Hồng Tiểu Muội dị thường kích thích, tinh thần trách nhiệm nhộn nhịp. Mà Trần Hạo thì gương mặt đạm nhiên. Chút chuyện nhỏ này tính là gì? Kiếp trước ở trên chiến trường, hắn chính là một lần liền cứu sống mấy trăm người. Đương nhiên, đó là ở linh dược phụ trợ. Lúc này mặc dù không có linh dược, nhưng cũng may có y học hiện đại, dùng để cấp cứu nói, tuy là chỉ có thể nhất đối nhất, nhưng hiệu quả còn là rất rõ ràng. Nhất là giải phẫu mổ sọ loại sự tình này tình, bình thường kiếp trước gặp phải bệnh như vậy người, hoặc là làm cho hắn chờ chết, hoặc là liền là chân nguyên hóa giải, hơi không chú ý, bệnh nhân kia đã chết rồi. Hiện tại có giải phẫu mổ sọ, hơn nữa Trần Hạo cái kia tinh chuẩn khống chế lực, như vậy thương binh, là khẳng định không có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên Trần Hạo dĩ nhiên là nói ánh mắt bỏ vào kế tiếp người mắc bệnh trên người, tình huống của hắn, hơi có chút bất đồng, bởi vì hắn chỉ là xương cổ gãy. Từ bình thường trên ý nghĩa mà nói, Trần Hạo hẳn là đi cứu cái kia xương ngực gãy xương người bệnh, bởi vì từ nguy cơ sinh mạng góc độ đi lên nói, nhìn lên đến, cái này xương cổ gãy thương binh, hẳn là chống đỡ lâu hơn một chút. Nhưng tính toán qua giải phẫu thời gian và hiệu quả dự trù sau đó, Trần Hạo biết, hiện tại cho cái kia xương cổ gãy thương binh phẫu thuật, hắn có thể còn có thể tốt lên, nếu như tiếp tục mang xuống, chỉ sợ cứu được rồi, hắn cũng sẽ trở thành một cái tê liệt phế nhân. Trứng đồng liêm đẩy ra. Ở người đi đường dưới sự trợ giúp, một người đàn ông bị đánh vào, hắn rất may mắn, nhưng đầu lâu lại quỷ dị vặn mẹo, nâng đầu của hắn phu nhân vẻ mặt lệ ngân. Mà ở bên cạnh hắn, thì đứng ở một đứa bé trai. Nắm trong tay lấy cắm ở trước ngực hắn dầu châu ống đựng bút. Chương 210, đây đã là nhanh nhất. Nam tử bị bỏ vào trên bàn mổ, hỗ trợ những người đi đường lý khai. Bọn họ mới từ trướng đồng môn đi ra ngoài, cất xong nam tử này đầu lâu phụ nữ phù phù một tiếng liền quỵ ở Trần Hạo bên người, than thở khóc lóc mà nói ra, đại phu, ngươi nhanh mau cứu hắn đi, hắn là nhà chúng ta trong duy nhất trụ cột, ta bà 73, mắt nhìn tìm không thấy, công công 70 tuổi, quẹ chân, trong nhà liền dựa vào cha nó một người trống. nếu là hắn có chuyện bất trắc, chúng ta nương vài cái sống thế nào nha. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, đứng lên. Phụ nữ chẳng những không dậy nổi đến, còn khàn cả giọng mà quát, nhị hoa, quỳ xuống, vị này đại phu, ngài nhất định phải cứu hắn. Cậu bé vừa muốn quỵ. Trần Hạo một bả kéo lại tay của cậu bé, nhìn hắn sớm đã chết lặng, vẫn như cũ nắm rất chặt tay nói ra, nam nhi dưới đầu gối là vàng, không cho phép quỵ. Lúc này Hồng Tiểu Muội lôi lôi kéo kéo đem cái kia phụ nữ lôi đứng lên. Tiểu Nam Hải tay cầm chi kia dầu châu ống đựng bút, nhìn Trần Hạo, nhãn thần cái hiểu cái không, hắn trầm mặc vài giây sau đó, nói ra, ngươi sẽ làm cho ba ba khá hơn, ta tin tưởng ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, đó là đương nhiên, ngươi là nam tử Hán, mang mụ mụ đi ra ngoài các loại, giải phẫu chẳng mấy chốc sẽ làm xong. Tiểu Nam Hải dùng sức gật đầu, sau đó đẩy tay ra. Hắn một bước vừa quay đầu lại mà nhìn nằm ở trên bàn mổ nam tử, không nói gì. Trứng đồng rèm cửa rơi xuống. Nhìn nằm ở trên bàn mổ, diễn vô biểu tình, lại khoe mắt chảy mệt nam tử, Trần Hạo nói ra, ngươi lão bà quỳ ta tiếp thu, bởi vì ta muốn cứu ngươi, ngươi nhi tử quỳ ta không chấp nhận. Bởi vì ta không muốn hắn về sau trưởng thành, gặp phải vấn đề, dùng quỵ để giải quyết. Ta biết ngươi bây giờ rất thống khổ, ngươi có thể đủ cảm giác được, ngươi được xương cổ đã gãy, ngươi không cảm giác thân thể những bộ phận khác. Trần Hạo nhìn hắn nói ra, thế nhưng ngươi không khóc tư cách, bởi vì ngươi chẳng những phải sống sót, còn cần khỏe mạnh. Đi kiếm tiền, đi nuôi gia đình. Nam tử nước mắt cuộn trào mãnh liệt, hắn dùng sức gật đầu. Trần Hạo cho hắn tính toán gây tê đo, sau đó Hồng Tiểu Muội đối với hắn tiến hành rồi gây tê, đánh chất kháng sinh, tu bổ dịch. Mà Trần Hạo thì ngưng thần tĩnh khí, tỉ mỉ suy tính giải phẫu mỗi một bước. Cùng lúc đó, bên kia núi cấp cứu trung tâm trong phòng chỉ huy đã hoàn toàn sôi trào. Từ hai tử kia nơi đó bắt đầu, hắn đã hai đài đại hình giải phẫu, những thứ này giải phẫu độ khó ta nghĩ các ngươi hoàn toàn hẳn là rõ ràng. Mà tình huống hiện tại rất rõ ràng, mặc dù không có ở hiện trường, nhưng là thông qua video hình ảnh phân tích, cái này người bị thương tình huống rất không lạc quan. Mà Tiểu Trần tuyển trạch vào lúc này, cho nam tử này phẫu thuật nguyên nhân, không có chút nào khó đoán, đó chính là xương cổ gãy phía sau sớm thành tổn thương thần kinh, nếu như bây giờ không tiến hành chữa trị, như vậy rất có thể sẽ hưng thịnh thành vĩnh cửu tính thần kinh cản trở, tạo thành bại liệt. Vấn đề trọng điểm không ở nơi này trong, lấy chỗ của hắn hiện nay hiện hữu thiết bị cùng nhân viên. Là căn bản không đủ để chống đỡ tay như vậy thuật, nhất là chữa trị thần kinh, không có địa vị cao kính hiển vi, không có kinh nghiệm phong phú bác sĩ khoa ngoại làm trợ thủ, tay như vậy thuật, không có khả năng thành công. Hắn sẽ sáng tạo kỳ tích. Lưu phó chủ nhiệm tự tin nói rằng, đầu tiên, chúng ta thừa nhận Tiểu Trần y thuật sát thực phi thường vô cùng cao siêu, từ trình độ nào đó mà nói, hắn thậm chí đã vượt qua đại đa số chuyên gia, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng y học là nghiêm cẩn, dưới tình huống như vậy. Tiến hành chữa trị thần kinh, cùng cô sống trở lại vị trí cũ giải phẫu, quá nóng nảy. Các ngươi tiếp tục, ta ly khai xuống. Giao quản ngành lãnh đạo ngồi không yên, bởi vì rất rõ ràng, những thứ này chủ nhiệm nhóm đã đem nơi này trở thành hội chấn thất, các loại chuyên nghiệp thuật ngữ đập vào mặt, khiến cho hắn hoàn toàn nghe không hiểu, vẫn không thể không nghe. Chẳng qua tin tức tốt hay là có, cùng bên kia núi tai nạn xe cộ hiện trường người thông qua điện thoại sau đó, hắn đã rõ ràng, từ Trần Hạo đến nơi đó sau đó, cho tới bây giờ. Thương binh không nhất tử vong. Cái này là đủ rồi. Nhìn thời gian một chút, cấp cứu trung tâm đội ngũ cứu viện, đại khái ở có 1-4-50 phút là có thể chạy tới, chỉ muốn cái này Trần Hạo bất loạn làm, không chết người, như vậy lần này cứu viện coi như là thành công. Còn như giải phẫu gì gì đó, có thể hay không làm, có làm hay không thật tốt, đó chính là thầy thuốc chuyện. Chí ít hắn, không xen vào. Bên trong liều cỏ, theo giao quản bộ môn lãnh đạo rời đi, biện luận ngày càng kịch liệt. Lưu phó chủ nhiệm giống như là không đếm xỉa đến, dù sao thì là tin tưởng vững chắc Trần Hạo có thể sáng tạo kỳ tích. Mà mã chủ nhiệm tuy là không nói được chết như vậy, thế nhưng dùng hắn mà nói, Trần Hạo làm đã đầy đủ rất nhiều đổi thành khác cấp cứu trung tâm bác sĩ, bất định chết bao nhiêu người. Loại này trước sau mâu thuẫn, quần thể trào phúng thức lên tiếng, lập tức đưa tới những nhà khác cấp cứu trung tâm nghiêm trọng bất mãn, bất quá mã chủ nhiệm căn bản cũng không lưu ý bọn họ là hay không trở mặt. Bởi vì bản thân, hắn cùng còn lại hai nhà cấp cứu trung tâm là thuộc về cạnh tranh quan hệ. Cộng thêm hàng năm cuối năm còn có bình xét. Cho nên mã chủ nhiệm ước gì mượn Trần Hạo tay đem còn lại hai nhà giết chết. Mà trên thực tế, ý nghĩ của hắn cùng mục đích chí ít hiện nay đã đạt đến. Vô luận là từ hoàn cảnh địa lý vị trí, vẫn là Trần Hạo biểu hiện ra y lý thuật, có thể nói, lần này hành động cứu viện chung, đã không có khả năng có người so với hắn xuất sắc đi nữa. Bởi vì coi như là tiếp phía sau cứu viện đến rồi. Bọn họ tiếp nhận bất quá là trải qua Trần Hạo cứu giúp phía sau bệnh nhân, cho nên đường hầm bên kia nghĩ cách cứu viện công lao, không thể nghi ngờ có thể coi là ở Trần Hạo trên người, coi là ở Trần Hạo trên người, vậy thì đồng nghĩa với coi là ở tại cấp cứu trung tâm nhiều trên người. Mà cấp cứu trung tâm lệ thuộc hai viện. Như vậy vô luận Trần Hạo trận này giải phẫu cuối cùng có thành công hay không, cũng sẽ không đối với cuộc cứu viện này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên hắn tự nhiên tràn đầy tự tin, bởi vì hắn đã thắng chắc. Thần thái, giọng nói, cùng chuyện tiền căn hậu quả. Chung vào một chỗ, tự nhiên không khó làm cho còn lại hai nhà cấp cứu trung tâm, thấy rõ sự thái phát triển. Cái kia mái tóc có điểm bạc trắng địa chủ mặc cho không chậm trễ chút nào mà nói ra, vô luận cái này giải phẫu có thành công hay không, cái này tiểu trần, trong chúng ta đều chắc chắn phải có được. Một nhà khác chủ nhiệm thì nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta gấp cứu trung tâm toàn khoa cấp cứu còn không có thủ tiêu, có thể. Mã chủ nhiệm lạnh giọng ngạo nghễ nói, chúng ta vừa mới lên nộp toàn khoa cấp cứu xin, cho nên ở phương diện này, đến lúc đó không lo không có vị trí, nếu như các ngươi thực sự như vậy thiếu nhân, bọn họ nhóm này còn có 5 cái thực tập sinh, cũng không tệ, có muốn hay không ta để cử cho các ngươi. Còn lại hai nhà chủ nhiệm cho Mã chủ nhiệm lão đại xem thường. Mà Lưu phó chủ nhiệm thì lạnh lùng nhìn hắn, Mã chủ nhiệm, ngươi không phải nói, phía trên, còn có thể bàn lại. Mã chủ nhiệm liền vội vàng cắt đứt. Lúc này, trong lều, Hồng tiểu muội tay chân lanh lẹ mà làm xong giải phẫu chuẩn bị. Trần Hạo hít sâu, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Trên bàn mổ nam tử đã mất đi chi giác. Chỉ có Hồng tiểu muội đứng ở Trần Hạo bên người. Trần Hạo hiện tại đã không để ý tới, có hay không kinh thế hai tủ. Mà là lấy chân nguyên ngự đao, dường như bao đinh mổ bỏ một dạng, sạch sẽ gọn gàng mà cắt ra cổ của nam tử bắp thịt. Kinh mạch huyết quản đang nhảy nhót, gãy xương cổ nghiêm trọng sai vị. Thậm chí bộ phận xương cổ nội bộ thần kinh đều tủy sống đều đã lòa lộ. Trần Hạo lần hai hít sâu, bởi vì hắn sau đó phải làm sự tình, so với phổ thông giải phẫu tới chắc trở. Bởi vì hiện tại hắn đã xác định, nam tử này thần kinh, bởi vì gãy xương phía sau sai vị di động, có lẽ là những nguyên nhân khác, đã cắt đứt, mà hắn thì phải đem các loại thần kinh tiếp hảo. Thần kinh thật rất nhỏ bé, dưới tình huống bình thường, muốn hoàn thành cái kia dạng nối lại chẳng những cần rất lâu, còn cần rất nhiều thiết bị, bởi vì ở dưới tình huống bình thường, mắt thường là rất khó nói rõ sở những thứ kia thần kinh tuyến. Nhưng Trần Hạo bất động. Trần Hạo là tu chân giả, hắn có chân nguyên. Khi hắn đem chân nguyên tản mắt ra, đem từng cái thần kinh tuyến vuốt thuận sau đó, càng khống chế được những thứ kia có thể hấp thu giải phẫu tuyến, dị thường linh xảo tuyến lượn quanh, cũng lợi dùng cánh tay che. Đừng nói là ca mê ra cái kia một con vài cái chủ nhiệm, thậm chí liền khoảng cách Trần Hạo chỉ có một bước ngắn Hồng tiểu muội, cũng không có thấy đây hết thảy. Trần Hạo làm như vậy có nguyên nhân. Cùng lúc hắn không muốn lệnh thế nhân kinh ngạc, biểu hiện quá mức không giống người thường, mà một phương diện khác thì là bởi vì, loại này chỉ khâu kết hợp kỹ xảo, cũng không phải tùy tiện người nào tu chân giả đều biết dùng. Phương diện này chẳng những có hoàn toàn siêu vượt đẳng cấp thao túng ở bên trong, trọng yếu hơn chính là, loại này kết hợp phương pháp, thoát thai từ Trần Hạo vô ảnh châm. Lời nói không khách khí, học được vô ảnh châm, như vậy kết hợp phương pháp, không coi là bí mật. Đồng dạng, một ngày đem loại này kỹ xảo công bố cho mọi người, không khác nào đưa tay ngoài vòng pháp luật chuyện. Đây là Trần Hạo sống yên phận căn bản, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Thần kinh nhanh chóng tiếp hảo, sau đó chính là xương cổ trở lại vị trí cũ, lưỡi dao khâu lại. Làm đây hết thể giải quyết sau đó, Trần Hạo cẩn thận đem cổ của nam tử cố định lại sau đó, cuối cùng từ Hồng tiểu muội băng bó thạch cao. Tay như vậy thuật tự nhiên thành công viên mãn. Mới vừa đem hắn khiêng xuống bàn mổ, theo quốc lộ phương hướng, bộ hành mà đến đội ngũ cứu viện rốt cục chạy tới. Trần Hạo nhìn thoáng qua, bọn họ đội hình rất cường đại, chỉ là thương tích khoa thầy thuốc cấp cứu, thì có 3 gã, mà kỳ quái là, đến rồi hiện trường sau đó, bọn họ vô cùng hắn tự nhiên chuyện gì tình đều giống như Trần Hạo xin chỉ thị. Thật giống như Trần Hạo trở thành hiện trường tổng chỉ huy tựa như. Đối với lần này Trần Hạo mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng không có quá hướng tâm lý đi, dù sao cũng là hắn tới trước nơi này, còn lại bác sĩ có cái gì không biết hỏi hắn đương nhiên không có quan hệ gì. Cho nên còn có vài tên so với hơi nặng thương binh. Một tên là xương sườn gãy mất đâm bị thương phổi, một gã bị hư hại thiết phiến cắt đứt ruột, còn có một cái thì là tỳ vỡ tan. Bởi vì có hai tờ giải phẫu giường, bác sĩ lại, bọn họ tuy là bộ hành chạy tới, thế nhưng luôn không khả năng lại bộ hành đem những này thương binh đưa trở về, cho nên liền ở Trần Hạo dựng tốt trong lều phẫu thuật. Trần Hạo vốn cho là cái này chính mình buông lỏng. Có thể không nghĩ tới, hắn đối với một cái người bị thương tỳ tạng tu bổ giải phẫu làm xong. Mặt khác ba gã bác sĩ đang làm cái kia xương sườn gãy đâm bị thương phổi thương binh giải phẫu. Sau đó hắn đối với một gã khác người bệnh đại tràng tu bổ giải phẫu kết thúc sau đó. Bọn họ vẫn còn ở làm phổi tu bổ giải phẫu. Trần Hạo thực sự nhìn không được, không khỏi vạn phần bất đắc dĩ mà nói ra, ba vị, có thể nhanh lên một chút sao? Ba gã mang theo khẩu trang bác sĩ, giống như xem tựa như nhìn quái vật Trần Hạo, khuôn mặt không nói. Chúng ta đã đem tốc độ để thăng tới nhất sắp rồi. Cách. Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Chương 211, kẻ xỉu bú sữa không bông hồng tiểu muội. Trần Hạo tay mau mau độ thật nhanh, điểm này Trần Hạo biết đến rất rõ ràng, thế nhưng hắn như trước còn đánh giá thấp thực lực của chính mình. Nói lên đến, Trần Hạo đến Đại học Y khoa 2 viện thời gian cũng không lâu, ngoại trừ vừa xong phổ ngoại khoa thời điểm, đã làm một ít giải phẫu nhỏ bên ngoài, có thể nói, Trần Hạo vào phòng giải phẫu cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà sau đó đến rồi cấp cứu trung tâm, liền càng phải như vậy, ở nơi nào, hắn phải làm chỉ là làm cho người mắc bệnh sinh mạng thể trinh ổn định, sau đó chính là đem người bệnh rời đi nằm viện trị liệu. Cái kia sau đó, các phòng tay thuật liền cùng Trần Hạo không quan hệ. Mà đơn giản một chút, thông thường khâu lại cũng đích xác rất khó làm cho Trần Hạo giải phẫu tốc độ rất nhanh như vậy đặc điểm vô cùng nhuần nhuyễn biểu đạt ra ngoài, cho nên coi như đến lúc này, Trần Hạo cũng chỉ là biết, thủ thuật của mình tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn không có một khái niệm rõ ràng. Nhưng bây giờ bất đồng, xương sườn gãy, đâm bị thương phổi, Trần Hạo hai bệ cảm giác muốn hơi nhẹ lòng một ít tay thuật đã làm xong, cái này ba gã bác sĩ còn phổi tu bổ còn chưa hoàn thành. Mà trên thực tế, như dạng này thủ thuật, nếu như Trần Hạo tới làm, khẳng định sớm đã toàn bộ hoàn thành. Coi như là đơn giản đối lập, Trần Hạo phỏng đoán cẩn thận, hắn tự mình một người tốc độ, muốn so với ba người bọn họ cùng nhau làm xong phải nhanh hơn vài lần. Bởi vì chí ít trước mắt mới chỉ, thủ thuật của bọn hắn còn không có làm xong. Dựa theo tình huống bình thường, nếu như Trần Hạo duỗi tay, cái này giải phẫu tin tưởng đại khái chỉ cần mấy phút có thể làm xong, nhưng làm gì cũng có luật lệ, thầy thuốc khác đã tiếp thủ bệnh nhân, ở không có có tình huống nguy hiểm dưới, Trần Hạo tự nhiên là sẽ không nhận tay. Cất bước ra liều trại, vài tên nhìn lên tới rất có kinh nghiệm hộ sĩ cùng thầy thuốc cấp cứu, đang ở vì những thứ kia tương đối nhẹ thương binh chỉnh lý vết thương, nên khử trùng, nên băng bó, nên khâu lại, còn như một ít thông thường gãy xương giải phẫu. Nhất định phải các loại, chờ, sự tình sau khi chấm dứt, trở lại bên trong bệnh viện đi làm. Như vậy Trần Hạo không thể nghi ngờ buông lòng rất nhiều. Cho nên hắn trực tiếp đứng ở cửa lều dối người, thật không nghĩ đến chính là, Trần Hạo rõ ràng như vậy lười biếng hành vi, chẳng những thầy thuốc khác các y tá không có ý kiến. Liền ngay cả này phía trước vẫn không có đạt được Trần Hạo cứu trị và xử lý những người bị thương, cũng bu lại. Cầm băng ghế, lấy thức uống, có hai người đại ca còn từ trên xe kéo xuống để nướng kê. Chân giò hương khói, các loại rượu a đồ uống gì, mở miệng một tiếng Trần Y Lìa sĩ ngài làm sao thế nào, nhiệt tình uy. Trần Hạo cũng không khách khí, hắn đã sớm đói bụng, lúc này Thái Dương đã ngã về Tây, bất chi bất giác cả chàng cứu viện đã rằng có 4, 5 tiếng, cũng đã tới kết thúc rồi. Lúc này đã không có ngàn cân treo sợi tóc bệnh nhân, cũng không có khẩn trương cấp cứu, những thứ kia nhẹ người bị thương xử lý, Trần Hạo vốn là lười động thủ, cộng thêm buổi trưa còn không có ăn cái gì, cho nên hắn tự nhiên không khách khí. Trong miệng cắn gà nướng, uống bia, bên người một đám nhiệt tình người qua đường hầu hạ, các loại khen tặng khen không dứt miệng, bàn về tiêu giao những thứ này thầy thuốc cấp cứu, khẳng định người nào cũng không bằng hắn. Mà lúc này Hồng Tiểu Muội như trước vẫn còn ở vội vàng, làm sớm nhất, cũng là thời điểm mấu chốt nhất, ở một bên ra rất nhiều lực nàng vẫn không có rảnh rỗi, vẫn là hỗ trợ tẩy trừ vết thương, hỗ trợ bôi thuốc, mà đổi thành bên ngoài lều vải trong kia chút làm qua giải phẫu trọng người bị thương thay thuốc tu bổ dịch cũng đều là của nàng sự tình. Cho nên bận rộn cái chân đánh cái hót. Trần Hạo bảo nàng qua đây ăn cái gì. Nàng nghĩ đến, thế nhưng đúng là đuổi ở cái kia bên trong lều có người thay thuốc. Cho nên nàng lại vội vã vào lều trại cho thay thuốc. Đổi hết thuốc mới ra tới. Một bên một cái đầu bộ phận có một lỗ nhỏ, chảy chút máu, nhìn lên tới hoàn toàn có thể xử lý, cũng không xử lý thương binh, tiến lên đón, phải xử lý đầu. Trần Hạo nên ha ha nên uống một chút, lấy ánh mắt liếc. Nếu đổi lại là hắn, như vậy tiểu thương. Không xử lý cũng không quan hệ. Thế nhưng Hồng Tiểu Muội vẫn là lựa chọn cho hắn xử lý. Mà đang xử lý trong quá trình, Trần Hạo càng là thấy rõ, Hồng Tiểu Muội chẳng những cước bộ có chút phù phiếm, hót cũng không ngừng đổ mồ hôi. Loại tình huống này rất rõ ràng, là thân thể của hắn đã mệt đến cực hạn. Dù sao từ buổi sáng bắt đầu, thân ở hiện trường Hồng Tiểu Muội liền nhất khắc cũng không có dừng xuống, hơn nữa buổi trưa rất rõ ràng cũng là không có vô tình gặp được gã cơm ăn, nói không phiền lụy, đó là không có khả năng. Hơn nữa cấp cứu loại sự tình này tình, thân thể mệt còn ở trong đó, mấu chốt nhất háo hức khẩn trương và thư giãn, như vậy nhiều lần phía dưới, không có mấy người có thể chịu đựng được. Cho nên Trần Hạo đứng dậy, muốn đưa nàng kêu đến, nhiều thiếu ăn một chút gì, uống nước. Chỉ là không nghĩ tới, Trần Hạo mới vừa đi tới Hồng Tiểu Muội bên người, Hồng Tiểu Muội thân thể lắc lư một cái, sau đó ngã quỵ. Trần Hạo nhanh tay hạt ngũ cốc võng, một bả nắm ở eo nhỏ của nàng, sau đó lực rót ngón tay bối, ấn xuống người của nàng chung. Thời gian không dài, nàng yếu ớt tỉnh dậy, chung quanh vây xem người qua đường lập tức náo nhiệt, nàng đây là mệt. Ừ, nhất định là mệt, từ buổi sáng bắt đầu nàng sẽ không có nhàn rỗi, tốt biết bao nữ hải a. Đúng vậy a, nàng quá mệt mỏi, nhanh lên đừng lo lắng, nhanh cầm thủy. Vây xem người qua đường kêu la om sòm. Bọn họ không nốc, mọi người đều thường nói, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, hồng tiểu muội vất vả cực nhọc, bọn họ rõ ràng, cho nên vào lúc này, đương nhiên sẽ không kém. Trần Hạo ngồi xổm hồng tiểu muội bên người, nhìn nàng tràn đầy đổ mồ hôi, nhìn lên tới lại rất tiểu tụy khuôn mặt. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, về mặt dung mạo tuyệt đối sẽ không bại bởi Tiết Ngạo Hạm Chu Nhuế Nhã, là hoàn toàn xứng đáng nhất lưu mỹ nữ, chỉ là lúc này sắc mặt nàng có chút vàng như nến, môi càng khô khốc đã nổ lên tới da. Cộng thêm phía trước một đường cấp cứu, mồ hôi nhiễm phải bụi, dùng chật vật hai chữ này để hình dung, chút nào cũng không quá phận. Trần Hạo ôm nàng, cánh tay truyền đến nhiệt độ của người nàng. Nàng nhìn Trần Hạo, nhãn thần bình tĩnh, nhưng Trần Hạo vẫn có thể từ nàng trong lúc lơ đảng bộc lộ ra ngoài thần tình bên trong, tìm được một màn kia thẹn thùng. Người qua đường cầm rất nhiều đồ uống cùng các loại thủy, chẳng qua Trần Hạo đều cự tuyệt. Cuối cùng Trần Hạo tuyển trạch cho nàng vọt một ly nóng cacao. Bởi vì cái này đồ đạc ở bổ sung nhiệt lượng, cùng khôi phục thể lực bên trên, đều không phải là những vật khác có thể so. Sau đó, Trần Hạo ôm nàng ngồi ở trướng đồng bên cạnh. Một bên chính mình ăn uống, một bên nuốt nàng ăn vài thứ. Nàng không dãy rủa, không tránh né, chính là không nói lời nào. Một câu nói cũng không có, liền lặng lặng rúc vào Trần Hạo trong lòng. Ăn Trần Hạo đút tới nàng mép thức ăn. Uống Trần Hạo đưa đến nàng mép thủy. Đối với nàng tình huống thân thể, Trần Hạo là rất rõ ràng. Dù sao Trần Hạo là bác sĩ, hắn biết, hồng tiểu mỗi loại tình huống này bình thường ăn một chút gì, uống nước, nghỉ ngơi cái nửa giờ tả hữu liền hẳn không có chuyện. Thế nhưng hồng tiểu muội nhưng vẫn nằm Trần Hạo trên đùi, máy móc không nói lời nào, cũng không nói chính mình đã nghỉ khỏe. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút buồn cười. Một cái cũng không phải là rất quen thuộc nữ nhân, nằm Trần Hạo trong lòng, rõ ràng nàng đã có khí lực ly khai, có thể nàng chính là bất động. Cái này nguyên nhân trong đó, đã làm cho ngoại vị. Chẳng qua nói cho cùng, đơn giản chính là hồng tiểu muội yêu mến Trần Hạo, hoặc là nàng chỉ là yêu mến như vậy nằm Trần Hạo trong lòng, nhưng là... Cái này có phân biệt sao? Hiện trường cứu viện giải quyết tốt hậu quả công tác như trước tiếp tục. Làm cái kia lao ánh tà dương, lén lút ẩn hướng sơn sau lưng thời điểm, đường hầm ở phòng cháy chữa cháy quan binh nỗ lực dưới, đã bị đả thông. Theo giao quản ngành xe tải bắt đầu hành động, đạo lý dần dần thanh lý ra. Mà như trước động ở Trần Hạo trong ngực hồng tiểu muội, hai gò má cũng dần dần đỏ. Bởi vì nàng tuy là trang bị rất giống dạng, rất như là như trước cả người vô lực. Nhưng Trần Hạo là một làm việc tốt xưa nay không lưu danh người biết ta. Hồng tiểu muội mệt mỏi làm sao bây giờ? Trần Nguyên xoa bóp à, các loại ngón tay áp, các loại lặng lẽ xoa bóp, người khác khả năng nhìn không thấy, cũng không cảm giác được cái gì. Nhưng này trận trận tê dại, còn Trần Hạo ở dưới người nàng thỉnh thoảng du tẩu bàn tay to, hồng tiểu muội làm sao sẽ không cảm giác? Nàng đang cực lực nhẫn mại. Nhưng tại sao có thể là Trần Hạo đối thủ? Dù sao như vậy một cái đại mỹ nữ ôm vào trong ngực, nếu không làm điểm cái gì, vậy cũng thật sự là không bằng cầm thú. Nhưng vào lúc này, trướng đồng liêm đột nhiên vấn lên. Cái kia phụ nữ liếc mắt liền nhìn thấy, Trần Hạo bàn tay to đang bôi ở hồng tiểu muội kiều trên ông, nàng không khỏi ngây người. Nguyên bản gương mặt có chút hồng, trang bị không có cảm giác được hồng tiểu muội, khuôn mặt đằng mà một cái hồng thấu, sau đó vội vàng đứng lên tới. Mà lúc này, cái kia phụ nữ thì nói ra, hài tử kia muốn tỉnh. Trần Hạo khẽ thở dài một cái, tính toán thời gian, lúc này thuốc mê dược hiệu cũng đích xác nên qua. Mà lúc này, hồng tiểu muội đã vào lều trại. Đứng dậy xoa xoa hơi tê tê hai chân, Trần Hạo theo re vào trướng đồng. Hắn mới vừa đi vào, liền nhìn thấy cái kia tiểu gia hỏa đã tỉnh. Hắn chừng hai mắt chung quanh xem, sau đó hoa được một tiếng, liền khóc lớn lên, trong miệng hô, mụ mụ, mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Trần Hạo tâm tình lập tức kiềm nén lên, bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này tiểu gia hỏa mụ mụ đã đi. Nếu như không phải Trần Hạo phát hiện đúng lúc, cộng thêm y lý thuật cao minh, chỉ sợ cái này tiểu gia hỏa lúc này, cũng sớm đã đi. Trần Hạo tâm lý khó chịu. Mà hồng tiểu muội cùng là nước mắt tí tách, dù sao hải tử có bệnh, cùng đại nhân không giống với, bọn họ quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, ngoại trừ kêu mụ mụ bên ngoài, bọn họ căn bản là không ý thức được cái gì. Hải tử không ngừng náo, muốn tìm mụ mụ. Hồng tiểu muội làm sao cũng hống không tốt hắn. Lúc này Trần Hạo nói ra, hắn đói bụng. Tại như vậy nào xuống phía dưới không được, phổi vết thương sẽ vỡ ra, cho hắn bú sữa. Hồng tiểu muội lúc đó liền ngây ngẩn cả người. Trần Hạo rút liếc mắt, Bên cạnh cái kia sắp 50 tuổi trung niên phụ nữ, nhíu nhíu mày, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hồng tiểu muội, nói ra, hắn bây giờ còn bất chính bình thường ăn cơm, cho nên, ủy khuất người, làm cho hắn an tĩnh lại, chính là cứu mạng của hắn. Hồng tiểu muội khuôn mặt có chút đỏ. Một bên trung niên phụ nữ cũng rất cấp bách, một bên đem cùng với chính mình trước ngực, một bên lo lắng nói ra, ta đây không được, già rồi, đều túi mà trên ra. Hồng tiểu muội mặt từng hồng, nghiêng người nằm thẳng cẳng trên giường bệnh, đưa lưng về phía Trần Hạo, hoàn mỹ thân hình ở bên nằm xuống tạo thành nguyện chuyển đường vòng cung, sau đó nàng giải khai nút buộc, nhấc lên quần áo, đem lên thân sắp gần hải tử. Trần Hạo vội vã nhón chân lên, lắc cái đầu nhìn một chút. Hít hai cái, không ăn được sữa hải tử dùng sức khẽ cắn. Hồng tiểu muội một tiếng đau hô, quay đầu nhìn thấy Trần Hạo đang điểm lấy đầu tả hữu lắc xem, không khỏi vừa thẹn vừa vội mà sẵn giọng, ngươi nhìn cái gì chứ? Trần Hạo hít một hơi thật sâu, đại ngực trắng. Chương 212, vàng dòng danh thiếp. Hồng tiểu muội thẹn thùng vạn phần lại vừa đành chịu. Mà Trần Hạo thì vẻ mặt thâm trầm nhìn một chút một bên trọng thương binh. Giải phẫu đều làm được phi thường thành công, cho nên bọn họ đều ngủ rất an ổn. Tiện tay giúp bọn hắn thay đổi thay thuốc, sau đó Trần Hạo xoay người đi ra ngoài. Dù sao Hồng tiểu muội nhưng là cái trong xương rất cuồng dã nữ nhân, lưu lại nữa, một phần vạn nàng phát hỏa, khiến cho xấu hổ mọi người rất khó coi. Mà khi hắn lúc ra cửa, lại nghe được cái kia cái trung niên phụ nữ đối diện Hồng tiểu muội nói, cái kia tiểu Trần Y Lệ sĩ là ngươi đối tượng đi, ngươi thật là có phúc, tiểu Trần Y Lệ sĩ dáng dấp lại đẹp trai, y lý thuật lại thích, còn có lòng thương người, ngươi và hắn cùng nhau sống qua ngày, chuẩn không sai được, hơn nữa ta xem ngươi cái này eo nhỏ mông lớn, sinh cái đại tiểu tử mập, chuẩn không có chạy. Trần Hạo không khỏi cười hắc hắc, mà lúc này chợt nghe Hồng tiểu muội nói ra, "A Di, ngài cũng chớ nói lung tung, ta và hắn chỉ là đồng nghiệp, hắn có nữ bằng hữu." Trần Hạo trong lòng chợt lạnh. Nhưng vào lúc này, cái kia cái trung niên phụ nữ nói ra, "Ta đã hiểu, ngươi chỉ nói hắn có nữ bằng hữu, lại không nói không muốn cùng với hắn, vậy chuyện này thì có môn, ta coi hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của ngươi cùng bắp đùi xem, hắn đáng tin đối với ý ngươi, hơn nữa các ngươi là đồng sự, cả ngày cùng một chỗ." Cái này nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chỉ cần ngươi có lòng, chuyện này chuẩn thành. A-di, ngài nói đi nơi nào? Thanh niên nhân e lệ cái này ta hiểu, chẳng qua A-di là người từng trải, cũng đến tương lai già rồi sau đó hối hận. Ngươi nhìn cái kia tiểu Trần Y Lìa sĩ, cặp mắt kia đều nhanh chui ngươi trong quần áo đi, nói hắn đối với ngươi không có hứng thú, ta cũng không tin. Nữ nhân này à, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thời điểm, cứ như vậy mấy năm. Nghe thế trong, Trần Hạo chạy chối chết. Hắn nhất lao cảm giác mình ánh mắt rất phù hợp, làm sao đến rồi cái kia cái đàn bà trung niên trong miệng thì trở nên vị. Hạo ca chọn đời chính khí, cái này phi lễ chớ nhìn đạo lý vẫn là hiểu được. Chỉ là phía ngoài cấp cứu cũng đã đến hồi cuối, người bị thương xử trí trên cơ bản sống có thể cứu được đều đã cứu xong, những thứ kia Trần Hạo đến lúc đó, liền đã chết, tự nhiên không có biện pháp gì. Cho nên trên cơ bản cũng đã không có Trần Hạo chuyện gì. Giao quản ngành xe tải hành động rất nhanh. Trên kệ còn có phòng cháy chữa cháy bộ môn hỗ trợ. Trên đường những thứ kia còn có thể chạy ô tô chính mình hành xử, không có thể mở kéo đi, cho nên dần dần dòng xe cộ bắt đầu rồi di động. Rất nhiều chủ xe cùng ti ngồi nhân viên bắt đầu ly khai, nên đi bệnh viện, nên về nhà về nhà. Trong đó một số người trước khi rời đi chuyên môn tới cùng Trần Hạo hợp ảnh, trong đó liền bao gồm đã từng cùng Trần Hạo đánh một trận ba người, bọn họ không biết là đột nhiên khai ngộ, hay là bị người nào điểm hóa. Hoàn toàn là một bộ lãng tử hồi đầu bộ dạng, làm cho Trần Hạo trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Rất nhanh, theo dòng xe cộ giảm thiểu, đường thanh lý sau khi đi ra, xe cứu thương lái tới. Mà đúng lúc này sau khi, một chiếc phi thường khiêm tốn hắc sắc huy đằng lái tới, trực tiếp dừng ở Trần Hạo bên người. Cửa xe vừa mở ra. Một cái niên kỷ ở 50 tuổi trên dưới trung niên xuống xe, hai cái bước xa liền chạy đến Trần Hạo bên người, hai tay nắm ở Trần Hạo tay, vành mắt chuyển lệ mà nói ra, Trần Y Lìa sĩ, cảm ơn ngươi. Trần Hạo có điểm ngộng, hắn biết, trước mắt nam tử này, nhìn xe tuy là ngoại hình rất phổ thông, nhưng chiếc này huy đẳng bình thường giá, ở 2 triệu tả hữu, có thể nói, có thể lái được lên được xe này người, nhất định là thành công nhân sĩ. Nhưng Trần Hạo không biết hắn. Điểm này Trần Hạo rất xác định. Nhưng lúc này, từ xe bên kia xuống một thanh niên, hắn sắc mặt trắng bệnh, thần tình lo lắng nhìn Trần Hạo, ta nhi từ đâu. Trần Hạo sững sờ, lúc này, một chiếc khác xe con dừng ở chiếc này huy đẳng phía sau. Người lái xe xuống xe, Trần Hạo liếc mắt liền nhận ra, cái này nhân loại dĩ nhiên là hai viện một cái phó viện trưởng. Hắn vội vã trong lòng đất xe. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, Trần Y Lìa sĩ tay thuật phi thường thành công, hai tử không có việc gì. Hắn vừa nói như vậy, Trần Hạo lập tức ý thức được, bọn họ chi sợ là cái kia Hồng tiểu muội đang ở dỗ hài tử người nhà. Người thanh niên kia khóc, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, vợ ta không có, đại phu, ngươi nói cho ta biết, ta nhi tử vẫn còn ở đúng không? Nắm Trần Hạo tay không giặt ra, niên kỷ ở ngũ chừng 10 tuổi trung niên nhân, đồng dạng khẩn trương nhìn Trần Hạo. Trần Hạo hít một hơi thật sâu. Sau đó nói, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, Trần Hạo bốn người vương trướng nuôi thuyền bên trong đi. Cũng vô tình hay cố ý dùng thân thể chống đỡ chính bọn họ. Trần Hạo làm như vậy, tự nhiên có hắn tư tâm. Giải phẫu đều rất thành công. Hết thảy đều không cần sốt ruột. Nhưng Hồng Tiểu Muội nhưng là liều lĩnh muốn cho hải tử kia an tĩnh lại, mặc dù không có sữa, nhưng phái nữ mấm nhũ năng lực, vẫn như cũ có thể cho hải tử an tĩnh. Vào liều trại. Quả nhiên, Hồng Tiểu Muội còn nằm ở trên giường. Trần Hạo ho khan một tiếng, Hồng Tiểu Muội, hải tử người nhà tới.